Hồng Hoang nơi này, thánh nhân đệ tử chính là kim tự chiêu bài, cơ bản là có thể đi ngang tồn tại. Cũng đúng là bởi vì nàng mỗi lần ra cửa luôn là gặp được những cái đó mơ ước nàng nam tử, cho nên nàng đối chính mình mỹ mạo có thể nói là thập phần tự tin, ở nàng trong trí nhớ chưa từng có gặp qua dung mạo thượng thắng qua chính mình nữ tử. Nàng tự tin, kia Khổng Tuyên chỉ cần nhìn thấy chính mình nhất định sẽ quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạ, đến lúc đó chính mình chỉ cần mở miệng lừa gạt, đem hắn lừa hồi phương Tây liền hoàn thành nhiệm vụ. Lão sư đối nàng ân trọng như núi, nàng vẫn luôn không có cơ hội báo đáp, lần này có thể vì lão sư, vì phương Tây giáo nghiệp lớn làm cống hiến, nàng trong lòng là 120 cái nguyện ý. A-La-Gia mang theo tràn đầy tự tin cùng tới Thủ Dương Sơn phụ cận chuyển động, nghĩ dùng cái gì phương pháp có thể đi vào Thủ Dương Sơn, lại không kinh động thánh nhân. Nàng tuy nói tư chất nghịch thiên, đã là Đại La Kim Tiên đỉnh tu vi, tự tin có thể siêu việt Khổng Tuyên. Nhưng nàng một chút đều không cho rằng chính mình có thể giấu giếm được thánh nhân đôi mắt, đến lúc đó bị thánh nhân vạch trần, nhiệm vụ thất bại không nói, chính mình nói không chừng cũng muốn ăn cái lỗ nặng. Có lẽ là thiên đạo ở chiếu cô A-La-Gia, tưởng cho nàng một cái cơ hội. Nàng ở Thủ Dương Sơn vào núi khẩu bồi hồi thời điểm vừa vặn gặp từ bên ngoài trở về Khổng Tuyên hòa Nhược Thủy, người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân cùng nhau đi ở phía trước, Khổng Tuyên dắt Nhược Thủy đi theo cách đó không xa. Nhược Thủy một phàm nhân, đang không được vân, giá không được sương mù, toàn dựa Khổng Tuyên lôi kéo, hai người tư thế thoạt nhìn tự nhiên là tương đối thân mật. Thánh nhân hồi chính mình đạo tràng tự nhiên là trực tiếp bay trở về Bát Cảnh Cung, nhưng Khổng Tuyên hòa Nhược Thủy vì tỏ vẻ đối thánh nhân tôn kính, tự nhiên là muốn từ chân núi từng bước một đi lên đi. Cho nên A-La-Gia thực may mắn ở chân núi gặp gỡ vừa mới trở về núi Khổng Tuyên hòa Nhược Thủy. A-La-Gia ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nên diện rơi xuống một nam một nữ, nam tử thân hình cực kỳ hân trường, ăn mặc một kiện màu lam vân tường văn đạo bào, bên hông hệ một cây màu trắng dài lụa, chỉ chuế một quả bạch ngọc bội, trên đầu mang đỉnh đầu bạch ngọc quan, mày kiếm nhập tấn, phụ trợ cả người càng thêm tuấn mỹ xuất trần. Nữ tử mặt mày như họa, trên người xuyên một kiện màu trắng đạo bào, áo choàng thượng chỉ thêu một chút thủy mặc thanh hà. Khí chất thanh lãnh, thoạt nhìn so với chính mình cái này Đại La Kim Tiên càng giống không chọc đùi bẩm tiên tử. A-La-Gia lần đầu tiên đối chính mình tướng mạo nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là chính mình quá không kiến thức, phương Tây cằn cỗi, thế cho nên chính mình cũng chưa gặp qua cái gì tướng mạo xuất chúng nam nữ, cho nên gần nhất phương Đông nhìn thấy một nam một nữ liền lớn lên như vậy xuất chúng sao. Nếu là phương Đông người đều là như vậy mà Mỹ, chính mình còn dựa vào cái gì bắt lấy Khổng Tuyên. Nhược Thủy luôn luôn thiện tâm. Nhìn thấy một cái mạo mỹ nữ tử ở Thủ Dương Sơn sơn môn chỗ bồi hồi, nhất thời đồng tình tâm tràn lan, đi lên trước hỏi, không biết cô nương tại đây, chính là có chuyện khó khăn gì. A-La-Gia sửng sốt, nàng thói quen xưng hô nhân vi đạo hữu, bị xưng cô nương một chút không phản ứng lại đây, đại thấy rõ trước mặt Nhược Thủy bất quá là một phàm nhân trong lòng càng nghẹn quất, một phàm nhân đều lớn lên so nàng hảo. Bần đạo A-La-Gia vừa định hồi Nhược Thủy một câu không có việc gì, đồng nhiên cảm giác được Nhược Thủy phía sau có quen thuộc hơi thở truyền đến. A-La-Gia trong lòng dùng mình, đây đúng là chính mình rời đi trước lão sư cho chính mình xem qua hơi thở, Khổng Tuyên hơi thở, cái này nam tử thế nhưng chính là Khổng Tuyên. A-La-Gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, nam tử tuấn mỹ dung nhan liền ánh vào mi mắt, chọc nàng trong lòng vừa động, mặt đẹp ửng đỏ, túi đầu, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ hắn thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Nhược Thủy thấy thế trong lòng hiểu rõ, được, này nữ tử hóa ra là coi trọng nàng sư huynh. Nàng hơi hơi mỉm cười, sai khai thân mình. Đem Khổng Tuyên lậu ra tới, không hề ngôn ngữ, đứng ở một bên một bộ xem diễn biểu tình. Khổng Tuyên thấy A-La-Gia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng trong lòng không kiên nhẫn lên, Khổng Tuyên trong xương cốt là kiêu căng, cho dù trảm thi lúc sau không có từ trước thấy thánh nhân cũng dám đi lên khiêu khích một chút không biết trời cao đất dày, nhưng khung chỗ sâu trong vẫn là khinh thường với cùng loại này không liên quan người đáp lời. Vì thế kéo Nhược Thủy lắc mình liền chuẩn bị lên núi. A-La-Gia thấy Khổng Tuyên xem đều bất chính mắt thấy chính mình liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Nóng nảy, này uống nàng trong tưởng tượng vừa thấy chính mình đã bị chính mình mỹ mạo mê hoặc giả thiết kem có điểm xa a nàng thân mình chợt lóe, liền phải ngăn trở Khổng Tuyên, nhưng không nghĩ Khổng Tuyên so với hắn lóe càng mau, trực tiếp kéo Nhược Thủy tránh thoát nàng ngăn cản. A La Giang ốc, nàng chính là Đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi a, này Khổng Tuyên thế nhưng tu vi so với chính mình còn cao, chẳng lẽ nói Khổng Tuyên đã là chuẩn thánh? Lão sư cũng không phải là nói như vậy a. A-La-Gia không tin tà lần lượt ngăn cản lên núi Khổng Tuyên hòa Nhược Thủy, lại lần lượt bị Khổng Tuyên ném ra, cuối cùng ước chừng là hoàn toàn chọc giận Khổng Tuyên. Khổng Tuyên xanh mét một khuôn mặt dừng bước nhìn A-La-Gia lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm cái chết. A-La-Gia trên mặt biểu tình nói không nên lời ủy khuất, nàng từ nhìn đến Khổng Tuyên ánh mắt đầu tiên đã bị Khổng Tuyên tuấn mỹ đến bầu trời vô, trên mặt đất có mặt mệt hoặc, nhưng Khổng Tuyên thế nhưng đối chính mình mặt như vậy vô cảm, mở miệng liền hỏi chính mình có phải hay không tìm chết. Quá đả thương người A, bất quá A La Gia là cái bám giết không tha người, nàng nhíu môi, trực tiếp thông báo, đạo hữu, ta thích ngươi, chúng ta làm đạo lữ đi. Khổng Tuyên, Nhược Thủy, A La Gia từ hóa hình sau liền đi theo thánh nhân bên người, trừ bỏ phương Tây Tu Di Sơn phạm vi trăm dặm địa phương, nàng cơ hồ không có đi qua địa phương khác, tiên sinh lịch duyệt cơ hồ chính là một trương giấy trắng, cái gọi là ngượng ngùng chính là trời sinh mặt đỏ thẹn thùng thôi. Đến nỗi rụt rè huyền chuyển linh tinh đồ vật nàng là căn bản không nghe nói qua, cho nên liền thẳng đến mục đích đi. Nhưng như thế bưu hãn nói đừng nói Nhược Thủy loại này tiếp thu quá hàm xúc giáo dục người, chính là Khổng Tuyên loại này buôn phóng bẩm sinh sinh linh đều có điểm chịu không nổi. Vì thế Khổng Tuyên mặt càng đen, cảm thấy có loại bị nhục nhã cảm giác, ra tay liền tưởng diệt trước mặt nữ tử. Chỉ là không thể không nói, thánh nhân tự mình dạy dỗ ra tới đệ tử tu vi vẫn là không tính kém. A La Gia cùng Khổng Tuyên đánh lên tới lúc sau thế nhưng một chốc không có dừng ở hạ phong. Khổng Tuyên cảm thấy chính mình đối phó như vậy cái tiểu nữ tử nếu đều dùng ngũ sắc thần quang kia quả thực chính là đối chính mình vũ nhục. Vì thế hai cái bàn tay trần đấu pháp người đấu vui vẻ vô cùng, Nhược Thủy tìm cái góc độ tốt địa phương, nơi Khổng Tuyên động thủ trước lưu lại ngũ sắc thần quang trung an an tĩnh tĩnh xem diễn, trong lòng lại ở cân nhắc cái này mỹ nữ mặc kệ là diện mạo vẫn là tu vi đều cùng nhà mình sư huynh rất xứng đôi, có lẽ hai người kết thành đạo lữ cũng không phải không có khả năng. Bang Nhược Thủy một cái hoàng thần phát hiện trên bầu trời phiêu tiếp theo chỉ năm màu lông chim. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 515 tẩu hỏa nhập ma. Khổng Tuyên căn bản không đem A La Gia để vào mắt, cho nên động thủ thời điểm vẫn là thủ hạ lưu tình. Nhưng A La Gia đánh tiểu chính là cùng thánh nhân luận bàn lớn lên, bồi luyện là thánh nhân nàng, chưa bao giờ biết cái gì kêu thủ hạ lưu tình. Phải biết rằng, nàng đừng nói thủ hạ lưu tình, chính là cùng ngày khảo giáo thời điểm biểu hiện không tốt. Lão sư cho rằng nàng không có nỗ lực tu luyện đều có khả năng trực tiếp phạt nàng về nhà sao kinh, nàng một chút đều không nghĩ sao kinh. Cho nên Khổng Tuyên một cái đại ý đã bị tiểu cô nương đánh hạ một con lông chim, A La Gia nhìn đến trên bầu trời phiêu hạ năm màu lông chim, trong lòng vui vẻ, lắc mình ở Khổng Tuyên còn không có phản ứng lại đây thời điểm tiếp được lông chim vui dạo dựng nói, nột, ta cầm ngươi lông chim liền tính ngươi tặng cho ta đính ước chi vật, về sau chúng ta chính là đạo lữ. Khổng Tuyên lần này là thật bực. Ngũ sắc thần quang một soát liền đem A La Gia thu được chính mình ngũ sắc thần quang bên trong, cả người trên mặt lại hắc lại tím, xem Nhược Thủy đều rụt rụt cổ, thật cẩn thận hô câu, sư huynh ngươi nhưng đừng một cái không cẩn thận đem ta đương đổ vật tặng A. Câu nói kế tiếp Nhược Thủy không có nói ra, nhưng Khổng Tuyên bố rõ ràng trắng. Hắn nhìn mắt cái này chính mình luôn luôn yêu thương tiểu sư muội, sắc mặt hòa hoãn một ít, kéo Nhược Thủy nói, đi thôi, đừng làm cho đại sư bá cùng nhị sư bá chờ lâu rồi. Nhược Thủy gà con mổ thóc gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo Khổng Tuyên đi rồi, dọc theo đường đi liếc Khổng Tuyên hắc trầm gương mặt, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Cái này sư huynh tính tình nhưng thật sự không tính là hảo, vị này chính là vừa giận đều dám giết thượng Ngọc Hư cung chủ A. Hai người đi bước một đi lên Thủ Dương Sơn, hướng nhị vị thánh nhân thấy lễ sau, bị người giáo thánh nhân lưu tại Bát Cảnh cung thiên điện tu hành. A La Gia tắc bị nhốt ở Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bên trong ra không được, xem như bị nhốt lại. Bất quá A La Gia sớm nghe lão sư nói qua Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Biết này ngũ sắc thần quang cũng là Khổng Tuyên một bộ phận, nàng bị soát tiến ngũ sắc thần quang bên trong cũng coi như là bị Khổng Tuyên đưa tới trên người, lúc nào cũng đi theo Khổng Tuyên bên người. Cái này làm cho A La Gia thập phần cao hứng, có thể cùng Khổng Tuyên ở bên nhau, phương pháp không quan trọng. Không thể không nói, A La Gia lạc quan tinh thần lại một lần khí tới rồi Khổng Tuyên, hắn là thật không nghĩ tới, A La Gia bị chính mình soát tiến ngũ sắc thần quang bên trong thế nhưng một chút cũng không nóng nảy. Mỗi ngày không có việc gì liền ở ngũ sắc thần quang trung tu hành, chuyển động, tồn tại chính là cầm hắn lông chim thường thường lộ ra tươi cười. Đem Khổng Tuyên khí hận không thể đem người từ ngũ sắc thần quang trung thả ra trực tiếp đánh giết. Cũng may Khổng Tuyên còn có điểm lý trí, biết chính mình đây là ở Bát Cảnh cung thánh nhân đạo tràng bên trong, không thể làm những cái đó kêu đánh kêu giết không đáng tin cậy chuyện này, bằng không chính là đối thánh nhân bất kính. Hắn đã đắc tội xiển giáo thánh nhân, không thể lại đắc tội với người giáo thánh nhân, bằng không chính là tìm chết. Huống hồ người giáo thánh nhân đã cứu hắn, còn vì hắn giảng đạo, đối hắn cũng coi như là có ân, hắn cũng không muốn làm đối người giáo thánh nhân bất kính chuyện này. Chỉ là Khổng Tuyên rốt cuộc nuốt không dưới kia khẩu khí, vì thế vận chuyển pháp lực cấp ngũ sắc thần quang trung gây uy áp, phải cho A La Gia chút nếm mùi đau khổ ăn. A La Gia ở ngũ sắc thần quang trung có thể phát huy ra thực lực còn không đủ ngày thường 1/3, nơi nào đỉnh trụ Khổng Tuyên chuẩn thánh uy áp, mỗi lần đều bị lăn lộn nửa chết nửa sống. Bất quá A La Gia lại không bởi vậy cáu giận. Mỗi lần bị Khổng Tuyên lăn lộn xong sau vẫn là vô cùng cao hứng sở trong tay Khổng Tức lông chim. Làm Khổng Tuyên khí nghiến răng nghiến lợi. Vì thế mỗi ngày Khổng Tuyên tu hành lúc sau gây uy áp lăn lộn ngũ sắc thần quang bên trong A La Gia thành hắn môn bắt buộc, nhìn A La Gia bị chính mình lăn lộn như vậy thê thảm lại vẫn là vẻ mặt vui mừng đối với chính mình lông chim, Khổng Tuyên cũng từ lúc ban đầu sinh khí tới rồi sau lại bất đắc dĩ. A La Gia bản tính đơn thuần, là cái giấy trắng giống nhau ngay thẳng thuần túy nữ tử, mỗi ngày ở ngũ sắc thần quang bên trong xem lông chim, tu hành, bị lăn lộn A La Gia thập phần chọc người luyến ái, dần dần làm Khổng Tuyên tiêu lúc ban đầu đối A La Gia ác cảm, gây uy áp cũng càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật A La Gia cũng không phải một chút câu oán hận cũng không có, nàng trong lòng đối Khổng Tuyên hảo cảm có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Hắn không rõ, chính mình thích Khổng Tuyên, đối Khổng Tuyên thổ lộ có cái gì không đúng sao? Như thế nào Khổng Tuyên liền cùng chính mình động thượng thủ đâu? Chẳng lẽ chính mình mặt liền như vậy không chiêu Khổng Tuyên đại thấy, thế cho nên làm Khổng Tuyên cho rằng chính mình căn bản không xứng thích hắn, cho nên mới muốn đánh chính mình. Nàng cảm thấy tuy nói chính mình không bằng Khổng Tuyên bên người nữ tử khí chất thanh lãnh xuất trần, nhưng tướng mạo thượng cũng hoàn toàn không so với kia cái nữ tử kém, nhiều nhất xem như mỗi người mỗi vẻ, như thế nào liền không xứng thích Khổng Tuyên. Bất quá nàng trong lòng có câu oán hận về có câu oán hận, nhưng nàng không ngu. Nàng biết có thể hay không bắt lấy Khổng Tuyên quan hệ phương Tây giáo tương lai khí vận, cho nên cho dù bị Khổng Tuyên nhốt ở ngũ sắc thần quang trung nàng cũng thập phần cao hứng, có thể có tiếp cận Khổng Tuyên cơ hội liền hảo. Bị Khổng Tuyên lăn lộn nửa chết nửa sống nàng cũng không có biểu hiện ra không cao hứng, có thể làm Khổng Tuyên nhớ lại chính mình cũng là tiến bộ không phải. Cứ như vậy, A La Gia an an tĩnh tĩnh vẫn luôn đãi ở ngũ sắc thần quang bên trong cùng Khổng Tuyên giao lưu. Thẳng đến ngày ấy Thông Thiên giáo chủ thượng bắt cảnh cung tới đón Nhược Thủy hồi Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ sinh động như thật cho người ta giáo thánh nhân giảng thuật chính mình là như thế nào uy phong lẫm lẫm sát thượng Tu Di Sơn, lại là như thế nào đem vây ở Chu Tiên kiếm trận trung phương Tây nhị thánh đánh chạy vắt giò lên cổ, còn bị chính mình cắt tước một đóa trên đỉnh Tam Hoa. Lại như thế nào bảo đảm cũng không dám nữa đánh chính mình đệ tử chủ ý chuyện này, nghe một bên Khổng Tuyên đầy mặt vui mừng, Nhược Thủy đầy mặt ưu sắc. Chu Tiên kiếm trận uy lực quá lớn, một khi bái trận, phi tứ thánh không thể phá. Hôm nay là phương Tây nhị thánh trọc Thông Thiên giáo chủ, hai người liên thủ vẫn là bị Thông Thiên giáo chủ giáo huấn. Kiếm ngày mai xiển giáo thánh nhân hoặc là người giáo thánh nhân đắc tội Thông Thiên giáo chủ đâu. Có phải hay không cũng sẽ có đồng dạng kết cục. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân nói không chừng sẽ bởi vậy đối Thông Thiên giáo chủ sinh ra kiêng kỵ chi tâm đâu. Bất quá lại lo lắng cũng vô dụng, Nhược Thủy bất đắc dĩ thở dài, cùng nhị vị thánh nhân cáo từ sau đi theo Thông Thiên giáo chủ rời đi bắt cảnh cung. Lại không biết ngũ sắc thần quang bên trong A La Gia nghe xong Thông Thiên giáo chủ nói khí khuôn mặt nhỏ xanh mét, nàng coi nhị vị thánh nhân như sư như cha. Hiện giờ lão sư bị người như vậy khinh nhục nàng như thế nào có thể nhẫn, trong lòng đem Thông Thiên giáo chủ là hận thượng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem Khổng Tuyên lừa đi, làm Khổng Tuyên chính mình phản giáo, cấp Thông Thiên giáo chủ một cái không mặt mũi, giúp lão sư ra hôm nay ác khí. Khổng Tuyên tiễn đi lão sư cùng sư muội mới như dĩ vãng giống nhau đem uy áp hướng ngũ sắc thần quang nội thêm đi. Đồng thời thần thức hướng tới ngũ sắc thần quang nội tìm kiếm, muốn nhìn một chút A La Gia phản ứng, lại không nghĩ hôm nay A La Gia đột nhiên như điên rồi giống nhau điên cuồng phản kháng lên, hai mắt đỏ đậm, trong cơ thể pháp lực không muốn sống hướng ra ngoài trào ra, chống cự Khổng Tuyên phóng xuất ra huy áp. Khổng Tuyên thấy thế sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ nói này nữ tiên tẩu hỏa nhập mà sao? Chương 516 lay động tâm. Kỳ thật A La Gia cũng không phải cái gì tẩu hỏa nhập ma, mà là trong lòng oán khí nhịn không được phát ra rồi. Vốn dĩ nàng nghe xong Thông Thiên giáo chủ giảng thuật trong lòng liền nghẹn một cổ tử tức giận, vì lao sư minh bất bình. Khổng Tuyên lại vừa lúc ở ngay lúc này gây uy áp lăn lộn hắn, nàng tức giận liền đột nhiên bừng lên, trong lòng tức giận Khổng Tuyên lão sư khi dễ nàng lao sư, Khổng Tuyên lại tới khi dễ nàng. Pháp lực không muốn sống trào ra tới, tới rồi sắp khô kiệt khi Khổng Tuyên uy áp lại một chút không giảm đè ép xuống dưới, A La Gia cảm giác được chính mình vô lực, ủy khuất khóc ra tới. Khổng Tuyên nhìn thấy một màn này đáy lòng nhịn không được mềm nhũn. Không biết vì cái gì, thế nhưng cảm giác được một chút đau lòng cảm giác. Khổng Tuyên thu uy áp, lập tức đứng dậy hướng thiên điện đi đến, tới rồi thiên điện thân hình chợt lóe, nguyên thần vào ngũ sắc thần quang bên trong. A La Gia mạnh mẽ phóng thích trong cơ thể pháp lực, lại đem pháp lực dùng tới rồi khô kiệt trạng thái, bị thương không nhẹ. Khổng Tuyên tiến vào ngũ sắc thần quang trung khi nhìn đến chính là sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo lên máu A La Gia. A La Gia bị trọng thương, héo đốn trên mặt đất, nàng nửa hé mắt, trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Đồng thời nghĩ chính mình đại khái sẽ chết đi. Khổng Tuyên như vậy chán ghét chính mình, nhất định sẽ không tới cứu chính mình. Khổng Tuyên chính là ở ngay lúc này đi tới A La Gia bên người, cầm từ người giáo thánh nhân nơi đó trộm tới cửu chuyển kim đan, để vào A La Gia trong miệng. A La Gia ăn vào cửu chuyển kim đan sau khôi phục một chút thần trí, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở Khổng Tuyên trong lòng ngực, trong bụng một cổ linh lực lưu chuyển, hồi tưởng khởi vừa rồi giống như có người uy chính mình ăn thứ gì, trong đầu linh quang chợt lóe. Cửu chuyển kim đan. Nàng nhớ rõ lão sư nói qua, người giáo thánh nhân am hiểu luyện đan, trong tay có một loại dùng các loại thiên tài địa bảo luyện thành đan dược, tiêu cửu chuyển kim đan, luyện chế cực kỳ không dễ. Không những có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể trị liệu nội thương, tăng trưởng tu vi, là tiên gia trọng bảo. Chỉ là này đan dược luyện chế cực kỳ không dễ, chính là thánh nhân chính mình trên tay đều không có nhiều ít, hắn hai cái huynh đệ ngày thường từ trên tay hắn phải đi cũng không nhiều lắm, hiện giờ chính mình thương thế nhanh chóng khôi phục, trong thân thể đan dược còn ẩn ẩn có tăng trưởng xu thế, thực rõ ràng chính mình ăn xong chính là cửu chuyển kim đan, cái khác đan dược nơi nào có hiệu quả như vậy. Ngươi cho ta ăn chính là cửu chuyển kim đan. A La Gia suy yếu hỏi trước mặt Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trên mặt không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, lại xem xét một chút A La Gia thương thế, thấy nàng không có đáng ngại, mới buông A La Gia, tính toán rời đi. Nhưng A La Gia thật vất vả mới nhìn thấy Khổng Tuyên, lại bị Khổng Tuyên ôm vào trong ngực, chính cao hứng đâu. Nơi nào chịu phóng Khổng Tuyên đi, duỗi tay một phen ôm Khổng Tuyên eo, đem đầu dựa vào Khổng Tuyên ngực chỗ, chết sống không chịu buông ra, thanh âm cũng mềm mại, ngươi không cần đi được không? Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nếu là dựa theo Khổng Tuyên trước kia tính tình, gặp được như vậy chuyện này khẳng định là trực tiếp một cái tắt đem người phiến bay. Nhưng nhìn trước mặt nữ tử tái nhợt khuôn mặt, ngọt mềm thanh âm, không biết vì cái gì, lại có chút không hạ thủ được, chỉ nhíu mày không vui nói, buông ta ra. A La Gia đem ôm Khổng Tuyên eo tay lại buộc chặt một ít, đầu còn ở Khổng Tuyên ngực chỗ cọ cọ, an vạ nói, ta không bỏ, chính là không bỏ. Ta tưởng cả đời an vạ ngươi trong lòng ngực không buông ra ngươi. Thiếu nữ ngọt ngào mềm mại tiếng nói cùng với ngực chỗ xúc cảm cùng thiếu nữ trên người thanh hương liều Khổng Tuyên ngực châu ngứa, lần đầu tiên đối với mạo phạm chính mình người có một loại chân tay luôn cuống cảm giác, một cái tắt phiến phi là khẳng định không hạ thủ được, câu kia tưởng cả đời an vạ ngươi trong lòng ngực liêu tới rồi Khổng Tuyên tâm, làm Khổng Tuyên mềm lòng. Khổng Tuyên là phượng tổ chi tử, chỉ là hắn sinh không gặp thời, lúc sinh ra long phượng đại chiến kết thúc, thiên đạo dung không dưới long phượng hai tộc, long tộc bị xung quân đến tứ hải. Hậu nhân vĩnh thế vì thiên địa hưng vân bố vũ hoàn lại long phượng đại chiến khi tạo hạ sát nghiệt. Phượng tổ tắc bị xung quân đến bất tử núi lửa, vĩnh thế chấn thủ bất tử núi lửa, không được xuất hiện ở hồng hoang đại địa. Khổng Tuyên chính là ở lúc ấy xuất thế, nhưng thiên đạo dung không giới thế gian lại có phượng hoàng xuất thế, khiến cho này tân xuất thế phượng tổ chi tử thành một con khổng tước, trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, làm bồi thường, thiên đạo cho hắn nghịch thiên ngũ sắc thần quang. Không có mẫu thân. Không có trưởng bối Khổng Tuyên tại đây cá lớn nuốt cá bé hồng hoang chung sống sót cũng không dễ dàng, huống chi hắn còn trời sinh liền mang theo nghịch thiên bảo bối ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên vừa mới xuất thế khi, không ít người đều đem chủ ý đánh tới ngũ sắc thần quang phía trên, nghĩ có lẽ có thể giết Khổng Tuyên, đem hắn phía sau ngũ sắc thần quang luyện thành một kiện ngũ hành linh bảo. Khi đó, hắn thật là mỗi ngày quá bị người đuổi giết nhật tử, chưa từng người nào đã cho hắn cái gì ấm áp, cũng không có gì người quan tâm quá hắn. Thẳng đến hắn gặp gỡ lão sư Thông Thiên Thánh Nhân, bái ở Thánh Nhân môn hạ, trở thành Thánh Nhân thân truyền đệ tử hắn nhật tử mới hảo quá một ít. Rốt cuộc chu sát Thánh Nhân đệ tử, người đến ước lượng có bản lĩnh hay không gánh vác Thánh Nhân lửa giận, cũng là từ khi đó khởi hắn mới không cần lại nơi nơi phiêu bạc, có lão sư cùng sư huynh sư tỷ bảo vệ, hắn mới có thể thanh thản ổn định ở Kim Ngao đảo thượng tu hành. Lão sư cùng sư huynh sư tỷ đối hắn thực hảo, không có người mơ ước hắn ngũ sắc thần quang, ngược lại dạy dỗ hắn tu hành công pháp. Dạy dỗ hắn như thế nào chính xác tu luyện này ngũ sắc thần quang, làm hắn phát huy lực lượng lớn nhất. Chỉ là, cho dù là như thế này, hắn cũng chưa từng nghe người ta nói quá muốn cả đời an vạ hắn bên người nói như vậy, chưa từng cùng hắn như vậy thân cận quá. Bản chất, Khổng Tuyên này chỉ khổng tức là vẫn luôn kiêu ngạo khổng tước, cũng là chỉ cô đơn khổng tước. Hắn thiếu tình thương của mẹ, lại vĩnh viễn vô pháp được đến tình thương của mẹ, bởi vì thiên đạo không cho phép hắn thấy mẫu thân, hắn mẫu thân vĩnh viễn đều trấn thủ ở bất tử núi lửa bên trong. Vĩnh viễn không thể gặp nhau. Kỳ thật đang nghe nói xiển giáo Dương Tiễn phá núi cứu mẹ khi hắn cũng nghĩ tới đi mượn kia dịu đi đem bất tử núi lửa bổ, trông thấy chính mình mẫu thân. Nhưng ý tưởng này đang nghe nói Dương Tiễn bổ ra đảo Sơn đồng thời giao cơ cũng đã chết khi đã bị hắn bóp chết. Cũng là khi đó hắn minh bạch trừ phi thiên đạo bị giết, hồng hoang không ở, nếu không thiên đạo là không có khả năng làm hắn nhìn thấy mẫu thân. Hôm nay, trong lòng ngực thiếu nữ lại lay động hắn tâm, hắn từ xuất thế khởi trăm triệu hàng tỷ vạn năm cô độc lạnh băng tâm. Hắn cũng tưởng cảm thụ đến từ người khác ái, chẳng sợ không phải thân tình chi ái, là đạo lữ gian ái, luôn là sẽ làm hắn cảm giác ấm áp đồ vật, loại này ấm áp hắn khát cầu hàng tỷ năm, có chút không bỏ được buông tay. Khổng Tuyên thở dài, tính toán phiến phi A La Gia tay chậm rãi thả xuống dưới, tùy ý trong lòng ngực thiếu nữ gắt gao ôm chính mình, nhìn thiếu nữ trên mặt vui sướng hạnh phúc tươi cười, nhịn không được cũng gợi lên khóe môi. Cách đó không xa, Bát Cảnh cung trong chính điện, người giáo thánh nhân mặt bỗng nhiên đen xuống dưới. Xoạch một tiếng bẻ gãy trong tay bùi bặm, đây là cái nào to gan lớn mật, trộm bần đạo nhiều như vậy cửu chuyển kim đan. Chương 517 phát hiện thân phận. Người giáo thánh nhân mặt là thật sự đen, hắn cửu chuyển kim đan luyện chế không dễ, luôn luôn là bị chính mình đương bảo bối giống nhau cất giấu. Tưởng Khổng Tuyên tạp ngọc hư cung, hắn lấy ra mấy chục viên đan dược liền có thể bình ổn xiển giáo thánh nhân lửa giận, có thể thấy được này đan dược dữ dội quý giá, lúc này thế nhưng bị người trộm nhiều như vậy, người giáo thánh nhân như thế nào không giận, bấm tay tính toán, liền biết này đan dược là bị Khổng Tuyên trộm, chỉ là càng làm cho hắn tức giận chính là Khổng Tuyên sở dĩ trộm này đan dược, là cảm thấy này đan dược rất đúng hắn Khổng Tức ăn uống, thế nhưng cầm đương đường đậu giống nhau ăn, khí người giáo thánh nhân dâu đều bay lên, lấy bổn tọa dược đương đường ăn, như vậy phí phạm của trời chuyện này mệt ngươi làm được. Người giáo thánh nhân cũng không khách khí, thân hình chợt lóe, theo Khổng Tuyên hơi thở tới thiên điện, trực tiếp liền hắn mang theo trong lòng ngực hắn A-La ra cùng nhau từ ngũ sắc thần quang nắm ra tới, đồng thời lấy ra thái cực đồ, rất có một bộ không cho ta cái giao đãi khiến cho ngươi tiến thái cực đồ ngồi xổm nhà tù bộ dáng. Bất quá ở người giáo thánh nhân nhìn đến Khổng Tuyên trong lòng ngực A-La ra người đương thời giáo thánh nhân rõ ràng chính là sửng sốt. Khổng Tuyên hòa nhược thủy lên núi người đương thời giáo thánh nhân là biết hắn ngũ sắc thần quang thu một cái vật còn sống. Rốt cuộc có người ở Thủ Dương Sơn Sơn môn khẩu nháo sự nhi hắn cũng không biết kia hắn này thánh nhân cũng liền bạch lan lộn, bất quá hắn cũng không để trong lòng, trên thế giới này khó tránh khỏi có như vậy cái không biết trời cao đất dày tiểu yêu tinh, hoặc là tưởng bái sư tu tiên người tới Thủ Dương Sơn đi bộ, nếu đã bị Khổng Tuyên thu phục, hắn cũng liền không để trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy hồi sự a, này tiểu yêu tinh, không đúng, hẳn là tiểu cô nương cùng Khổng Tuyên thoạt nhìn thập phần thân mật, vẫn là đại la kim tiên đỉnh tu vi. Ân, bẩm sinh canh kim chi khí hóa hình, càng xem người giáo thánh nhân mày nhăn càng chặt, này tiểu cô nương tựa hồ không đơn giản a. Người giáo thánh nhân nhìn chằm chằm Khổng Tuyên trong lòng ngực tiểu cô nương, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lên. Tuy nói hiện tại là đại kiếp nạn bên trong, thiên cơ hỗn loạn, suy đoán cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng người giáo thánh nhân chính là thánh nhân, A-La ra lại ở thánh nhân trước mặt, tự nhiên bấm đốt ngón tay ra tới A-La ra ngọn nguồn. A-La ra tưởng giấu giếm được Khổng Tuyên có thể, nhưng tưởng giấu giếm được thánh nhân chính là không có khả năng chuyện này. Người giáo thánh nhân bấm đốt ngón tay xong lúc sau liền cười, người giáo thánh nhân tu vi có thể so phương Tây nhị thánh lược cao một bậc, lại là ở A-La ra cùng Khổng Tuyên tương ngộ lúc sau suy đoán hai người tương lai, tự nhiên tính ra tới cũng so phương Tây nhị thánh muốn nhiều. Đối với phương Tây nhị thánh tính toán hắn thực không cho là đúng, ngươi nói các ngươi hai cả ngày thanh tâm quả dục, thế nhưng phái đồ đệ ra tới nói chuyện yêu đương, ngươi cũng không sợ người khác đã biết chê cười. Để cho người giáo thánh nhân cao hứng chính là bọn họ tính toán một chút đều không thuận lợi, Khổng Tuyên tiểu tử này biết bị lừa về sau cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng cái loại này loại hình, ngoan ngoãn đi theo nữ nhân phản giáo. Người giáo thánh nhân vừa rồi còn bạo nộ tâm tình nháy mắt hảo lên, cảm thấy chính mình về sau nhật tử sẽ không nhàm chán, có hai người cho hắn diễn kịch xem, cuối cùng còn có thể xem phương Tây hai người phản ứng, thật là quá có ý tứ, cho nên cũng không tính toán vạch trần A-La ra thân phận, chuẩn bị lưu trữ A-La ra xem diễn. Chỉ là nghĩ đến kim đan. Người giáo thánh nhân mặt lại trầm xuống dưới, nên giáo huấn vẫn là muốn giáo huấn, bằng không tiểu tử này về sau còn không kiêng nể gì. Khổng Tuyên trực tiếp bị người từ ngũ sắc thần quang xách ra tới, liên quan A-La ra cũng bị xách ra tới, hắn lập tức phản ứng lại đây, có thể có như vậy bản lĩnh chỉ có thánh nhân. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được vẻ mặt âm trầm người giáo thánh nhân, trong tay còn cầm một cái tím da hồ lô, đúng là người giáo thánh nhân tử kim hồ lô. Khổng Tuyên chột dạ. Người giáo thánh nhân mệt chết mệt sống luyện ra tới cửu chuyển kim đan trong khoảng thời gian này cơ hồ bị hắn ăn vụng nửa hồ lô, người giáo thánh nhân không đem hắn mau nhổ sạch mới là lạ. Kỳ thật hắn cũng biết không nên ăn vụng kia cửu chuyển kim đan, chỉ là hắn thật sự là thích cái kia mùi vị, liền cùng con khỉ nhìn thấy quả đào giống nhau, nhịn không được liền tưởng hái xuống gặm hai khẩu. Khổng Tuyên, cấp bần đạo hảo hảo giải thích, ngươi vì cái gì trộm bần đạo kim đan? Người giáo thánh nhân trong tay cầm tử kim hồ lô, lạnh giọng mặt nói. A-La ra tự nhiên biết trước mặt đầu bạc lão giả chính là người giáo thánh nhân, nghe được người giáo thánh nhân nói cửu chuyển kim đan chuyện này cho rằng Khổng Tuyên trộm kim đan là vì cứu chính mình, đáy lòng lướt qua một trận dòng nước ấm, nghĩ thầm Khổng Tuyên đối chính mình tuy rằng hung chút, nhưng mặt lanh tâm nhiệt, vì chính mình thế nhưng đi trộm người giáo thánh nhân cửu chuyển kim đan, đối chính mình thật đúng là dụng tâm. A-La ra không muốn Khổng Tuyên vì chính mình bị phạt, dứt khoát đứng dậy, hắn trộm kim đan là vì cứu ta, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi. Khổng Tuyên trong lòng đang ở tìm từ như thế nào nhận sai có thể cho đại sư bá tức giận thiếu một chút, liền thấy A-La ra bỗng nhiên bung ra chính mình eo đứng đi ra ngoài. Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, chính mình nhận phạt, đại sư bá xem ở chính mình lao sư phân thượng nhiều nhất phạt chính mình phạt tàn nhẫn một chút, nhưng A-La ra một ngoại nhân ăn vụng đại sư bá cửu chuyển kim đan rất có thể sẽ trực tiếp bị đại sư bá một bụi bặm chụp chết ta. Đại sư bá, người giáo thánh nhân lạnh mặt đánh gãy chuẩn bị giải thích Khổng Tuyên, chỉ vào A La Gia hỏi, đây là người nào? Ai làm ngươi tùy tiện dẫn người thượng Bát Cảnh Cung? Khi nào bần đạo Bát Cảnh Cung cũng là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới? A La Gia đánh tiểu đã bị hai vị lao sư chiều hư, hơi có chút không biết trời cao đất dày bộ dáng, bởi vì nhìn quen thánh nhân, đối thánh nhân cũng không có giống nhau tu sĩ như vậy sợ hãi cảm. A La Gia cả giận nói, ta mới không phải cái gì A Miêu A Cẩu, ta kêu Lan Yên, ta chính là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn Tu Vi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm còn đĩnh đĩnh bộ ngực, vẻ mặt tự hào. Người giáo thánh nhân nghe vậy mặt bộ biểu tình nhu hòa vài phần, đáy lòng cười thầm, phương Tây nhị thánh đô là cực có trí kế người, không nghĩ dạy ra đồ đệ thế nhưng chút nào không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, xem ra xác thật là sùng hư. Bất quá như vậy tuổi có thể tu đến Đại La Kim Tiên đỉnh tu vi, cũng coi như là thiên phú dị bẩm, trách không được phương Tây nhị thánh như vậy sùng ái. Khổng Tuyên nghe A La Gia đối thánh nhân nói năng lô mãng, vội dỗi tay lôi kéo, đem A La Gia kéo đến chính mình phía sau, đối người giáo thánh nhân quỳ xuống nói, đại sư bá, đều là đệ tử thèm ăn, ăn đại sư bá kim đan, đệ tử về sau cũng không dám nữa. Còn thỉnh đại sư bá thứ tội, nay tiểu tiên là đệ tử bắt được tới, là đệ tử không tốt, đệ tử nhận phạt, thỉnh đại sư bá bỏ qua cho này nữ tiên. Người giáo thánh nhân rất có hứng thú nhìn quỳ trên mặt đất Khổng Tuyên, Khổng Tuyên có bao nhiêu kiêu căng hắn là nhất rõ ràng, cho dù hiện tại không hề giống như trước như vậy kiêu căng, nhưng trong xương cốt ngạo khí vẫn là không có thay đổi. Hiện giờ thế nhưng vì che chở cái này nha đầu ngoan ngoãn nhận phạt, không hề có rào biện. Vừa rồi còn làm cái kia nha đầu ôm hắn eo. Người giáo thánh nhân híp híp mắt, hắn nếu không có nhớ lầm, này chỉ tiểu khổng tức giống như có thói ở sạch tới, sẽ không làm người tùy tiện gần người, chính là hiện giờ thế nhưng làm này nữ tiên ôm hắn eo. Chương 518 Khổng Tuyên bị lừa. Người giáo thánh nhân cơ hồ có thể khẳng định Khổng Tuyên đã vì này nữ tiên động tâm, cẩn thận đánh giá vài lần. Trong lòng thầm khen kia phương Tây cằn cỗi nơi có thể mọc ra như vậy thủy linh nữ tiên cũng là không dễ dàng, đơn. Chương 518 này diện mạo, tuy nói không bằng Khổng Tuyên tuấn Mỹ, nhưng cũng xứng thượng Khổng Tuyên. Rốt cuộc nữ tiên cũng không mấy cái so Khổng Tuyên lớn lên càng đẹp mắt. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Người giáo thánh nhân chỉ vào A-La-Gia hỏi Khổng Tuyên. A-La-Gia chưa cho Khổng Tuyên trả lời cơ hội, trực tiếp che ở Khổng Tuyên trước mặt, ta là hắn đạo lữ, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, chúng ta phu thê nhất thể. Ngươi phạt hai đều là giống nhau. Khổng Tuyên nghe vậy vội ngẩng đầu xua tay nói, không phải, đại sư bá, này không phải đệ tử đạo lữ. Khổng Tuyên nóng nảy, vui đùa cái gì vậy à, lão sư cùng đại sư bá đều cùng chính mình nói qua, đối chính mình kỳ vọng cực cao, làm chính mình hảo hảo tu hành, nếu là làm lão sư biết chính mình không làm việc đàng hoàng, còn hắn tìm cái đạo lữ, kia còn không đem chính mình xuống bổ. Nga. Người giáo thánh nhân hài hước ánh mắt quét ở hai người trên người. A La Gia đối với Khổng Tuyên cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt có chút bị thương, cắn môi vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, như vậy bộ dáng làm Khổng Tuyên lòng có một tia không đành lòng, tưởng mở miệng nói điểm cái gì, cuối cùng lại vẫn là không có mở miệng. Người giáo thánh nhân thấy vậy trong lòng cười thầm, hắn tức giận phương Tây nhị thánh thế nhưng đối hắn tạm thời dạy dỗ đệ tử dùng mỹ nhân kế, cũng liền tồn xem hai người chê cười tâm tư. Ra vẻ thập phần tức giận bộ dáng, đối Khổng Tuyên cả giận nói, ta mặc kệ hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ngươi trộm ta đan dược là thật, liền phạt hai người các ngươi bị trấn áp thái cực đồ nội, ngày ngày chịu lôi kiếp chi khổ, đến phong thần đại kiếp nạn sau khi kết thúc trở ra. Nói xong giơ tay thái cực đồ một quyển, liền đem hai người cuốn tới rồi thái cực đồ nội. Thu hai người, người giáo thánh nhân vừa rồi tức giận âm trầm mặt nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng treo lên tươi cười, đem thái cực đồ thu hảo, đi đến phòng luyện đan, nửa khép lại hai mắt, sai sử đồng nhi phiến hỏa, tiếp tục luyện nổi lên đan dược. Thái cực đồ nội tự thành thế giới, bao hàm toàn diện. Tương truyền hỗn độn sơ khai khi bản cổ cầm trong tay một phen đại dịu khai thiên tích địa, này đem khai thiên thần phủ ở khai thiên lúc sau nhân uy lực quá mức cường đại, không bị thiên đạo sử dụng, một phần vì tam, hóa thành thái cực đồ, bản cổ cơ, hỗn độn trung tam dạng bẩm sinh trí bảo, cũng là hồng hoang duy nhất tam kiện bẩm sinh trí bảo, có bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại ngàn vạn tượng khả. Năng. Trình hỗn độn âm dương sắc hiện ra đại đạo vô cực chi tượng, vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tam tài hình tứ tượng biến ngũ hành thành lục hợp, sáu cùng định thất tinh ra bát quái thông cửu cung. Thái cực đồ quanh thân hà quang vạn đạo, thủy mâu ngàn điều, đồ ngoại đại đạo sấm nôn vờn quanh này thượng, đồ nội thiên đạo đùa chú ẩn hiện trong đó. Ngũ sắc hào chiếu sáng diệu núi sông đại địa, chín màu thủy khí kinh sợ chư thiên hoàn vũ. Huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng. Nhưng hóa giải hết thể công kích, làm lơ bất luận cái gì phòng ngự. Thái cực đồ triển, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng trí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời còn nhưng chấn áp đại giáo khí vận, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Như vậy bẩm sinh trí bảo căn bản không phải Khổng Tuyên loại này cấp bậc người có thể pha rớt, hắn bị cuốn tiến thái cực đồ chung chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở bên trong, cùng A-La Gia cùng nhau chịu ngày ấy ngày lôi kiếp chi khổ. Chỉ là mỗi ngày chịu lôi kiếp chi khổ khi Khổng Tuyên xuất phát từ ấy nấy luôn là đem A-La Gia hộ ở ngũ sắc thần quang bên trong, chính mình chịu gấp đôi lôi kiếp chi khổ, hắn cảm thấy đều là bởi vì chính mình ăn vụng cửu chuyển kim đan, còn tự chủ trương mang A-La Gia thượng bắt cảnh cung, lúc này mới hại A-La Gia. Bằng không A-La Gia cũng sẽ không theo chính mình bị nhốt ở thái cực đồ chịu khổ, cho nên thế A-La Gia chặn lại những cái đó lôi kiếp. A-La Gia mới đầu tới tìm Khổng Tuyên khi chỉ là bởi vì lao sư dặn dò, vì phát huy quảng đại phương Tây một giáo, lúc này mới ôm hy sinh chính mình tâm tư, đem Khổng Tuyên dụ dỗ trở về, vì phương Tây giáo gia tăng khí vận. Nhưng mới gặp Khổng Tuyên khi kia phân kinh diễm thật sâu khắc ở trong đầu, Khổng Tuyên cường đại làm hắn chấn tẫn. Lúc này ngày ngày ở bên nhau. Lại đến Khổng Tuyên như thế che chở càng là làm nàng chấn động. Nhìn Khổng Tuyên bố rõ ràng minh rất thống khổ, lại vẫn là kiên trì che chở chính mình bộ dáng làm nàng nhịn không được chua xót. Trừ bỏ lão sư, chưa từng có người đối nàng tốt như vậy. Nàng ở Tu Di Sơn phụ cận du ngoạn khi, cũng có không ít người thích nàng, tưởng cùng nàng làm đạo lữ. Nhưng nàng biết những người đó bất quá là xem nàng mạo mỹ, tưởng chiếm nàng tiện nghi thôi. Nhưng nàng biết Khổng Tuyên cùng những người đó là bất đồng. Khổng Tuyên mới gặp chính mình khi thậm chí không có con mắt xem một cái chính mình này trương làm nàng vẫn luôn kiêu ngạo mặt. Khổng Tuyên đối nàng hảo cùng nàng diện mạo không quan hệ, cùng nàng tu vi tư chất cũng không quan, nàng biết, liền tính nàng hôm nay là một cái hai bàn tay trắng xỉu bắt quái Khổng Tuyên cũng giống nhau sẽ đối chính mình hảo. Như vậy Khổng Tuyên làm nàng đã quên trách nhiệm của chính mình, đã quên nàng là đại sứ Mỹ nhân kế, làm nàng chân chính đối diện trước cái này tuấn Mỹ vô cùng nam nhân thượng tâm. Hai người như vậy ở thái cực đồ trong vòng sớm chiều ở chung. Như người giáo thánh nhân sở liệu như vậy, dần dần đối với đối phương sinh tình ý Khổng Tuyên cũng rốt cuộc thừa nhận trước mặt A-La Gia là chính mình đạo lữ. Thái cực đồ nội nhất cử nhất động người giáo thánh nhân tự nhiên là chú ý, hắn thấy A-La Gia lừa gạt Khổng Tuyên, nói cho Khổng Tuyên nàng kêu Lan Yên, là Thủ Dương Sơn phụ cận một giới tán tu, nhân ngưỡng mộ thánh nhân mới ở Thủ Dương Sơn phụ cận đi lại, hy vọng được đến cơ duyên có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, đến khuy vô thượng đạo pháp. Lại không nghĩ trong lúc vô tình thế nhưng gặp Khổng Tuyên. Đối Khổng Tuyên nhất kiến trung tình. Khổng Tuyên bị A-La Gia tình ý sở cảm động, trừ bỏ gặp lôi kiếp khi, còn lại thời gian đều ở hưởng thụ A-La Gia nhu tình mật ý. Người giáo thánh nhân thấy thế mắng Khổng Tuyên một tiếng ngu xuẩn, nghĩ thẩm sư đệ dạy ra đệ tử thật là không đầu óc. Cái dạng gì tán tu có thể có như vậy năng lực, mới nhiều ít năm công phu là có thể tu đến đại La Kim tiên đỉnh, kia còn không nghịch thiên. Nói nữa, nàng có như vậy nghịch thiên bản lĩnh, như thế nào từ trước không nghĩ tới Thủ Dương Sơn bái sư? Cố tình lúc này tới Thủ Dương Sơn bái sư. Hơn nữa, ngươi chỗ nào nhìn ra nàng tưởng bái sư. Thấy thánh nhân lúc sau không có nửa điểm vui sướng, ngược lại mang theo vài phần sợ hãi, đây là tưởng bái sư người nên có phản ứng sao. Người giáo thánh nhân yên lặng vì sư đệ châm nến, nếu không phải hắn vận khí tốt, thu nhược thủy như vậy cái có đầu óc, hiểu như hoa đệ tử. Chỉ bằng hắn môn hạ này đó đạo pháp cao thâm, lại đại nao đơn giản đệ tử, phi bị người tận diệt không thể. Khó trách cuối cùng rơi xuống cái đạo thống diệt sạch kết cục. Nhược thủy bên này không biết lại bị đại sư bá khen một lần, bởi vì nàng chính vội vàng bình ổn tiệt giáo nội loạn. Bởi vì tam tiêu cùng 10 ngày quân đều bị xiển giáo đưa lên phong thần bảng, chuyện này bị kim ngao đảo thượng chúng đệ tử biết sau đều là giận dữ, một đám lòng đầy căm phẫn muốn đi Tây Kỳ, tìm xiển giáo đệ tử thảo cái công đạo. Chương 520 chặn giết. Tuy rằng ở thông thiên giáo chủ cường thế chân áp dưới, những cái đó đệ tử cũng không dám lại đi Tây Kỳ, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có mấy cái lá gan đại. Tỷ như ỷ vào chính mình là đa bảo đạo nhân đệ tử, ngày thường cực đến sư tổ thông thiên giáo chủ yêu thích hỏa linh thánh mâu chút nào không màng sư tổ cảnh cáo, mang theo chính mình bảo bối kim hà quan đã đi xuống sơn tới Tây Kỳ, tính toán cấp Khương Tử Nha một cái giáo hấn. Xiển giáo 12 kim tiên phía trước vốn là ở tiệt giáo thuộc hạ ăn lỗ nặng, cho nên ở tiếp sư mệnh xuống núi thu hỏa linh thánh mâu quảng thành tử không hề có lưu thủ, trực tiếp tế khởi phiên thiên ấn liền đem hỏa linh thánh mâu chụp đã chết. Nhìn hỏa linh thánh mâu một đạo chân linh thượng phong thần bảng. Quảng thành tử không hề có đệ tử đời thứ hai khi dễ đệ tử đời thứ ba như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ tự giác, ngược lại là thập phần khoe khoang mang theo kim hà quan thượng Bích Du Cung. Quảng thành tử ta biết Bích Du Cung tiết mục ở Nhược Thủy trước mặt trình diễn, Nhược Thủy biết lại như vậy đi xuống tiệt giáo đệ tử phẫn nộ liền rốt cuộc gáp không được. Huống chi, Quảng thành tử đánh giết nhiều bảo đại sư huynh nhất bảo bối đệ tử, nhiều bảo đại sư huynh nơi nào nuốt hạ khẩu khí này, trong chốc lát khẳng định muốn như nguyên bản như vậy lừa gạt lao sư. Nói xiển giáo thánh nhân nhục mạ tiệt giáo đều là khoác mao măng rác, ước sinh chứng hóa hạng người. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là chính mình đệ tử bị giết Nhược Thủy cũng nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên Nhược Thủy đối Quảng Thành Tử là thật sự có khí. Ngươi nói ngươi giết người liền tính, còn một hai phải thượng Bích Du cung tới còn cái gì Kim Hà Quan, các ngươi được Định Hải Châu cùng Hỗn Nguyên Kim đấu thời điểm như thế nào không gặp các ngươi đem bảo bối còn tới. Thiên được cái chướng mắt Kim Hà Quan chạy tới còn bảo, không phải hẳn là càng là quý trọng bảo bối càng nên trả lại sao? Nói ngươi không có cấp tiệt giáo ra vai phủ đầu ý tứ ngươi tin sao? Cũng chính là Thông Thiên giáo chủ làm người bằng phẳng, không cảm thấy cái gì, đổi một người phi hung hăng cho hắn cái giáo huấn không thể. Ấn Nhược Thủy nguyên lai ý tưởng, tự nhiên là vạch trần nhiều bảo nói dối, làm Thông Thiên giáo chủ không cần cùng xiển giáo thánh nhân trở mặt, bãi hạ Chu Tiên kiếm trận. Rốt cuộc tuy nói người giáo thánh nhân đảo hướng bọn họ một bên, nhưng ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên đạo cũng sẽ không làm Tây Kỳ thua a, nhưng hôm nay nhìn nhiều bảo đám người phẫn nộ sắc mặt, Nhược Thủy lại không nghĩ đả kích cái này đại sư huynh, nàng tính toán trực tiếp từ Quảng Thành Tử trên người xuống tay. Đối với cái này khoe khoang thượng Bích Du cung đưa Kim Hà Quan xiển giáo đại đệ tử Nhược Thủy là một chút hảo cảm cũng không có, Nhược Thủy cảm thấy đây là không có hảo tâm. Ngươi nói ngươi đoạt đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo thời điểm không tiễn đi lên, cố tình đưa cái Kim Hà Quan đi lên, này không phải nói rõ đi lên cảnh cáo tiệt giáo chúng người sao? Ý tứ chính là nhìn đến không, các ngươi tới Tây Kỳ người đều đã chết, các ngươi muốn dám lại đến, liền trực tiếp đánh chết, hơn nữa vẫn là bạch chết, các ngươi lão sư cũng không dám thế các ngươi thảo công đạo. Này không phải thị uy là cái gì? Ngươi nếu thật là chú ý đồng môn tình nghĩa, đem người bắt lại cột lên Bích Du cung cũng là được, đến nỗi đem người trực tiếp đánh chết sao? Vì thế Nhược Thủy căn bản chưa cho Quảng Thành Tử tam tiến tam xuất cơ hội, Quảng Thành Tử lần đầu tiên vào cửa đã bị Nhược Thủy hỏi ngốc. Ta nhớ rõ tận trời sư tỷ Hỗn Nguyên kiếm đấu, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu sư tỷ Kim Giao Tiễn đều ở các ngươi xiển giáo, như thế nào không thấy các ngươi đưa về tới? Vẫn là nói các ngươi đưa linh bảo trở về còn muốn trước chọn một chọn, trước mắt mới trả lại cho chúng ta. Quảng Thành Tử mới một mở miệng đã bị Nhược Thủy rồi. Quả nhiên, vốn là bởi vì Nhược Thủy nói cái kia tiệt giáo tử thương hầu như không còn nói đối xiển giáo có khúc mắc, lúc này lại nghe Nhược Thủy như vậy vừa nhắc nhở mặt lập tức trầm xuống dưới. Đúng vậy, như thế nào ngươi tới Bích Du cùng đưa linh bảo vẫn là chọn đưa sao? Lạnh lùng ánh mắt liền quét về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đỉnh thánh nhân uy áp trong lòng một trận chua xót, nay cùng hắn tưởng không giống nhau a. Hắn thiết tưởng chính là thượng Bích Du cung lúc sau sư thúc rất rộng lượng nói đi Tây Kỳ đệ tử nhậm các ngươi đánh giết, sau đó hắn lại cấp tiệt giáo đệ tử một cái ra vai phủ đầu, ở tiệt giáo đệ tử phẫn hận dưới ánh mắt khoe khoang rời đi. Nay như thế nào mới đến sư thúc nơi này liền thay đổi mùi vị đâu? Nhược Thủy hư một tiếng, chưa cho Quảng Thành Tử giải vây cơ hội, trực tiếp nổi giận nói: Tưởng Tam Tiêu nương nương bị các ngươi xiển giáo tiên đả thương, lại vẫn là xem ở sư bá mặt mũi thượng chỉ là phế đi các ngươi tu vi, không có thương tổn các ngươi thánh mạng. Bằng không ngươi cho rằng các ngươi đã sớm bị bắt bỏ vào chín khúc hoàng hà trận nội, mất đi chi giác, Tam Tiêu nương nương giết các ngươi còn có thể có năng lực phản kháng sao? Chính là ngươi đâu? Sát hỏa linh thánh mẫu thủ hạ nhưng có nửa điểm lưu tình. Liên tính hỏa linh thánh mẫu không biết số trời, trợ trụ vi ngược, nhưng nàng luôn là ngươi sư điệt, không phải sao? Ngươi cùng nhiều bảo sư huynh đều là xiển giáo cùng tiệt giáo đại đệ tử, hắn thân truyền đệ tử chẳng lẽ không coi là ngươi sư điệt? Ngươi đối nàng liền không có nửa điểm hương khói thỉnh sao? Nàng phạm sai lầm ngươi không nên là đem nàng trảo trở về hảo hảo khuyên nhủ nàng ăn năn sao? Thế nhưng trực tiếp đánh giết, thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Quảng Thành Tử nghe Nhược Thủy nói, cảm thụ được mặt trên thánh nhân hàm chứa tức giận uy áp, không cấm trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng đem Nhược Thủy mắng cái ngưỡng đảo, ngoài miệng miễn cưỡng giải thích nói: Hiện giờ là phong thần đại kiếp nạn, hỏa linh thánh mẫu nếu tới rồi Tây Kỳ, tự nhiên là phong thần bảng thượng người có duyên. Ta lại là không thể thủ hạ lưu tình. Ha ha. Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy lúc trước tận trời sư tỷ nên trực tiếp đem các ngươi xiển giáo đệ tử đều đánh giết, dù sao các ngươi người ở Tây Kỳ, cũng nên là phong thần bảng thượng người có duyên. Các nàng thật đúng là không nên xem sư bá mặt mũi thủ hạ lưu tình đâu, nếu không ta hiện tại làm lão sư thế vài vị sư tỷ viên này tiếc nuối. Đưa các ngươi thượng phong thần bảng thượng trông thấy. Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng nha đầu này sao như thế ác độc, chính mình lại không đắc tội nàng, nàng hảo hảo thế nhưng như thế hại chính mình. Nhưng thánh nhân trước mặt hắn lại không dám lô mãng, tránh cho thật sự chọc giận Thông Thiên giáo chủ, đem hắn đánh chết, kia đã có thể thật là bạch đã chết, chính là chính mình lão sư cũng lấy sư thúc không có biện pháp, nhiều nhất tới cùng sư thúc đánh một trận, cho chính mình xả xả giận liền tính. Mấu chốt là chính mình lão sư còn không nhất định đánh quá vị này sư thúc. Rốt cuộc vị này sư thúc trong tay chính là có phi tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận a. Quảng Thành Tử mồ hôi đầy đầu quỳ trên mặt đất cấp Thông Thiên giáo chủ bồi tội, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có cái kia ý tứ, chính mình chỉ là nhất thời thất thủ mới đánh giết hỏa linh thánh mẫu, còn nói đại khái hỏa linh thánh mẫu là phong thần bảng thượng người có duyên duyên cơ mới có thể như thế. Nhược thủy vừa nghe này luận điệu càng không vui, hài hước nói, nhất thời thất thủ. Ta xem ngươi là chiếu đỉnh đầu trực tiếp đánh tiếp đi. Nếu là sư ba dạy dỗ ngươi ngần ấy năm, ngươi liền đánh người đánh tới cái gì vị trí thượng đều ngắm không chuẩn, kia sư bá muốn ngươi này đệ tử có ích lợi gì. Còn không bằng đưa lên phong thần bảng thượng cấp thiên đình dùng, cũng tránh cho về sau cấp sư bá mất mặt. Nhược thủy mắng chửi Quảng Thành tử thời điểm tiệt giáo một chúng đệ tử đều đã tụ ở Bích Du cung ngoại, tự nhiên nghe được nhược thủy trách cứ những lời này đó, đều cảm thấy hung hăng ra một ngụm ác khí, đối nhược thủy cái này tiểu sư muội hảo cảm đều bay lên vài phần. Chương 520 chặn giết. Quảng Thành tử bị nhược thủy phê mặt sáng mày cho, hận không thể trực tiếp đứng dậy dùng phiên thiên ấn nện ở nhược thủy trên đầu, chỉ là hắn có thể thực rõ ràng cảm giác được sư thúc kia hàm chứa tức giận thánh nhân uy áp càng ngày càng nặng. Vì tránh cho sư thúc một cái không cao hứng đem chính mình đánh giết, hắn không dám đối với nhược thủy làm cái gì, mà là quy quy củ củ nói, thỉnh sư thúc minh giám, đệ tử tuyệt không có cái này tâm tư. Thông thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng, nghĩ đến Khổng Tuyên thượng ngọc hư cung nháo sự nhi, chính mình nhị ca cuối cùng cũng không có thật sự đánh giết Khổng Tuyên. Chính mình nhị ca cho chính mình mặt mũi, chính mình cũng liền không hảo đối xiển giáo đệ tử ra tay, chỉ lạnh lùng nói, về sau ngươi chớ có lại đến Kim Ngao đảo, bằng không đừng trách ta không cho nhị sư huynh mặt mũi. Đánh giết ngươi chờ. Quảng Thành tử dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới sư thúc thế nhưng sẽ nói như vậy à. Không phải nói sư thúc cùng lão sư thương lượng hảo, tiệt giáo môn người đều không được đi Tây Kỳ, bằng không mặc cho đánh giết sao. Bất quá lúc này hắn cũng không dám lại so đo nhiều như vậy, tạ ơn lúc sau đứng dậy kẹp chặt cái đuôi liền chạy, cùng bất tử bất diệt thánh nhân nhưng không có gì lý hảo giảng, nhân ra nói chính là lý. Quảng Thành tử vốn tưởng rằng chính mình là tránh thoát một kiếp, này liền có thể an toàn phản hồi Côn Luân Sơn. Lại không nghĩ Quảng Thành tử ra Bích Du cung không đi rồi rất xa đã bị canh giữ ở ngoài cửa chúng đệ tử chặn đứng. Nguyên lai chúng đệ tử nghe nói Quảng Thành tử đánh chết hỏa linh thánh mẫu, lao sư lại không trách cứ hắn, phản phong hắn hồi Côn Luân Sơn, chúng đệ tử trong lòng thật là không phục, đều ở ngoài cung chờ hắn. Bên cạnh có nhất khó chịu chính là Kim Linh thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu. Kim Linh thánh mẫu nhân thân truyền đệ tử nghe trọng chết ở Tuyệt Long lĩnh, tuy nói là nghe trọng không nghe nhược thủy khuyên can, khăng khăng phải vì nhà ân tận trung chôn cùng. Nhưng người là xiển giáo giết, vẫn là hận thượng xiển giáo kim tiên. Đối chúng luôn rằng, hỏa linh thánh mẫu là nhiều bảo sư huynh môn hạ, Quảng Thành tử đánh chết hắn, chính là đánh ta trở giống nhau. Hắn còn tới trước Kim Hà Quan, rõ ràng là khinh miệt nô giáo. Mọi người nhìn về phía cách đó không xa đứng nhiều bảo đại sư huynh, thấy nhiều bảo sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quảng Thành tử, hiển nhiên là cực tán thành Kim Linh thánh mẫu nói. Quy Linh thánh mẫu ngày thường cùng Kim Linh thánh mẫu quan hệ cá nhân cực hảo. Khó chịu chính mình Kim Linh thánh mẫu đệ tử nghe trọng bị đưa lên phong thần bảng, đi theo hô to rằng, buồn cười. Hắn đánh chết hỏa linh thánh mẫu, còn tới trước Kim Hà Quan. Đãi ngô đi cầm Quảng Thành tử, lấy tiết ngô chờ chi hận. Quy Linh thánh mẫu trưởng kiếm bổ tới, hô to, Quảng Thành tử không cần đi. Ta tới. Quảng Thành tử đứng lại, thấy hắn tới thế cục bất đồng, Quảng Thành tử bồi cười nên đón, hỏi rằng, đạo hữu có gì phân phó. Quy Linh thánh mẫu rằng, ngươi đem ngô giáo môn người đánh chết. Còn ở đây tới bán tinh thần, rõ ràng là khinh miệt nô giáo, hiện ngươi chờ cường hào, tình thù đáng giận. Không cần đi. Ta cùng với hỏa linh thánh mâu báo thủ. Trường kiếm bổ tới. Quảng Thành tử đem trong tay kiếm giá trụ, nôn rằng, đạo hữu sai rồi. Ngươi sư tôn cộng lập phong thần bảng, há là ta chờ khinh hắn, là hắn tự rước. Cũng là số trời nên nhiên, cùng ta gì cứu. Đạo hữu nôn thế hắn báo thủ, thật là không dành sự thể. Quy Linh thánh mâu giận dữ rằng, còn dám lấy ngôn ngữ ở không khỏi phân trần, lại là nhất kiếm. Quảng Thành tử chính xác luôn rằng, ta lấy lễ dụ ngươi, ngươi vẫn là như thế, trung bằng không ta sợ ngươi không thành. Tuy là ta sư trưởng, cũng chỉ làm cho ngươi hai kiếm. Thông thiên giáo chủ không nghĩ tới Quảng Thành tử ra Bích Du cùng sau sẽ bị môn nhân làm khó dễ, nhược thủy lại sớm biết manh mối, nếu không phải tiệt giáo môn người không cho Quảng Thành tử rời đi, lại nơi nào tới ta biết Bích Du cung. Cho nên hai người mới giao thượng thủ nhược thủy liền từ Bích Du cung đi ra. Quy Linh thánh mẫu bị lao sư dặn dò, phía trước vẫn luôn ở nhược thủy bên người bảo hộ nhược thủy. Nhược thủy cảm nhớ Quy Linh thánh mẫu ân đức, không đành lòng Quy Linh thánh mẫu ăn Quảng Thành tử mệt, vì thế đi đến đa bảo đạo nhân bên người nói, đại sư huynh, này Quảng Thành tử cũng quá kiêu ngạo, còn thỉnh đại sư huynh tóm được hắn xuống dưới, từ ta hướng đi sư tôn giao đãi. Đa bảo đạo nhân xác thật là không muốn làm trái sư tôn ý tứ, lúc này mới không có tự mình ra tay, kỳ thật trong lòng đã sớm hận không thể đem Quảng Thành tử băm thành thịt vụn. Hắn rõ ràng nhược thủy có bao nhiêu đến sư tôn sùng ái, nếu là nàng làm trái sư tôn ý tứ, sư tôn hơn phân nửa cũng sẽ không phạt nàng, liền nói, hảo, sư huynh này liền đem hắn bắt tới cấp sư muội. Toại trường kiếm hướng tới Quảng Thành Tử đánh đi, chúng đệ tử thấy đại sư huynh đều ra tay, cũng đi theo đồng loạt trường kiếm tới rồi. Quảng Thành Tử thấy bọn họ thật mạnh vây tới hù không nhẹ, nghĩ thầm cùng với bị vây công đến chết còn không bằng còn buôn bích du cùng, cầu sư thúc tha mạng. Ngại không đợi thông báo, thẳng đầu dưới đài tới. Thông Thiên giáo chủ thấy Quảng Thành Tử chân trước ra cửa, Nhược Thủy sau lưng liền trộm lưu đi ra ngoài, không rõ Nhược Thủy muốn làm cái gì. Phải biết rằng Nhược Thủy phía trước đối xiển giáo đệ tử nhiều có giữ gìn, chính là biết rõ xiển giáo chung có đệ tử phản giáo nhập phương Tây, lại cũng không có đem danh sách cấp xiển giáo thánh nhân. Hiện giờ lại như thế nhằm vào Quảng Thành Tử, không biết là cái gì đạo lý, lại khủng Nhược Thủy có nguy hiểm, liền lặng lẽ đi theo mặt sau, lúc này thấy Quảng Thành Tử chạy vào Bích Du Cung, vội lắc mình trở về Bích Du Cung chung. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Quảng Thành Tử nháy mắt mặt trầm xuống tới, Quảng Thành Tử, ta mới vừa liền nói ngươi ngày sau không được lại đến Kim Ngao Đảo, ngươi lại trở về là tưởng thượng phong thần bảng không. Quảng Thành Tử kinh hãi, quỳ xuống cung kính nói, sư thúc phân phó, đệ tử không dám không tuân theo. Chỉ là sư thúc môn nhân quy linh thánh mẫu cùng rất nhiều môn nhân tới vì hỏa linh thánh mẫu báo thủ. Đệ tử thiếu chút nữa bị vây công đến chết, bất đắc dĩ mới đến thấy sư thúc Kim Dung, cầu vì phong thích. Thông Thiên giáo chủ vừa rồi đi theo Nhược Thủy đi ra ngoài, tự nhiên thấy được vừa rồi một màn, chỉ giả làm không biết mệnh nước lửa đồng nhi, đem quy linh thánh mẫu gọi tới. Nhược Thủy thấy Quảng Thành Tử chạy trốn tới Bích Du Cung chung cũng không đổi, thấy Thủy Hỏa đồng tử lãnh lao sư ý chỉ làm quy linh thánh mẫu tiến Bích Du Cung, cười nói, sư minh, là ta làm sư huynh sư tỷ đánh kia người xấu, vẫn là ta đi vào cùng lao sư giải thích đi. Dứt lời cũng không đợi mọi người phản ứng khi trước vào Bích Du Cung chung. Quy linh thánh mẫu lại không dám không tôn lao sư ý chỉ, tuy có Nhược Thủy đi vào lĩnh tội, lại vẫn là đi theo vào Bích Du Cung đến pháp đài chuyến về lễ, miệng sưng, đệ tử ở. Nhược Thủy ỷ vào ngày thường Thông Thiên giáo chủ sùng ái thẳng đi đến thánh nhân vân đài bên ngồi xuống, lôi kéo lao sư tay háo hủy khuất nói, lao sư, không liên quan sư tỷ chuyện này. Là ta không mừng, cầu sư huynh sư tỷ giúp ta tóm được kia Quảng Thành Tử. Vừa rồi ta mắng hắn, ta xem hắn đã ghi hận thượng ta, ngày sau nói không chừng thừa dịp lao sư không ở liền phải đánh giết ta, ta nhưng không được tiên hạ thủ vi cường sao. Thông Thiên giáo chủ cười mắng, ngươi một phàm nhân, còn có thể biết Đại La Kim Tiên trong lòng tưởng cái gì không thành. Sao liền biết hắn ghi hận thượng ngươi? Tẫn hồ nháo, vi sư nếu nói phóng hắn rời đi, tự nhiên muốn phóng hắn rời đi, các ngươi không thể lại hồ nháo. Dừng một chút lại nói, ngươi nếu sợ hắn tìm ngươi trả thù, ngày sau lúc nào cũng đi theo vi sư bên người chính là. Quảng Thanh Tử, cô gái nhỏ này đều bị sư thúc sùng thành cái dạng gì, không tôn sư mệnh nửa câu trách cứ cũng không có, còn hảo ngôn trấn an. Chương 521 tam tiến tam xuất. Nhược Thủy chớp chớp đôi mắt, đối thượng lão sư sao trời thâm thúy con ngươi, hỏi, lúc nào cũng đi theo lão sư bên người. Thông Thiên giáo chủ sờ sờ Nhược Thủy đầu tóc, sùng nịch nói, là, về sau làm ngươi lúc nào cũng đi theo vi sư bên người, tất không cho người bị thương ngươi. Nói quay đầu đối Quảng Thành Tử nói, ngươi mau đi đi. Quảng Thành Tử thấy Thông Thiên giáo chủ đối Nhược Thủy này quan môn đệ tử sùng thành như vậy, sợ Nhược Thủy lại nói vài câu Thông Thiên giáo chủ liền đánh giết chính mình, nghe xong lời này như được đại xá, vội đứng dậy tạ ơn, quay đầu nhanh chóng rời đi, giống như mặt sau có cái gì đuổi theo chạy giống nhau. Lại không nghĩ mới vừa rồi ra Bích Du Cung, liền thấy mặt sau lại có một đám tiệt giáo môn người tới rồi, chỉ kêu, lấy ở Quảng Thành Tử lấy tiết ngỗ mọi người chi hận. Quảng Thành Tử hiện tại là thật sự khóc không ra nước mắt, nếu là không có cái kêu Nhược Thủy tiểu nha đầu ở Thông Thiên giáo chủ bên người, hắn còn có nắm chắc làm sư thúc hướng về chính mình, nhưng là cái kia tiểu nha đầu đối sư thúc ảnh hưởng quá lớn, sư thúc đối nàng thập phần bảo bối, lần này chính mình lại trở về, nói không chừng chọc sư thúc không kiên nhẫn, kia tiểu nha đầu lại nói vài câu nói bậy, chính mình mạng nhỏ liền phải không có. Chỉ là nhìn mặt sau kia một đám thế tới rào rạt tiệt giáo đệ tử, Quảng Thành Tử thở dài, quả bất địch chúng, giữ nhiều lành ít, vẫn là đi tìm sư thúc cầu cứu còn sống tỷ lệ lớn hơn một chút. Trong lòng càng là thâm hối hôm nay không nên thượng Bích Du Cung này một chuyến, bằng không cũng không đến mức làm cho hiện tại như vậy cái hung hiểm đến cực điểm kết cục. Quảng Thành Tử tam tiến Bích Du Cung, lại tới gặp Thông Thiên giáo chủ, hai đầu gối quỳ xuống, cả người run bần bật, phảng phất tùy thời đều khả năng chết oan chết uổng giống nhau. Không đợi Thông Thiên giáo chủ lên tiếng, ngồi ở vân đài bên cạnh Nhược Thủy liền lên tiếng nói, Quảng Thành Tử, lão sư nói không cho ngươi tới Kim Ngao Đảo, ngươi vì sao không tôn sư thúc, lại tiến Bích Du Cung. Toàn vô quy củ. Quảng Thành Tử bị Nhược Thủy nói sắc mặt xanh mét, trong lòng thầm mắng, ngươi đương đạo gia nguyện ý tới này sao? Nếu không phải bị người đuổi giết, ai nguyện ý lại đến đối mặt thánh nhân uy áp, nói không chừng hiện tại chính mình đầu gối đều sưng lên, trở về đến dưỡng cái 1800 năm mới có thể hảo. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn lập tức khóc lóc kể lể nói, mông sư thúc phân phó, đệ tử đi, chỉ là sư thúc môn hạ chúng môn nhân không bỏ đệ tử đi, ở phía sau đuổi giết đệ tử. Đệ tử bất đắc dĩ, lúc này mới phản hồi Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ nghe nói môn hạ đệ tử không tôn chính mình ý chỉ, đuổi giết Quảng Thành tử, trong lòng giận dữ, liền phải phát tác, ở Thông Thiên giáo chủ xem ra, vô luận Quảng Thành tử có nên hay không chết, hắn nếu miễn Quảng Thành tử tử tội, liền không phải do người khác ngỗ nghịch hắn ý chỉ. Lại không nghĩ Nhược Thủy ở Thông Thiên giáo chủ phát tác phía trước bỗng nhiên giữ chặt Thông Thiên giáo chủ, mắt rưng rưng, ủy khuất nói, lao sư, là đệ tử làm sư huynh sư tỷ cần phải bắt hắn tới, là đệ tử không tôn sư mệnh, thỉnh sư tôn trách phạt. Thông Thiên giáo chủ sửng sốt, sắc mặt lại trầm xuống dưới, hắn tuy rằng sủng ái cái này tiểu đệ tử, nhưng không đại biểu có thể tiếp thu tiểu đệ tử ngỗ nghịch chính mình, không vui nói, vi sư vừa rồi đều nói tất không cho ngươi có thất, ngươi còn không yên tâm sao. Cho dù có cái gì ý tưởng cùng vi sư nói chính là, vì sao sau lưng xúi dục ngươi sư huynh sư tỷ ngỗ nghịch vi sư. Nhược Thủy giúp sư huynh sư tỷ bối cái này hát qua hoàn toàn là bởi vì không nghĩ đa bảo đạo nhân tiến vào nói kia bộ cái gì ước sinh chứng hóa, khoác mau mang giác ngôn luận, để tránh chọc giận Thông Thiên giáo chủ, khơi mào xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến. Cho nên nàng hoàn toàn chính là đối với Quảng Thành tử bới lông tìm vết, hiện tại ngạnh đỉnh thánh nhân không vui chơi xấu nói, lão sư, ta chính là không thích hắn, không nghĩ xem hắn hảo hảo rời đi. Dựa vào cái gì ba vị sư tỷ đều bị đánh giết, bọn họ xiển giáo người phải hảo hảo. Ta biết thuyết phục không được lão sư, cho nên muốn trộm tóm được hắn. Nhược Thủy tự vào Bích Du cung sau vẫn luôn thuận theo trầm ổn, tuy rằng bị chính mình sủng hư sau cũng đối chính mình không lớn không nhỏ, không giống khác đệ tử như vậy cung kính, khá vậy chưa từng có như vậy không nói lý thời điểm. Toại như mày nói, ngươi rốt cuộc vì sao một hai phải tóm được Quảng Thành tử, còn không thật nói tới. Nhược Thủy rụt rụt cổ, biết lão sư đây là thật sự sinh khí. Nhưng nàng tổng không thể nói nàng đây là vì cấp sư huynh sư tỷ bối nổi đi. Cắn răng một cái, chiếu chính mình đùi khác một phen, học từ trước chính mình xem qua kịch nam như vậy thút tha thút thít khóc lên, lão sư, đệ tử chính là không thích hắn. Thông Thiên giáo chủ, Quảng Thanh tử, ngươi véo đùi động tác liền ta đều thấy được, ngươi đương thánh nhân mắt mù sao. Thông Thiên giáo chủ nhìn cái này bị chính mình sủng vô pháp vô thiên tiểu đệ tử, trung quy không bỏ được phạt nàng, vô vô Nhược Thủy xuống lưng, giả làm không thấy được nàng véo đùi giả khóc kia một màn, an ủi nói, hảo, chớ khóc. Vi sư không phạt ngươi chính là, về sau cũng không thể như vậy. Tiếp theo lại đối Thủy Hỏa đồng tử nói, đem Bích Du cung ngoại những cái đó đệ tử đều kêu tiến vào. Quảng Thanh tử, này cũng đúng. Thánh nhân không phải thật sự mắt mù đi. Rớt hai giọt nước mắt ngỗ nghịch lão sư tội lớn liền như vậy đi qua. Mọi người vào Bích Du cung sau Thông Thiên giáo chủ buồn đãi gian dạy, chỉ là Nhược Thủy đột nhiên quỳ xuống nói là chính mình sai, thỉnh lão sư trách phạt chính mình. Kia thình thịch một tiếng, nghe vốn là đầu gối đau Quảng Thành tử càng đau. Thông Thiên giáo chủ đau lòng tiểu đệ tử, cũng liền không hề trách cứ mọi người, chỉ là đối Quảng Thành tử nói, ngươi đi đi. Quảng Thành tử được thánh nhân nói vội đứng dậy khập khiễng rời đi, lần này thật sự là bị không nhỏ tội, trong lòng hối hận không thôi. Cũng may lúc này đệ tử đều bị Thông Thiên giáo chủ triệu tới rồi Bích Du cung chung không ai lại đuổi giết Quảng Thành tử, làm hắn thuận lợi rời đi. Chúng đệ tử thấy Quảng Thành tử bình yên rời đi trong lòng đều là khó chịu, ngầm bực lao sư thiên giúp người ngoài. Nhược Thủy lại đúng lúc ở ngay lúc này nói Khổng Tuyên đơn thương độc mã sát Thượng Ngọc Hư cung chuyện này, lại nói xiển giáo thánh nhân nhớ huynh đệ tình nghĩa không có giết Khổng Tuyên, lão sư lại cũng không thể giết sư huynh đệ tử. Thông Thiên giáo chủ nghe được vừa rồi còn kêu đánh kêu giết muốn tiêu diệt Quảng Thành tử Nhược Thủy bỗng nhiên trái lại vì Quảng Thành tử nói chuyện, bỗng nhiên phản ứng lại đây Nhược Thủy vừa rồi chơi xấu giả khóc náo loạn một hồi chính là vì hòa hoãn chính mình cùng môn hạ chúng đệ tử quan hệ, không cho chính mình trách tội những cái đó đệ tử, cũng không cho đệ tử đối chính mình tâm tồn oán hận. Trong lòng ấm áp, đối Nhược Thủy yêu thương càng nhiều vài phần, nghĩ thầm chính mình thu nhiều thế này đệ tử, lúc nào cũng quan tâm chính mình, đem chính mình ích lợi đặt ở đệ nhất vị lại chỉ có như vậy cái tiểu đệ tử. Không nói bên này tiệt giáo nháo lợi hại, bên kia bị thánh nhân uy áp tra tấn xưng lên đầu gối trở về Quảng Thành tử cũng ở xiển giáo nhấc lên một trận sóng gió. Xiển giáo thánh nhân vốn chính là cái hảo mặt mũi, nghe nói chính mình đệ tử hảo ý đi còn kim hà quan, lại bị tiệt giáo đệ tử lại là nhục mạ lại là đuổi giết, nhà mình sư đệ không nói giúp đỡ Quảng Thành tử, còn dùng thánh nhân uy áp đem Quảng Thành tử tra tấn thành cái dạng này, lập tức liền nổi giận. Chương 523 phức tạp. Xiển giáo thánh nhân xưa nay là cái bao che cho con, từ hắn vì 12 kim tiên đánh giết Tam Tiêu là có thể nhìn ra tới hắn có bao nhiêu bảo bối hắn những cái đó đệ tử. Lúc này đệ tử bị người khi dễ, vẫn là hắn thân truyền đại đệ tử, hắn chỗ nào có thể liền như vậy tính. Xiển giáo thánh nhân thu thập đồ vật liền sát thượng kim ngao đảo, chuẩn bị cấp nhà mình đệ tử thảo cái công đạo. Quảng Thành tử bị sư tôn ngạnh lôi kéo lại thượng kim ngao đảo, Quảng Thành tử run run rẩy rẩy theo ở phía sau, vẻ mặt mau khóc biểu tình, lão. Lão sư, sư thúc nói không bao giờ hứa đệ tử thượng kim ngao đảo, đệ tử. Đệ tử không hảo vi phạm sư thúc pháp chỉ a. Không nghĩ tới xiển giáo thánh nhân nghe xong lời này càng tức giận, như vậy khi dễ hắn đại đệ tử, này cũng quá không đem hắn để vào mắt. Xiển giáo thánh nhân trong thân thể bàn cổ cờ đều run rẩy lên, nhiễm vài phần chiến ý, xem kiểu ý tứ hận không thể hiện tại liền ra tới đánh thượng một hồi. Phía sau quảng thành tử nhìn đến lao sư vốn là xanh mét gương mặt càng thanh vài phần, thân thể run run lợi hại hơn. Lao sư muốn thượng kim ngao đảo tìm sư thúc đánh nhau, lại một hai phải kéo lên chính mình, kia cảnh tượng càng nghĩ càng đáng sợ a. Đến lúc đó sư thúc chu tiên kiếm trận ngăn, lão sư phá là khẳng định phá không được, nhưng cũng sẽ không bị như thế nào, kia bị phá hôi liền khẳng định là chính mình, nói không chừng chính mình này mệnh liền phải giao đái ở chu tiên kiếm trận. Quảng thành tử nước mắt lưng tròng càng khổ sở, sớm biết rằng hắn liền không ở lão sư trước mặt lắm miệng nói đi kim ngao đảo chuyện này a. Bên này xiển giáo thánh nhân mang theo người thượng kim ngao đảo, bên kia người giáo thánh nhân cũng mang theo thái cực đồ bước lên đi kim ngao đảo lộ. Người giáo thánh nhân xem đủ rồi diễn, cảm thấy thái cực đồ hai người cảm tình cũng bồi dưỡng không sai biệt lắm, quyết định đi kim ngao đảo thượng cấp nhà mình sư đệ cáo trạng đi, ngươi đồ đệ bị người dụ dỗ a. Bên này xiển giáo thánh nhân vừa đến kim ngao đảo cửa, bên kia Bích Du cung Lý Chính đang dạy dỗ chúng đệ tử tiệt giáo thánh nhân sẽ biết. Đang ở dạy dỗ chúng đệ tử muốn nhìn trung huynh đệ tình nghĩa, không thể được sự quá mức thông thiên giáo chủ mày nhíu lại, đối mọi người nói, các ngươi trước đi xuống đi, ngươi chờ sư bá tới, Nhược Thủy, tùy ta đi ra ngoài nên đón ngươi sư bá. Nhược Thủy nghe vậy cả kinh, nàng trong trí nhớ nhưng không có xiển giáo thánh nhân thượng kim ngao đảo cốt truyện, lẽ ra quảng thành tử ta biết Bích Du cung lúc sau chỉ cần thông thiên giáo chủ không lay động chu tiên kiếm trận không phải không có việc gì sao. Như thế nào quảng thành tử không châm ngòi thành công, xiển giáo thánh nhân còn tính toán tự mình ra trận không thành. Bất quá hắn nghi hoặc về nghi hoặc, hành động lại không chậm, vội đi theo lão sư bên người từ lão sư lôi kéo chiều kim ngao đảo lối vào đi đến. Xiển giáo thánh nhân nổi giận đùng đùng mang theo quảng thành tử rơi xuống cửu long trầm hương liễn, nhìn ở dưới nên đón chính mình thông thiên giáo chủ, xanh mét sắc mặt hòa hoãn một ít. Thông thiên giáo chủ kỳ thật trong lòng đối cái này sư huynh cũng là bất mãn, tức giận hắn không ước thúc thủ hạ đệ tử, giết hỏa linh thánh mẫu, nhưng là bận tâm huynh đệ tình nghĩa, vẫn là mỉm cười đón đi lên, sư huynh sao tới kim ngao đảo. Mau mau mời vào. Đối với xiển giáo thánh nhân phía sau đi theo quảng thành tử thông thiên giáo chủ lựa chọn làm lơ, làm cho ca ca mặt đuổi đi hắn đệ tử thần mã vẫn là tính, hắn này sĩ diện ca ca sẽ cùng hắn liều mạng. Xiển giáo thánh nhân thấy sư đệ chỉ là nhìn lướt qua quảng thành tử liền không nói cái gì nữa trong lòng vừa lòng, gật gật đầu, đi theo thông thiên giáo chủ cùng nhau vào Bích Du cung. Quảng thành tử thấy sư thúc không có chỉ trích chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn đi theo lão sư phía sau vào Bích Du cung trung, đứng ở lão sư phía sau hầu hạ. Xiển giáo thánh nhân lạnh mặt ngồi xuống sau liền đối thông thiên giáo chủ đã mở miệng. Vi huynh nghe nói ngươi môn hạ đệ tử vô lễ, quảng thành tử hảo ý quy thuận còn kim hà quan, lại bị ngươi môn hạ đệ tử đuổi giết, đây là gì đạo lý? Xiển giáo thánh nhân cũng không nốc, hắn biết không có thể vì đệ tử chỉ trích chính mình đệ đệ, cho nên liền khẩu súng khẩu nhắm ngay những cái đó đuổi giết quảng thành tử đệ tử trên người. Nhược Thủy nghe vậy không đợi lão sư lên tiếng liền giành nói, là ta thỉnh sư huynh sư tỷ giúp ta tóm được quảng thành tử. Ta tiệt giáo bảo bối ở xiển giáo không ít, giống hôn nguyên kim đấu kia chờ trọng bảo cũng ở. Như thế nào không thấy quảng thành tử sư huynh hảo ý quy thuận còn, cố tình tới còn một cái trướng mắt kim hà quan. Ta xem này không phải hảo ý, là tới ta tiệt giáo diêu võ dương ngoài đi. Sư ba cùng lão sư huynh đệ tình thâm, nghĩ đến sẽ không như thế, tất là này quảng thành tử sư huynh tự chủ trương, cho nên ta tính toán tóm được quảng thành tử sư huynh đưa lên ngọc hư cung thỉnh sư bá định đoạt, cũng tránh cho bị thương sư bá cùng lão sư giao tình. Xiển giáo thánh nhân nghe xong lời này giận dữ, hận không thể trực tiếp dùng bản cổ cờ tức này tiểu nha đầu đầu. Kia hôn nguyên kim đấu là chính mình thu đi, hắn xem này linh bảo uy lực cực đại, thật sự khó được, tưởng lưu lại tương lai ban cho môn hạ. Hiện giờ bị này tiểu nha đầu trói lọi nói ra, chính mình nếu là không còn, ngược lại thành không có hảo ý còn nữa, quảng thành tử không còn trọng bảo hôn nguyên kim đấu, lại còn một cái không chớp mắt kim hà quan, cái này làm cho hắn căn bản không thể cãi lại. Một câu khiến cho hắn tới giúp quảng thành tử xuất đầu thành cái chê cười. Thiên hắn còn vô pháp nói cái gì, nhân ra đều giúp ngươi giải vây, nói ngươi là bị quảng thành tử che mắt, ngươi tổng không thể phản bác nói, không phải, quảng thành tử tới diêu võ dương ai chính là ta sai xử đi. Kia mới thật là hỏng rồi huynh đệ chi tình. Xiển giáo thánh nhân lạnh mặt nói, kia hôn nguyên kim đấu ở trong tay ta, quảng thành tử vô pháp làm chủ, hắn thu chỉ có kim hà quan, tới còn kim hà quan thật là hảo ý, sư đệ nghĩ đến là hiểu lầm. Dứt lời tay vừa lật, lấy ra hốn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn đối thông thiên giáo chủ nói, này đó linh bảo là sư đệ, liền trả lại với sư đệ. Thông Thiên giáo chủ cũng biết sư huynh là cố ý kỳ hảo, cũng không muốn hỏng rồi huynh đệ tình, cười nhận lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn cho bên người Nhược Thủy, nếu là hiểu lầm, kia cũng thế. Vừa rồi sư huynh tới phía trước đệ đệ đang ở giáo huấn những cái đó nghiệt đồ, về sau tất sẽ không lại ra loại sự tình này. Quay đầu lại đối Nhược Thủy nói, này hai dạng linh bảo ngươi liền cầm phòng thân đi. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn chính là cực phẩm bẩm sinh linh bảo cực phẩm a. Vô luận là Hỗn Nguyên Kim Đấu vẫn là Kim Giao Tiễn đều là chỉ bằng trong đó giống nhau linh bảo liền có thể đem xiển giáo 12 kim tiên đánh mặt sáng mày cho tồn tại. Lão sư thế nhưng đem hai dạng bảo bối đều ban cho chính mình. Này. Bên này Nhược Thủy cảm động hai mắt đỏ bừng, bên kia xiển giáo thánh nhân lại khí sắc mặt xanh mét, nha đầu này vừa rồi đối chính mình nói năng lô mãng, nếu là thay đổi người khác, hắn đã sớm ra tay diệt. Thật sự là nha đầu này không chỉ có là sư đệ sủng ái nhất đệ tử, vẫn là đại sư huynh đoạt khí vận hy vọng. Hắn không thể đánh giết nàng, nếu không không chỉ có là sư đệ, chính là đại sư huynh cũng sẽ không bỏ qua chính mình, thật sự là mất nhiều hơn được. Nhưng chính mình không ra tay đánh giết nàng, sư đệ cũng không thể không răn dạy hai câu a, không răn dạy còn chưa tính, còn đem linh bảo thưởng cho nàng, đây là chống đối chính mình còn có thể được đến tưởng thưởng ý tứ sao? Xiển giáo thánh nhân càng muốn sắc mặt càng đen. Chương 523 phức tạp. Sư đệ, bực này không biết quy củ đệ tử, ngươi cũng không hảo hảo dạy dỗ sao? Xiển giáo thánh nhân hắc mặt mở miệng. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết hắn này tiểu đệ tử sắc thật là có điểm vô pháp vô thiên, đừng nói đối với xiển giáo thánh nhân như vậy liên tiếp muốn đánh giết nàng người, chính là đối với chính mình cái này đường lão sư cũng dám không lớn không nhỏ, thật sự là không quý củ. Thông Thiên giáo chủ thở dài, đối Nhược Thủy nói, ngươi vừa rồi đối với ngươi sư bá nói chuyện quá không quý củ, còn không hướng ngươi sư bá thỉnh tội. Nhược Thủy bĩu môi, rất là không hài lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hướng xiển giáo thánh nhân hành lễ bồi tội. Xiển giáo thánh nhân đối này lại không hài lòng, hư một tiếng, đối sư đệ nói, sư đệ, ngươi quá mức sủng nàng, không cho nàng đến chút giáo huấn chỉ sợ nàng về sau không nhớ được quy củ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy có chút khó xử, ấn hắn ý tưởng hắn là luyến tiếc phạt Nhược Thủy, nhưng sư huynh lên tiếng hắn cũng không hảo bác sư huynh mặt mũi, chỉ phải hỏi, không biết sư huynh tưởng như thế nào giáo huấn nàng. Xiển giáo thánh nhân lạnh lùng quét Nhược Thủy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nên chịu lôi kiếp chi khổ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy giận dữ, Nhược Thủy chính là phàm nhân chi khu, sao chịu lôi kiếp? Sư huynh đây là muốn nha đầu này mệnh sao? Xiển giáo thánh nhân lạnh lùng cười, sư đệ nói đùa, ta muốn nàng mệnh làm chi? Đại sư huynh nơi đó có cửu chuyển kim đan, chịu lôi kiếp phía trước làm nàng ăn một hoàn đi xuống, bảo đảm nàng có thể bảo hạ tánh mạng. Thông Thiên giáo chủ mặt thanh, phàm nhân ăn xong cửu chuyển kim đan lại chịu lôi kiếp, đích xác có thể điếu trụ một ngụm chân khí, sẽ không có tánh mạng chi nguy. Nhưng phàm nhân chi khu nơi nào chịu được lôi kiếp chi uy? Chịu xong lôi kiếp chỉ sợ sẽ bị lăn lộn sống không bằng chết, còn không bằng đã chết hảo. Nhược Thủy bất quá là chống đối sư huynh sao liền hạ như thế tàn nhẫn tay. Ta đệ tử, như thế nào dạy dỗ là ta chính mình sự tình. Sư huynh nếu là đối nàng hành vi có cái gì bất mãn địa phương, đệ đệ đều tiếp được, sư huynh có cái gì hướng về phía đệ đệ tới là được. Thông Thiên giáo chủ xanh mét một khuôn mặt trả lời. Lão sư Nhược Thủy kinh hãi ra tiếng nói. Thông Thiên giáo chủ đệ lại Nhược Thủy, không có làm nàng tiếp tục nói tiếp. Tiêu căng ánh mắt nên hướng xiển giáo thánh nhân, một bộ ta hộ định rồi cái này đệ tử bộ dáng. Khi xiển giáo thánh nhân tay nhoáng lên liền đem bản cổ cờ đem ra, cả giận nói, hảo, hảo, hảo, thật là bần đạo hảo đệ đệ. Vì cái dã nha đầu thế nhưng như thế bất kính huynh trưởng. Thông Thiên giáo chủ biểu tình bình tĩnh, tay nhoáng lên, cũng thú nhận chu tiên bốn kiếm, hộ ở Nhược Thủy trước người. Quật cường nhìn trước mặt xiển giáo thánh nhân. Trong lòng tưởng lại là hắn có thể buông tha Thượng Bích Du cung diếu võ dương oai quảng thành tử, sư huynh vì cái gì không thể buông tha Nhược Thủy. Nhược Thủy lúc này lại là vẻ mặt trắng bệnh, nàng phế đi bao lớn kính mới làm hai giáo tạm thời hòa hảo, nếu là lúc này hai vị thánh nhân bởi vì chính mình trở mặt, lại đánh lên tới, kia chẳng phải là hết thể đều trở lại nguyên điểm sao. Nhược Thủy lôi kéo lão sư cánh tay, vội la lên, lão sư, là đệ tử không nên, đắc tội sư bá, đệ tử nguyện chịu lôi kiếp. Còn thỉnh lão sư chớ có vì đệ tử cùng lão sư trở mặt. Người Thông Thiên giáo chủ nghe vậy ngạc nhiên, nhìn đến Nhược Thủy trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong lòng càng là nắm đau lên, nơi nào bỏ được tiểu đệ tử bị phách cả người cháy đen, dung mạo đều hủy, lắc đầu, đối Nhược Thủy nói, ngươi chưa kinh chịu quá lôi kiếp, không biết đến tuột cùng, kia không phải ngươi có thể chịu được. Vi sư tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu kia khổ. Nhược Thủy nghe vậy cảm kích, nước mắt chảy xuống, lão sư, phương Tây tưởng đoạt ta phương Đông khí vận, ước gì ngài cùng sư bá đánh lên tới, hiện giờ nhưng vạn không thể nội loạn a lão sư không thể nhân một mình ta hỏng rồi phương Đông khí vận, ngày sau lão sư tu vi cũng khó lại vào. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lại cười nói, đó là vi sư ngày sau tu vi lại khó được tiến thêm, vi sư cũng tuyệt không sẽ làm ngươi chịu bất luận cái gì cực khổ. Nhược Thủy nghe xong Thông Thiên giáo chủ nói, ngước mắt đối thượng Thông Thiên giáo chủ ôn nhuận ánh mắt, tuấn mỹ không giống chân nhân tuấn nhan, cảm giác chưa bao giờ từng có ấm áp từ đáy lòng chạy qua, lúc này chỉ cảm thấy liền tính là vì Thông Thiên giáo chủ đã chết cũng đáng được. Xiển giáo thánh nhân ở một bên nhìn này thầy cho tình thâm một màn, nhìn về phía sư đệ ánh mắt biến phức tạp lên, chính hắn đối đồ đệ nhất bao che cho con, nếu là có người muốn động hắn đệ tử hắn cũng sẽ ra tay. Hắn sư đệ đối thân truyền đệ tử, cũng rất là bên vực người mình, nhưng cũng gần là bên vực người mình thôi. Tuyệt đối sẽ không làm được hiện tại như vậy, liền tính là chính mình ngày sau tu vi không được tiến thêm, cũng không cho đồ đệ chịu nửa điểm cực khổ, bên vực người mình hộ đến loại trình độ này liền có điểm không bình thường. Phải biết rằng người tu hành nặng nhất chính là tu vi, rốt cuộc ở hồng hoang tu hành, ai không mấy cái kẻ thù. Tu vi nếu là không được tiến thêm, kia trước kia cùng chính mình ngang nhau tu vi hoặc là tu vi không bằng chính mình kẻ thù tu vi vượt qua chính mình, khó tránh khỏi tới tìm chính mình phiền toái. Liên tính thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng thánh nhân nhất để ý ra mặt, bị người giáo hấn, rơi xuống ra mặt, kia thật đúng là sống không bằng chết. Người giáo thánh nhân chính là ở ngay lúc này đi vào Bích Du Cung, cũng là xiển giáo thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ hai người chuẩn bị đã làm một hồi, linh bảo đều đem ra, cho nên cũng chưa chú ý tới đi vào Kim Ngao đảo người giáo thánh nhân. Người giáo thánh nhân nghe được Thông Thiên giáo chủ nói cũng là có chút phức tạp, trong lòng nghị sư đệ đối này tiểu đệ tử thật sự là sủng nịch quá mức. Các ngươi làm gì vậy? Đã quên chúng ta là huynh đệ sao? Người giáo thánh nhân vừa vào cửa liền đối với hai cái sư đệ răn dạy lên. Xiển giáo thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ vừa thấy đại sư huynh tới, đều thu hồi linh bảo cùng đại sư huynh chào hỏi. Người giáo thánh nhân lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, không nói gì, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng có bất mãn, cho rằng cái này phàm nhân đối sư đệ ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng có thể ly gián hai cái đệ đệ cảm tình, quả thực đáng chết, nếu không phải hắn lưu trữ Nhược Thủy có trọng dụng, hiện tại đều hận không thể đánh giết Nhược Thủy. Người giáo thánh nhân ngồi xuống hòa hoãn trong chốc lát tâm tình sau mới lạnh mặt đối xiển giáo thánh nhân nói, sư đệ, ngươi ngày thường nặng nhất thân phận, nên biết lấy thân phận của ngươi không nên tổng hòa tiểu bối chấp nhận. Xiển giáo thánh nhân trong lòng không phục, nhưng cũng minh bạch nàng này đối đại ca có trọng dụng, chỉ phải nhẫn hạ tâm tức giận, ứng thanh là. Người giáo thánh nhân đối nhị đệ phản ứng thập phần vừa lòng, lại quay đầu lấy ra thái cực đồ hướng Thông Thiên giáo chủ trước người vung, đem thái cực đồ nội khổng tuyên hòa a la ra quăng ngã ở Thông Thiên giáo chủ trước người, hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên sư đệ, ngươi này đệ tử tự mình tìm cái đạo lữ, ta là không làm chủ được, cho nên đem người mang lại đây, ngươi nhìn xem làm thế nào chứ. Nhược Thủy nghe vậy nhìn về phía ngầm nữ tử, thế nhưng là nàng cùng Khổng Tuyên ở Thủ Dương Sơn hạ gặp gỡ cái kia xinh đẹp nữ tiên, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ này nữ tiên như vậy lợi hại, lúc này mới bao lâu, thế nhưng liền bắt lấy Khổng Tuyên, cùng Khổng Tuyên kết làm đạo lữ. Chỉ là nhớ tới người giáo thánh nhân nói, lại tò mò lên, thánh nhân vì sao như vậy sinh khí, chẳng lẽ tu tiên cùng những cái đó xuất gia hòa thượng giống nhau, không thể tìm đạo lữ sao? Chương 520 từ mặt đỏ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng là cả kinh, nhìn về phía trên mặt đất nữ tử sắc mặt chính là biến đổi. Tay trái bấm đốt ngón tay một phen, sắc mặt liền càng khó coi, đối với Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, nàng này quả nhiên là ngươi đạo lữ. Khổng Tuyên đối A-La-Gia sắc thật là có cảm tình, lúc này nghe lão sư đặt câu hỏi, đơn giản ăn ngay nói thật. Quỳ xuống đối lão sư nói, lão sư, đây là đệ tử trong lúc vô tình ở Thủ Dương Sơn hạ gặp được tán tu, Têu Lan Yên. Đệ tử sắc thật thực thích Lan Yên, tính toán cùng Lan Yên kết làm đạo lữ, còn thỉnh lão sư thành toàn. Tán tu. Lan Yên. Ha ha, Thông Thiên giáo chủ nhịn không được cười lạnh lên, ngươi gặp qua chỗ nào tán tu có thể như vậy tuổi liền tu đến Đại La Kim Tiên đỉnh tu vi? Khổng Tuyên sửng sốt, quay đầu lại xem A La Gia, khi phát hiện A La Gia nghe xong Thông Thiên giáo chủ nói sau sắc mặt trắng nhợt, Khổng Tuyên sắc mặt âm tình bất định lên, Khổng Tuyên không nốc, chỉ là tâm kế thiếu chút thôi, nếu không cũng không có khả năng ở không có mâu thân dưới tình huống sống đến bây giờ, còn tu thành hiện giờ như vậy tu vi. Hắn biết cái này làm hắn động tâm Lan Yên tuyệt không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Khổng Tuyên tâm ngạc đau lên, hắn không tin Lan Yên sẽ lừa gạt hắn, cũng không muốn đem chính mình bị thương bộ dáng biểu hiện ra ngoài, hắn trong xương cốt ngạo khí không cho phép hắn mềm yếu. Khổng Tuyên trên mặt không có gì biểu tình, trong giọng nói cũng không có gì cảm xúc phập phồng, giống như ngày thường nói chuyện phiếm giống nhau nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói ngươi kêu Lan Yên, là Thủ Dương Sơn tán tu, chính là thật sự. A La Gia ngước mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, không biết vì cái gì. Khổng Tuyên trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng nàng chính là có thể cảm giác ra Khổng Tuyên phẫn nộ cùng bị thương. A La Gia biết có thánh nhân ở đây, vẫn là vài vị thánh nhân, chính mình thân phận khẳng định là tàng không được. Nhưng nếu chính mình hiện tại nhận thua kia chính mình cũng liền bại, không bao giờ khả năng hoàn thành lao sư nhiệm vụ. Vì thế rơi lệ nói, ta kêu A La Gia, lão sư của ta là chuẩn đề thánh nhân. Ngày ấy ta nghe tiệt giáo thánh nhân cùng lao sư đánh nhau, biết tiệt giáo cùng phương Tây quan hệ không tốt, sợ ngươi đã biết ta thân phận sau đối ta không mừng, cho nên ta mới biên cái tán tu thân phận lừa ngươi. Ta không phải cố ý, ta là thật sự thích ngươi, ta đối với ngươi cảm tình không có nửa điểm giả ý a. Khổng Tuyên nghe vậy vừa rồi bị lừa cảm thấy thẹn cảm hòa hoan không ít, Nhược Thủy nghe lại không phải như vậy hồi sự, nguyên lai này nữ tiên là phương Tây phái tới mê hoặc Khổng Tuyên, này còn phải. Này nữ tiên nếu là thành công, Khổng Tuyên còn không được bị lừa dối đến phương Tây đi. Kia chính mình nguyên lai nỗ lực không đều uổng phí. Vì thế lập tức đã mở miệng, nguyên lai tiên tử là thánh nhân cao đồ, ta nghe lão sư nói phương Tây cằn cỗi, tu luyện tài nguyên cũng ít. Tiên tử như vậy tuổi tác là có thể có như vậy tu vi ở phương Tây nghĩ đến cũng là số một số hai cao đồ, không biết tiên tử vì sao sẽ xuất hiện ở Thủ Dương Sơn Hạ. A La Gia trong lòng một hư, miễn cưỡng cười nói, ta là ra tới du lịch, trong lúc vô tình đi tới Thủ Dương Sơn Hạ. Nhược Thủy nghe vậy xinh đẹp cười, sóng mắt lưu chuyển, nhìn A La Gia bên người Khổng Tuyên liếc mắt một cái, cười nói, ta đây thật đúng là tò mò, hiện giờ chính là phong thần đại kiếp nạn, sở hữu người tu tiên đều phong bế sơn môn, sợ cuốn vào đại kiếp nạn. Tiên tử như thế nào liền tuyển ở ngay lúc này ra cửa du lịch? Chẳng lẽ sẽ không sợ chết ở phong thần đại kiếp nạn chung sao? Ta xem như tiên tử như vậy tư chất đồ đệ ở phương Tây cũng bảo bối thực, nhị vị thánh nhân như thế nào liền bỏ được làm tiên tử ở đại kiếp nạn chung du lịch? Tiên tử không hiểu được đại kiếp nạn nguy hiểm thánh nhân cũng không biết sao. Nhược Thủy nói thành áp đến lạc đà cọng rơm cuối cùng, Khổng Tuyên rốt cuộc kiên trì không được, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, đối với A La Gia cười ha ha, ha ha. Hảo, rất tốt ta. A La Gia nghe được Khổng Tuyên tiếng cười tâm trầm đi xuống, đối vạch trần chính mình Nhược Thủy cũng hận thượng. Nàng là lừa Khổng Tuyên, chính là nàng đối Khổng Tuyên cảm tình lại là thật sự, nàng là thật sự ái Khổng Tuyên, phần cảm tình này không có nửa điểm giả dối. Khổng Tuyên dừng lại tiếng cười đối A La Gia nói, ngươi đi đi. Ngày sau ngươi ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Khổng Tuyên là cái sát phạt quyết đoán người, nếu biết chính mình làm người sở lừa, cho dù tim đau như cắt, cũng không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp cùng A La Gia chặt đứt quan hệ. Khổng Tuyên là phượng tổ chi tử, là trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, có nhất kiêu ngạo huyết thống. Hắn có thể xuẩn một lần, lại sẽ không xuẩn lần thứ hai. Sau khi nói xong, Khổng Tuyên không hề xem A La Gia đệ nhị mắt, bay thẳng đến thông thiên giáo chủ quỳ xuống, lão sư, đệ tử ngu xuẩn, bị người tính kế. Ném lão sư thể diện, còn thỉnh lão sư trách phạt. Chỉ là đệ tử muôn lần chết, cả gan thỉnh cầu lão sư tha nàng này một mạng. Thông thiên giáo chủ thấy vậy thở dài. Hắn này đệ tử trong xương cốt kiêu ngạo, lại là cái trọng tình trọng nghĩa người, cho dù bị này nữ tử lừa, biết hết thể đều là giả, đến cuối cùng lại vẫn là không đành lòng muốn này nữ tử mệnh, thỉnh cầu chính mình tha này nữ tử một mạng, xem ra này đệ tử là động chân tình a. Chỉ là hắn cáu giận phương Tây hai người tính kế hắn môn hạ đệ tử, thật sự là rất muốn giết này phương Tây hai người vất vả bồi dưỡng ra đệ tử, cấp hai người một cái giáo huấn. Nếu là vi sư không đồng ý đâu. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng mở miệng. Khổng Tuyên quỳ trên mặt đất nghiêm nghị nói, đệ tử quỳ đến lao sư đồng ý mới thôi. Thông thiên giáo chủ nheo lại đôi mắt lãnh đạm nói, ngươi đây là ở uy hiếp vi sư. Khổng Tuyên lắc lắc đầu, thẳng thắn sống lưng nói, đệ tử không dám uy hiếp lao sư. Chỉ là cầu lao sư xem ở đệ tử thành ý thượng thương tiếc đệ tử. Nhược Thủy đáng thương Khổng Tuyên bị tính kế, xoay người đối không vui thông thiên giáo chủ nói, lao sư, Khổng Tuyên sư huynh cũng là bị người tính kế, cũng không phải cố ý cùng lao sư không qua được. Lao sư liền không nên trách sư huynh. Thông thiên giáo chủ hừ một tiếng, nếu biết là bị tính kế, sao còn như thế vì kia yêu nữ cầu tình, bị lừa thành như vậy, còn không biết đã quên nàng kia sao. Nhược Thủy thở dài, ai thanh nói, đều đã động tâm, cho dù biết nàng là kẻ lừa đảo, kia tâm lại há là dễ dàng liền có thể thu trở về. Nếu là cảm tình có thể thu phát tự nhiên, kia cũng không phải chân chính tình yêu. Thông thiên giáo chủ tâm bỗng nhiên nắm lên, nhà hắn tiểu đệ tử đối tình yêu như vậy có kinh nghiệm, đây là yêu người nào. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân cũng đều sáng ngời có thần đem ánh mắt phóng tới Nhược Thủy trên người, nha đầu này nếu là cũng tìm cái đạo lữ. Nhược Thủy hiển nhiên không tưởng nhiều như vậy, nàng hoàn toàn là ngày thường cho người ta xem tướng xem nhiều ái nhân chi gian vui buồn tan hợp, lúc này mới tương đối có kinh nghiệm thôi. Thấy lao sư không nói lời nào, lại tới gần thông thiên giáo chủ bám vào thông thiên giáo chủ bên thai nhỏ giọng nói, lao sư, nếu là ngài thật vì chuyện này cùng sư huynh ly tâm, kia mới là xương phương Tây kia nhị vị tâm đâu. Bất quá một nữ tử thôi, lão sư hà tất vì nàng bị thương sư huynh tâm. Nhược Thủy nói xong lui ra phía sau một bước sau mới phát hiện lão sư mặt đều đỏ. Chương 525 mặt lại đỏ. Thông thiên giáo chủ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân hài hước ánh mắt, Khổng Tuyên Hòa A La Gia kinh ngạc ánh mắt, Thông Thiên giáo chủ lần đầu tiên có hảo hảo giáo huấn một chút này tiểu đệ tử xúc động, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng đi theo ta này thánh nhân bên người lâu như vậy, liền ít nhất thưởng thức cũng không có sao. Không nói đối diện hai vị thánh nhân, này Bích Du cung trừ bỏ nàng chính mình, tu vi kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên, chỉ cần ngươi mở miệng nói lời nói, thanh âm lại tiểu, dựa vào bọn họ tu vi cũng có thể nghe được. Ngươi là thánh nhân đệ tử A. Liền cái truyền âm đều không biết, ta ngày thường giảng đạo thời điểm ngươi là đi chỗ nào như đi vào coi thần tiên. Hắn đệ tử luôn luôn tranh đua, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này ở trước mặt mọi người cho hắn mất mặt ném đến phương Tây đi bất hiếu đồ. Bởi vậy khí mặt đều đỏ. Nhược Thủy nói xong lời nói về sau liền thấy nhà mình lao sư vẻ mặt đỏ bừng, ngay sau đó lại dùng cái loại này hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn chính mình, không cấm rụt rụt cổ, không rõ lao sư đây là làm sao vậy. Nếu là nàng biết lao sư lúc này trong lòng ý tưởng khẳng định sẽ ủy khuất nói lao sư giảng đạo lại như thế nào ba hoa trích tròe, địa dũng kim liên, nhưng nàng chính là nghe không hiểu a. Thật sự không phải cố ý không lắng nghe. Thông Thiên giáo chủ áp xuống đương trường giáo huấn đệ tử xúc động, nghĩ mặc kệ nói như thế nào đều là chính mình sủng ái nhất đệ tử, trước mặt người khác đến cho nàng lưu chút mặt mũi, đám người đi rồi lại hảo hảo phạt nàng. Toại không hề phản ứng ủy khuất Nhược Thủy, đối Khổng Tuyên nói, ngươi yêu cầu vi sư dẫn, làm nàng rời đi đi. Chính ngươi đi diện Bích Tư quá, sao chép Hoàng Đình Kinh, không có vi sư mệnh lệnh không được lại ra Bích Du Cung. Khổng Tuyên cảm kích hướng tới Thông Thiên giáo chủ nhất bái, lúc sau lại đối sư muội Nhược Thủy xá một cái, không nói một lời xoay người hướng tới Bích Du Cung sau điện giam cầm các đi đến, lại là lại không thấy A La Gia liếc mắt một cái. A La Gia tâm đột nhiên đau xót, đối với Khổng Tuyên bóng dáng hồ, Khổng Tuyên, ta đối với ngươi tâm là thật là giả ngươi thật sự cảm giác không ra sao. Khổng Tuyên nghe vậy bước chân một đốn, lại cũng chỉ là ngừng lại một chút. Liền cũng không quay đầu lại hướng tới sau điện đi đến. A La Gia trong lòng tuyệt vọng, nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới, lại nhìn về phía Nhược Thủy thời điểm trong ánh mắt hiện lên oán độc, nhớ tới mới gặp khi Khổng Tuyên lôi kéo Nhược Thủy đáp mây bay, hai người thập phần thân mật bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, nghĩ tất nhiên là này Nhược Thủy cũng thích Khổng Tuyên, thậm chí hai người từ trước quan hệ không bình thường, cho nên mới như vậy cố ý châm ngòi chính mình cùng Khổng Tuyên quan hệ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Khổng Tuyên không cần ta, ngươi liền có cơ hội sao? Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. A La Gia lời nói chung mang theo thấu xương hận ý cùng oán độc, phỏng chừng nếu không phải hiện tại có ba vị thánh nhân tọa chấn, nàng đều chuẩn bị trực tiếp qua đi sinh xé Nhược Thủy. Nàng căn bản không có nghĩ tới thánh nhân đệ tử thế nhưng sẽ không đáp mây bay, cần thiết đến dựa người lôi kéo mới có thể phi. Nhược Thủy, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ba vị thánh nhân hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Nhược Thủy, chẳng lẽ này tiểu nha đầu cùng Khổng Tuyên hai người. A La Gia do dự luôn mãi. Vẫn là không dám ở ba vị thánh nhân mí mắt phía dưới đối Nhược Thủy động thủ, chỉ hung hăng nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, xoay người ra Bích Du Cung. Ba người thấy A La Gia như thế vô lễ càng là đối này không mừng, lại không nghĩ bọn họ ba người liên hợp lại thu thập nhân gia lão sư một đốn, hiện giờ lại bức nàng cùng ái nhân chia lịa, nhân gia chỗ nào còn có thể đối bọn họ có cái gì lễ. Khổng Tuyên là Thông Thiên giáo chủ nhất coi trọng đệ tử chi nhất, hắn đối Khổng Tuyên ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có một ngày Khổng Tuyên có thể chứng đạo hôn nguyên. Liền tính không thể chứng đạo hỗn nguyên cũng nên hảo hảo tu hành, bảo đảm thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Cũng không hy vọng Khổng Tuyên nhân cái gì cảm tình vấn đề mà ảnh hưởng tu hành, rơi xuống hạ thành. Cho nên, cho dù đối tượng không phải A La Gia, là Nhược Thủy, hắn cũng là không muốn. Nói nữa, liền Nhược Thủy kia tư chất, chính là không dính nhiễm cảm tình vấn đề, đời này đều tu không thành tiên đạo, nếu là lại tìm cái đạo lữ, kia kiếp sau cũng không hy vọng. Đối đồ đệ ký thác kỳ vọng cao Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trầm xuống dưới. Thần sắc không vui nhìn Nhược Thủy. Người giáo thánh nhân cũng không vui, hắn nhưng không nghĩ Nhược Thủy tu không thành tiên đạo, không đợi sống đến người khác giáo đoạt khí vận thời điểm liền đã chết, kia hắn không phải bạch vì tiệt giáo làm nhiều như vậy. Cho nên cũng cùng Thông Thiên giáo chủ giống nhau thần sắc không vui nhìn Nhược Thủy, muốn nhìn một chút Nhược Thủy có phải hay không thật sự thích Khổng Tuyên. Xiển giáo thánh nhân tuy nói không mừng Nhược Thủy bất kính chính mình cái này thánh nhân, nhưng cũng chỉ là hắn hảo mặt mũi, trọng quy củ thôi. Lại một chút không có muốn Nhược Thủy tu không thành tiên đạo ý tứ. Lại nói như thế nào, đây cũng là hắn sư điệt, liền cái tiên đạo đều tu không thành, chính là hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Vì thế cũng đem ánh mắt phóng tới Nhược Thủy trên người, rất có như vậy vài phần trẻ con không thể giáo ý vị. Nhược Thủy thấy ba người nhìn chằm chằm nàng có điểm đốc, thật cẩn thận đối lao sư nói, lão, lao sư, đệ tử chính là nơi nào làm không đúng. Thông Thiên giáo chủ mặt trầm xuống nói, ngươi chính là thích Khổng Tuyên. A, Nhược Thủy ngốc. Bọn họ là từ đâu nhi nhìn ra đến chính mình thích Khổng Tuyên. Chính mình là người, Khổng Tuyên là chỉ Khổng Tước, này. Nhược Thủy cảm thấy chính mình khẩu vị không có như vậy trọng, lão sư. Sao có thể? Ngài từ chỗ nào nhìn ra tới ta thích sư huynh? Nhìn đến trước mặt vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt Nhược Thủy, ba vị thánh nhân tâm đều thả xuống dưới, này rõ ràng liền không phải thích nên có phản ứng. Bất quá Thông Thiên giáo chủ vẫn là chỉ ra cửa không lâu A La ra nói, kia nàng nói như thế nào nói vậy? Nhược Thủy vẻ mặt khóc không ra nước mắt, lão sư à, ta lại không phải nàng con run trong bụng. Ta như thế nào biết nàng vì cái gì nói vậy a? Bất quá đối mặt lao sư, vẫn là cung cung kính kính nói, lao sư, đệ tử thật sự không thích sư huynh, đệ tử cũng thật sự không biết nàng vì cái gì như vậy nói. Nói xong câu đó, trong đầu đống nhiên nhớ tới cái gì, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, lao sư, chúng ta sư môn không được tìm đạo lữ sao? Liên cùng phương Tây giáo giống nhau, còn phải xuất ra sao? Nghe xong Nhược Thủy nửa câu đầu lời nói, Thông Thiên giáo chủ tâm buông xuống một ít, nhưng nghe đến nửa câu sau, Thông Thiên giáo chủ tâm lại nhắc lên, như thế nào? Ngươi còn muốn tìm cái đạo lữ? Nhược Thủy nhớ tới Lục Thanh Hà, ánh mắt thảm đạm, túi lầu nói, đệ tử cũng không muốn tìm đạo lữ, đệ tử nguyện cả đời lưu tại lao sư bên người, phụng dưỡng lao sư. Kỳ thật Nhược Thủy là theo đời sau hiếu thuận trưởng bối kịch bản nói, đời sau nữ nhi không muốn gả chồng không phải đều sẽ nói nguyện ý lưu tại trưởng bối bên người hầu hạ cả đời gì đó sao? Nhưng hiện tại còn không có cái kia cách nói đâu, mọi người vừa nghe lời này liền không phải mùi vị. Ngươi nói ngươi không nghĩ tìm đạo lữ cùng lưu tại ngươi lão sư bên người phụng dưỡng cả đời có quan hệ gì a? Cái nào tu đạo người không phải một người bế quan tu hành, lấy đề cao tu vi vì mục tiêu a? Ngươi nói mục tiêu của ngươi là phụng dưỡng ngươi lão sư cả đời đây là ý gì a? Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đều không thích hợp, Thông Thiên giáo chủ mặt đỏ, lúc này là đỏ bừng. Chương 526 hủy hoại nàng mặt. Lúc trước hóa hình khi, người giáo thánh nhân làm đại ca, hóa hình thành một cái lao giả, xiển giáo thánh nhân là nhị ca, hóa hình thành một trung nhân, Thông Thiên giáo chủ làm nhỏ nhất đệ đệ hóa hình thành một thanh niên người, Thông Thiên giáo chủ là ba người trẻ tuổi nhất, tướng mạo nhất tuấn lãng, phảng phất ba người tinh hoa đều bị Thông Thiên một người hút đi. Ở lúc ban đầu hồng hoang đại địa thượng hành tổ khi, ba người đi cùng một chỗ, Thông Thiên lại luôn là có thể hấp dẫn những cái đó nữ tiên ánh mắt, giành được nữ tiên hảo cảm, cái này làm cho xiển giáo thánh nhân cùng người giáo thánh nhân vẫn luôn rất là khó chịu, còn thường thường chào phúng hai câu. Ngươi xem ngươi lớn lên như vậy đẹp làm cái gì, quả thực chính là hoa thủy, lão đưa tới chút không đứng đắn yêu nữ. Bởi vì cái này Thông Thiên giáo chủ ra cửa không phải đem mặt che khuất, chính là không yêu ra cửa, thẳng đến chứng đạo thành thánh lúc sau mới không hề che mặt. Thành thánh lúc sau không nói người bình thường thấy không hắn, liền tính thấy cũng không ai dám khinh nhường hắn. Lúc này mới không hề nghe được hai cái ca ca những cái đó hài hước trào phúng, có lẽ còn mang theo ghen ghét, nói... Lúc này hắn lại trói lọi cảm giác được hai cái ca ca ánh mắt lại hàm chứa lúc trước kia trào phúng ý tứ, ngươi nhìn xem, đã sớm nói ngươi gương mặt kia là thai họa đi. Hiện giờ liền nhà mình tiểu đệ tử cũng thai họa. Thông Thiên giáo chủ mặt lại đỏ, lần này là đỏ bừng, bị hai cái ca ca kia trói lọi trào phúng ánh mắt. Hắn lại tức lại thẹn, nay tiểu đệ tử mơ ước khinh nhờn lão sư, quả thực kỳ cục, hẳn là trực tiếp trục xuất sư môn hoặc là đánh giết mới là. Chính là nhìn đến tiểu đệ tử kia ảm đạm bộ dáng, hắn lại liên tiếp có lẽ tiểu đệ tử là biết làm như vậy không đúng, không dám mơ ước, cho nên mới nói chỉ nghĩ phụng dưỡng ở lao sư bên người, này liền đủ rồi. Thông Thiên giáo chủ chính mình não bổ vừa ra khổ tình tuồng lại đau lòng lên, cảm thấy tiểu đệ tử như vậy thật sự quá đáng thương, càng không bỏ được trách phạt. Thông Thiên giáo chủ thở dài, đối sùng ái tiểu đệ tử nói, thôi, vi sư sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi không cần như vậy. Như vậy, ân, khổ sở. Ngươi tư chất vốn là không tốt, nên đem tâm tư đều đặt ở tu thành tiên đạo phía trên, về sau không cần lại tưởng khác. Nhược Thủy, đuổi ta đi. Vì cái gì? Còn có, không cần lại tưởng khác là nói cái gì? Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân con ngươi quang mang đại thịnh, trong lòng đều tưởng, ai u, sư đệ đây là động tâm. Nha đầu này đều dám mơ ước lão sư, còn không trực tiếp đánh giết. Liên tính không đánh giết cũng nên trục xuất sư môn hoặc là cấp điểm giáo hơn A. Khuyên nàng không cần khổ sở là có ý tứ gì? Người giáo thánh nhân càng là nghĩ hắn đều chuẩn bị ở sư đệ đem nha đầu này trục xuất sư môn về sau lại đem nha đầu này thu được chính mình môn hạ, chính là nhà hắn sư đệ thế nhưng không có đem nha đầu này trục xuất sư môn. Hắn nhưng chưa quên từ trước những cái đó mơ ước sư đệ mỹ mạo nữ tiên cùng nữ yêu nhóm đều là cái gì kết cục, nhà hắn sư đệ tu đạo chi tâm cực thành, đối chuyện tình cảm là căn bản liền không khai kia một hiếu. Cho nên đang thương những cái đó si tâm một mảnh nữ tiên cùng nữ yêu nhóm lấy hết can đảm tới bày tỏ tình yêu, lại bị không hiểu thương hương tiếc ngọc sư đệ trực tiếp đưa vào lục đạo luân hồi, vạn năm đạo hạnh một sớm tang. Nha đầu này thật đúng là không bình thường a. Không bị đưa vào lục đạo luân hồi, nay thực bình thường, người giáo thánh nhân có thể đoán trước đến. không nói Nhược Thủy đối bọn họ có trọng dụng, tuyệt đối không thể chết được, liền đơn nói sư đệ vẫn luôn thực sủng ái cái này đệ tử, liền sẽ không ra tay tàn nhẫn. Cho nên hắn mới cho rằng sư đệ sẽ đem Nhược Thủy trục xuất sư môn, nhưng ai từng tưởng sư đệ chẳng những không có giáo huấn, còn trái lại an ủi hai câu. Ngươi đây là ở cổ vũ nàng mơ ước ngươi sao? Hai cái ca ca ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy hiện tại chính mình này Trương Vân Đạm Phong thanh mặt mau duy trì không được. Hắn phất phất tay, đối Nhược Thủy nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, vi sư muốn cùng ngươi nhị vị sư bá luận đạo một phen. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn lão sư, trong khoảng thời gian này lão sư sợ chính mình xảy ra chuyện nhi, chính là làm chính mình một tấc cũng không rời thân, lúc này như thế nào làm chính mình đi ra ngoài. Nàng cảm thấy lão sư hôm nay thực không thích hợp, cũng không dám hỏi nhiều, hướng tới ba vị thánh nhân hành lễ, ngoan ngoãn ra bích du cung. Nhược Thủy chân trước vừa ra khỏi cửa, sau lưng người giáo thánh nhân liền hắc mặt đã mở miệng, sư đệ, lẽ ra ta không nên quản ngươi việc tư, chỉ là ngươi thế nhưng thích như vậy cái phàm nhân. Xiển giáo thánh nhân không nói một lời, nhàn nhã ngồi ở chỗ kia một bên uống ngộ đạo trà, một bên nghe hai người đối thoại, vẻ mặt xem diễn biểu tình. Thông Thiên giáo chủ vội nói, đại sư huynh hiểu lầm, đệ đệ như thế nào đối đồ nhi có cái kia tâm tư. Đệ đệ chỉ là xem kia nha đầu thật sự đáng thương, tâm tư cũng đơn giản, chỉ là tưởng ở đệ đệ trước người phụng trà nghe nói thôi, đệ đệ không đành lòng, nghĩ liền tùy nàng tâm tư tính. Người giáo thánh nhân, nay có cái gì đáng thương? Nàng đều dám mơ ước ngươi, ngươi còn không đành lòng, còn nghĩ tùy nàng tâm tư, này bình thường sao? Từ trước những cái đó tìm ngươi bày tỏ tình yêu nữ tiên như thế nào không thấy ngươi tùy các nàng tâm tư? Người giáo thánh nhân như vậy nghĩ, cũng liền nói như vậy, chút nào chưa cho đệ đệ lưu mặt mũi. Như thế nào không gặp ngươi cảm thấy từ trước những cái đó bày tỏ tình yêu nữ tiên đáng thương, tùy các nàng tâm nguyện? Thông Thiên giáo chủ mặt đều đen, là thân huynh đệ sao? Có thân huynh đệ như vậy bóc đệ đệ hắc lịch sử sao? Ngươi không biết ta vẫn luôn đem những cái đó dám mơ ước bổn thánh nhân nữ nhân đương lớn lao nhục nhã sao? Thông Thiên giáo chủ tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là xuất phát từ đối ca ca tôn kính, vẫn là miễn cưỡng đáp, Nhược Thủy nha đầu cùng các nàng không giống nhau, nàng là đệ tử của ta. Nàng tâm tư cũng đơn thuần, chỉ là tưởng ở ta bên người phụ dưỡng, không những cái đó. Những cái đó tâm tư, những cái đó tưởng lăn giường tâm tư. Nga người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân đồng thời nga một tiếng, đem Thông Thiên giáo chủ khí sắc mặt đều thanh. Người giáo thánh nhân có thể so cái kia đơn thuần đệ tưởng nhiều hơn, chính là xiển giáo thánh nhân cũng cùng đại ca một cái tâm tư, ở bọn họ xem ra, ngươi nếu là đối người chỉ là có lăn giường tâm tư, kia không đáng sợ, lăn xong rồi liền xong việc, căn bản sẽ không để trong lòng. Đáng sợ nhất chính là ngươi đối nàng không có tâm tư khác, lại đem người đương bảo bối giống nhau sủng, này chỉ sợ mới là thật sự để bụng đi. Thông Thiên giáo chủ xem hai người biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn là thật muốn giống một câu hắn thật sự không có bụng đói ăn quàng đến liền chính mình mới vừa thu tiểu đệ tử cũng mơ ước nông nỗi. Chính là nhìn đến hai người rõ ràng đã nhận định gì đó ánh mắt hắn quyết định từ bỏ, theo bọn họ hiểu lầm đi thôi. Tâm hảo mệt. Người giáo thánh nhân tuy rằng đối Nhược Thủy ấn tượng không tồi, nhưng kia ấn tượng là thành lập ở đem nàng trở thành một cái có thể giúp sư phụ mưu khí vận đồ đệ hình tượng thượng. Nếu là Nhược Thủy tưởng thông đồng chính mình đệ đệ, vậy hay nói, hắn nhưng không hy vọng một cái con kiến ảnh hưởng hắn đệ đệ về sau tu hành. Vì thế, người giáo thánh nhân đối vừa rồi xiển giáo thánh nhân đưa ra lôi kiếp nhận đồng lên, kia nha đầu chính là lớn lên thật tốt quá, nếu là hủy dung, đệ đệ nhìn liền sẽ không trở lên tâm đi. Chương 527 A La Gia trả thù. Nếu là không biết ngày sau phương Tây giáo là như thế nào rầm rộ, người giáo thánh nhân khả năng đối cái này đệ đệ ngày sau tu hành thế nào sẽ không quá để bụng, ngươi nguyện ý tu liền tu, không muốn tu liền bãi, cùng ta cũng không quá lớn quan hệ. Nhưng hôm nay bất đồng, phương Tây có thiên đạo tương trợ. Nếu muốn cùng phương Tây chống đỡ, cần thiết đến dựa vào này hai cái đệ đệ, cùng nhau cùng phương Tây đối kháng, cho nên hắn mới quan tâm đệ đệ đạo hạnh có thể hay không thu được ảnh hưởng. Cho nên nói, một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Nếu là không có Nhược Thủy bẩm báo phương Tây rầm rộ, người giáo thánh nhân cũng sẽ không để ý hắn đệ đệ đạo hạnh, cũng liền không có hiện tại tưởng hủy hoại mặt nàng tâm tư. Đang ngồi không phải thánh nhân chính là thánh nhân hộ ở lòng bàn tay người, cho nên cũng không ai đem A La Gia phóng tàn nhẫn lời nói để vào mắt. Lại không nghĩ bọn họ không bỏ ở trong mắt lại nháo ra đại loạn tử. A La Gia hận Tam giáo thánh nhân, hận châm ngòi nàng cùng Khổng Tuyên quan hệ Chu Nhược Thủy. Hạ quyết tâm nhất định phải báo thù, cho nên từ Bích Du cung ra tới A La Gia liền cân nhắc như thế nào mới có thể báo thù rửa hận. Không nghĩ buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, mới ra Bích Du cung liền gặp nhân đệ tử chết thảm không cam lòng đa bảo đạo nhân cùng đồng ý nhân đệ tử chết thảm trong lòng oán giận Kim Linh Thánh Mẫu, cùng với tứ đại đệ tử Trung Hòa bọn họ giao hảo Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu. Bọn họ nghe nói xiển giáo thánh nhân thế nhưng mang theo Quảng Thành Tử lại tới nữa Kim Ngao Đảo, còn nói muốn tới cấp Quảng Thành Tử thảo cái công đạo, mà bọn họ chính miệng nói không được Quảng Thành Tử trở. Lên Kim Ngao đảo lão sư thế nhưng liền như vậy nhịn, cái này làm cho bọn họ nói cái gì cũng nuốt không dưới kia khẩu khí. A La Gia Tu Vi tuy rằng so ra kém nhiều bảo như vậy đại đệ tử, có thể so Quy Linh Thánh Mẫu như vậy liền tính kém cũng kém không đến chỗ nào vậy, cho nên nàng tiếp cận mọi người không có phát hiện, thẳng đến gần nhiều bảo mới phát hiện. Nhiều bảo thấy người tới không phải tiệt giáo đệ tử, lập tức kéo xuống mặt, ngươi là người nào? Sao dám thiện thượng Kim Ngao đảo? A La Gia tư chất siêu quần, đầu óc tự nhiên cũng không chậm, nghe xong vừa rồi mấy người đối thoại, trong đầu lập tức hiện lên đối ứng chi sách. Trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, vị này chính là nhiều bảo đạo huynh. Ta là tuy khổng tuyên đạo hữu thượng đảo vật trang trí tiệt giáo thánh nhân, nhân thánh nhân tiếp khách lúc này mới cáo tử. Nga. Nhiều bảo thấy A La Gia một thân tu vi nhưng liệt tiệt giáo tứ đại đệ tử, lấy này tu vi có thể kết giao khổng tuyên đảo cũng nói quá khứ. Thả khổng tuyên phía trước một người sát thượng ngọc hư cung hành vi thực sự thế mọi người ra khẩu ác khí, cho nên đối với khổng tuyên bằng hữu cũng cho vài phần sắc mặt tốt, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Khổng tuyên sư đệ không phải ở bát cảnh cung sao? Khi nào trở về Kim Ngao đảo? A La Gia thở dài, trên mặt có hối hận ấy nay chi sắc, bần đạo chính là phương Tây giáo đệ tử, têu A La Gia. Cùng khổng tuyên đạo hữu kết giao vốn là xem bất quá xiển giáo khi dễ tiệt giáo đạo hữu, ai ngờ hôm nay tới Kim Ngao đảo, thánh nhân không mừng ta hai người luận điệu, thế nhưng còn phạt khổng tuyên đạo hữu đi sau điện diện bích tư quá. Sớm biết tiệt giáo thánh nhân như thế coi khinh đệ tử, coi trọng hắn kia huynh trưởng, ta liền không nói kia lời nói, không duyên cớ liên lụy khổng tuyên đạo hữu bị phạt. Bang! Tính tình hỏa bạo Kim Linh Thánh Mẫu mới nghe A La Gia nói xong liền tạp trong tay Long Hổ Ngọc Như Ý, đối với Đa Bảo đạo nhân nói, sư minh! Lão sư quá cũng qua, sao luôn là thiên giúp người ngoài, ủy khuất chính mình đệ tử. Khổng tuyên sư đệ rõ ràng giúp ta giáo tranh đại thể diện, hiện giờ bất quá nói xiển giáo vài câu, đã bị lão sư phạt đi diện bích tư quá, ta tìm lão sư nói rõ lý lẽ đi. Nói đứng dậy liền chiều Bích Du Cung đi đến. Nhiều bảo vội ngăn lại Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh sư muội, hiện giờ nhị vị sư bá còn ở Bích Du Cung, chúng ta qua đi cũng chiếm không được hảo, nói không chừng đến lúc đó còn bị an một cái bất kính thánh nhân tội danh. Đến lúc đó chính là lão sư cũng chưa chắc che chở chúng ta. Kia chúng ta liền như vậy nuốt xuống này khẩu ác khí không thành. Đáng thương ta kia đổ nhi mới tu luyện không bao lâu, đã bị ta phái xuống núi phụ tá nhà ân, cẩn trọng, không hưởng qua mấy ngày phúc. Không đợi ta tiếp hắn hồi đảo hảo hảo dạy dỗ liền như vậy chết thảm. Kim Linh Thánh Mẫu nói xong lời cuối cùng thế nhưng có chút nghẹn ngào. Đa Bảo đạo nhân nhìn từ lão sư nơi đó lấy về tới Kim Hà Quan, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, tự nhiên không thể nuốt xuống này khẩu ác khí. A La Gia xem không khí bị tô đậm không sai biệt lắm, tiến lên suối dục nói, muốn ta xem, các vị không bằng thừa dịp ba vị thánh nhân đều ở Kim Ngao đảo, không biết Tây Kỳ chiến sự khi, trộm triệu tập môn nhân đệ tử xuống núi hảo hảo giáo huấn kia xiển giáo đệ tử một phen. Tam Tiêu nương nương sở dĩ có hại, là bởi vì có thánh nhân ra tay, hiện giờ thánh nhân đều ở Kim Ngao đảo thượng, lại là không ai có thể giúp bọn hắn. Tương lai liền tính tiệt giáo thánh nhân trách tội, cái gọi là pháp không trách chúng. Hắn cũng không có khả năng đem sở hữu môn nhân đệ tử đều phạt, có phải hay không? A La Gia nói là mọi người trước mắt sáng ngời, chính là Đa Bảo đạo nhân đều lộ ra tán đồng thần sắc. Hắn cho rằng A La Gia có một câu nói rất đúng, pháp không trách chúng, liền tính lao sư muốn trách phạt tổng không thể đem sở hữu môn nhân đệ tử đều trách phạt một lần đi. Bọn họ sở dĩ không dám ra tay đơn giản là sợ lao sư trách phạt, hiện giờ không có trách phạt đã có thể không cần cố kỵ. A La Gia đạo hữu nói có lý, đại sư huynh. Chúng ta này liền đi giáo huấn một chút xiển giáo đệ tử, cũng hảo gọi bọn hắn biết ta giáo thủ đoạn, về sau không dám lại đánh giết ta giáo đệ tử. Kim Linh Thánh Mẫu thấy nhiều bảo còn ở do dự, vội nói. Vô Đương Thánh Mẫu lại như mày nói, lão sư không cho ta trở ra tay, chúng ta nghe lão sư cho thỏa đáng. Liên tính muốn giáo huấn xiển giáo đệ tử cũng nên trước hết mời kỳ lão sư mới hảo. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu quan hệ tốt nhất, thấy Vô Đương Thánh Mẫu mở miệng phát đối lập mã cả giận nói. Vô Đương sư tỷ nếu là sợ hãi lao sư trách phạt liền không cần phải đi, chỉ là không thể đi cùng lao sư mật báo. Vô Đương nhíu nhíu mày, nói, bần đạo há là sẽ mật báo người. Chỉ là cảm thấy lao sư đã biết chúng ta như vậy không tôn sư mệnh chỉ sợ sẽ sinh khí. A La Gia vội nói xen vào nói, ta xem tiệt giáo thánh nhân không cho đại gia ra tay cũng chỉ là cố huynh đệ tình cảm không hảo tự mình mở miệng thôi, đệ tử chính mình ra tay hắn cũng chưa chắc sẽ nhiều sinh khí. Các vị nếu là đi giáo huấn xiển giáo đệ tử, liền tính thượng bần đạo một phần, bần đạo cần phải thế khổng tuyên đạo hưu đi ra một hơi. A La Gia nói hào khí, người lại lớn lên thảo hỉ, lập tức giành được mọi người hảo cảm. Nhiều bảo đánh nhịp nói, A La Gia đạo hưu đều chịu vì chúng ta tiến này nhân quả hồng chân mà, chúng ta còn sợ cái gì, này liền đi, hảo hảo giáo huấn một chút xiển giáo những cái đó tặc tử. Đại sư huynh nói chính là. Kim Linh cùng Quy Linh Thánh Mẫu lập tức phụ họa. Vô Đương thấy thế cũng không hảo nói cái gì nữa. Đại kiếp nạn bên trong thiên cơ không hiện, chính là thánh nhân cũng bấm đốt ngón tay không ra cái gì. Cho nên ba vị thánh nhân ở Bích Du cung trung hoàn toàn không biết gì cả. Bên ngoài A La Gia kích động tiệt giáo vạn tiên hướng tới Tây Kỳ chiến trường mênh mông quần quận mà đi. Nhiều bảo đám người cũng không nghĩ bãi cái gì chu tiên kiếm trận, ở bọn họ xem ra, xiển giáo liền như vậy tiểu miêu hai ba chỉ, tiệt giáo vạn tiên tới rồi, chính là một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Chương 528 chém giết. Nhược Thủy từ Bích Du cung ra tới sau cũng không dám đi xa, liền ở Bích Du cung phụ cận đi bộ, nàng một phàm nhân, tùy tiện ra tới cái gì a miêu a cẩu đều có thể một trưởng chụp chết hắn. Chính là đi bộ trong chốc lát nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì nàng phát hiện cách đó không xa có một thật lớn màu xanh lá cột sáng bay lên trời. Nàng tuy rằng chưa thành tiên đạo, nhưng cũng biết này màu xanh lá chùm tia sáng chính là thượng thanh tiên quang, có thượng thanh tiên nhân xuất hiện mới có loại này chùm tia sáng ở không trung xuất hiện. Nơi này là Kim Ngao đảo, có thượng thanh tiên quang xuất hiện kia thực bình thường, thuyết minh có động phủ tu luyện sư huynh sư tỷ ra tới đi bộ, nhưng như vậy một thật lớn cột sáng bay lên trời liền không bình thường. Ngẫu nhiên ra tới một hai cái tiên nhân đi bộ kia bình thường, đột nhiên thành ngàn thượng trăm người ra tới đi bộ vậy không bình thường. Nhược Thủy vốn định trở về tìm lão sư cùng đi nhìn xem sao lại thế này, chỉ là sợ chính mình đại kinh tiểu quái, đem lão sư kinh động, lại chỉ là bình thường sự, này không phải không duyên cớ làm kia hai vị thánh nhân nhìn chê cười, ném lão sư mặt sao. Nàng nghĩ nghĩ, nơi này là Kim Ngao đảo, các sư huynh sư tỷ đối nàng thực hảo, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Liền hướng tới màu xanh lá cột sáng vị trí đi đến. Nàng càng đi trong lòng liền càng là kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện này màu xanh lá cột sáng vị trí thế nhưng ở Kim Ngao đảo lối vào, đợi cho mục đích địa khi nàng hoàn toàn chấn kinh rồi, nàng phát hiện nơi này ít nhất tụ tập mấy ngàn tiệt giáo tiên nhân, một đám tay để tiên kiếm, linh bảo, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau bộ dáng. Nàng tu vi thấp, chưa thành tiên đạo, cho nên người mới vừa đi lại đây, đã bị chúng tiên phát hiện. Đi đầu Kim Linh Thánh Mẫu đã cùng A La Gia đi Tây Kỳ đánh trước trận, lúc này đa bảo đạo nhân lấy đại sư huynh thân phận ở chỗ này triệu tập môn nhân, theo sau liền đi theo. Đa bảo đạo nhân nhìn thấy cái này tiểu sư muội tới, kinh ngạc nói, tiểu sư muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thật sự là ngày thường cái này tiểu sư muội chưa bao giờ ly lão sư bên người, lão sư đi đến chỗ nào mang nàng đến chỗ nào, cho nên đa bảo đạo nhân vừa thấy đến Nhược Thủy liền ra đầu tê dại, bản năng cảm thấy lão sư liền ở phía sau đi theo. Đa bảo đạo nhân trên mặt mang theo vài phần nghẹn quất, tìm xiển giáo đệ tử báo xong thù về sau bị lao sư đã biết trách phạt một đốn cũng liền thôi, luôn là không có bạch bạch bị phạt. Này nếu là còn không có xuất phát đâu đã bị lao sư phát hiện nốt lại phạt một đốn kia đã có thể quá không đáng giá. Nhược Thủy nhìn mọi người bộ dáng trong lòng nghi hoặc càng ngày càng gì, không đáp hỏi lại, đại sư huynh đây là muốn đi đâu nhi? Như thế nào nhiều như vậy sư huynh sư tỷ đều phải cùng đi? Đa bảo đạo nhân khắp nơi nhìn xung quanh. Thấy Nhược Thủy phía sau đích sắc không có lao sư thân ảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Nhược Thủy giận mắng Quảng Thành tử kia một màn đối Nhược Thủy ấn tượng hảo không ít, nghĩ này tiểu sư muội cũng là hướng về tiệt giáo, liền đối Nhược Thủy nói, chúng ta tính toán đi tìm xiển giáo đệ tử làm thượng một hồi, làm tốt chúng ta tiệt giáo chết thảm đệ tử xuất khẩu ác khí. Nhược Thủy vẻ mặt hoảng sợ, nàng phế đi lớn như vậy kính, thật vất vả mới hòa hoãn xiển tiệt nhị giáo quan hệ, hiện giờ như thế nào lại về tới nguyên điểm, vẫn là hai giáo muốn vung tay đánh nhau. Chẳng lẽ thiên đạo liền như vậy không thể nghịch? Nhược Thủy thấy nhiều bảo cùng phía sau tiệt giáo tiên một đám ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng cười mỉa một tiếng, đối nhiều bảo nói, đại sư huynh, lẽ ra tiểu muội không nên nói như vậy. Chỉ là lao sư không được chúng ta đối xiển giáo ra tay, chuyện này nếu là bị lao sư đã biết, sợ là muốn trách phạt, tiểu muội thật sự là lo lắng sư huynh, lúc này mới lắm miệng hai câu, còn thỉnh sư huynh thứ lỗi. Đa bảo đạo nhân cũng nghe nói này tiểu sư muội đi cứu triệu sư đệ. Cùng với tam tiêu sư muội chuyện này, tuy nói tam tiêu sư muội không cứu trở về tới, nhưng ít ra nàng tận tâm tận lực. Biết cái này sư muội là cái loại này mặt lãnh tâm nhiệt người, hiện giờ nghĩ cũng là thiệt tình quan tâm chính mình. Toại cười nói, sư muội chớ có lo lắng, cái gọi là pháp không trách chúng, đến lúc đó đó là lao sư đã biết còn có thể phạt toàn đảo đệ tử không thành. Nhược Thủy trong lòng trầm xuống, đối nhiều bảo nói, đại sư huynh như thế nào như thế tưởng. Pháp không trách chúng không sai. Lão sư cũng không có khả năng đem tiệt giáo vạn tiên đều phạt, nhưng sư huynh ngươi là đi đầu người, ngươi nói không phạt ngươi phạt ai. Nhiều bảo thở dài, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, chỉ là hỏa linh thánh mẫu là hắn môn hạ thủ đồ, thiên tư xuất chúng, lại đối hắn cực kỳ hiếu thuận, là hắn tỉ mỉ dạy dỗ vạn năm mới dạy dỗ ra đệ tử, hiện giờ thế nhưng chết thảm xiển giáo người trong tay, hắn thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn tự nhiên biết cái này tiểu sư muội cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng là vì cái này tiểu sư muội không cần ở bọn họ đi rồi hướng đi lão sư mật báo, dối tay nhất chiều, đem nhược thủy trộm trong tay, hòa nhã nói, tiểu sư muội chớ sợ, đại chúng ta báo thủ liền đưa ngươi hồi lão sư nơi đó. Ngươi an tâm đãi ở sư huynh bên người, xem sư huynh vì ngươi sư tỷ cùng sư điệt nhóm hết giận. Nhược thủy bị đại sư huynh cầm ở trong tay, trong lòng hoảng loạn, một bên hối hận chính mình không nên một mình ra tới, một bên ý đồ khuyên can Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh, lão sư không cho ta ra kim ngao đảo. Đại sư huynh vẫn là buông ta đi, bằng không lão sư nhất định trọng phạt, ta không đi tìm lão sư mật báo chính là. Trong lòng đồng thời bổ sung có thể tìm đại sư bá mật báo. Nhiều bảo lại lắc lắc đầu, nói, tiểu sư muội, đều không phải là sư huynh không tin ngươi. Chỉ là lão sư nếu biết việc này, sư huynh liền không còn có báo thù cơ hội. Ngươi hỏa linh sư điệt là sư huynh một tay nuôi nấng lớn lên, lại tay cầm tay dạy dỗ ra tới, sư huynh liền tính bị lão sư trọng phạt cũng muốn vì ngươi sư điệt báo thù. Nhược thủy nghe vậy trong lòng đại hối, sớm biết rằng này hỏa linh thánh mẫu đối Đa Bảo đạo nhân như vậy quan trọng, nàng nên nghĩ cách cứu hỏa linh thánh mẫu mới là. Thật sự là nàng trước nay chưa thấy qua cái gì hỏa linh thánh mẫu, đã sớm đã quên hỏa linh thánh mẫu sẽ bị quảng thành tử phiên thiên ấn tạp chết việc này a. Khó trách nguyên bản phong thần Đa Bảo đạo nhân đối lão sư nói dối, lừa gạt lão sư cũng muốn vì đồ nhi báo thủ, hắn thế nhưng cùng đồ nhi cảm tình như vậy thâm hậu. Nhược thủy có thể lý giải Đa Bảo đạo nhân muốn báo thủ tâm lý, nếu thay đổi chính mình, cũng sẽ đua thượng hết thể đi báo thủ, chính là nguyên bản phong thần còn không phải là bởi vì nhiều bảo cái này tư tâm làm hại tiệt giáo vạn tiên bị tàn sát hầu như không còn sao. Nhược thủy nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nàng biết hết thể đều xong rồi, nàng vất vả kinh doanh hết thể đều xong rồi, xiển giáo chúng tiên nếu là bị tiệt giáo đệ tử giết. Xiển giáo thánh nhân khẳng định sẽ cùng thông thiên giáo chủ hoàn toàn trở mặt, đến lúc đó chỉ sợ cũng là người giáo thánh nhân ở bên trong hòa giải cũng vô dụng. Đa Bảo đạo nhân không có để ý Nhược Thủy trong lòng tưởng cái gì, tay nhắc tới, bắt lấy Nhược Thủy tiếp đón phía sau tiệt giáo đệ tử đáp mây bay hướng tới Tây Kỳ mà đi. Bích Du cung trung, ba vị thánh nhân đối này hết thể còn không biết gì, lẽ ra liền tính đại kiếp nạn bên trong thiên cơ không hiện, này kim ngao đảo thượng phát sinh chuyện này thánh nhân tổng nên có điều phát hiện. Nhưng hôm nay ba vị thánh nhân chút nào bất giác, hiển nhiên là thiên đạo cố ý gạt ba người, tính kế xiển tiệt nhị giáo, tính toán đem đã lệch khỏi quỹ đạo thiên đạo tính kế số trời lại bẻ hồi nguyên lai quỹ đạo. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 529 Nhược Thủy bị trảo. Nhược Thủy theo Đa Bảo đạo nhân đi vào Tây Kỳ chiến trường khi cũng không có nhìn thấy A-La-Gia, bọn họ chỉ thấy được Kim Linh Thánh Mâu ở trước trận tiêu chiến, Khương Tử Nha ước chừng là ăn cái gì mệt, bị Kim Linh Thánh Mâu sợ hãi. Đi Ngọc Hư cung kêu vài vị sư huynh tới. Bởi vì 12 kim tiên bị tận trời gọt bỏ tu vi, tuy rằng ăn cửu chuyển kim đan, đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng vì bảo hiểm, vẫn là thỉnh Châm Đèn đạo nhân tới tòa chấn. Châm Đèn đạo nhân cùng xiển giáo chúng tiên cho rằng tới chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu một cái, Kim Linh Thánh Mẫu tới đây cũng chỉ là vì đồ đệ nghe trọng báo thù mà thôi, liền không chút nào sợ hãi tới Tây Kỳ. Ở bọn họ xem ra, Kim Linh Thánh Mẫu tu vi lại cao cũng chỉ có một người, căn bản không phải xiển giáo mọi người đối thủ, cũng không đem Kim Linh Thánh Mẫu để vào mắt. Lại không nghĩ Kim Linh Thánh Mẫu chỉ là dẫn xà xuất động lời dẫn, bọn họ chân trước mới đến Tây Kỳ, sau lưng liền nhìn đến tiệt giáo chúng tiên ở Đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân dẫn dắt hạ chậm rãi dừng ở Tây Kỳ chiến trường phía trên, thật lớn thượng thanh tiên chống chân trụ theo chúng tiên rớt xuống cũng dừng ở Tây Kỳ chiến trường phía trên, làm đang ở phát biểu kịch bản diễn thuyết Châm Đèn đạo nhân đem sắp xuất khẩu hạ nửa đoạn lời nói cương ở bên miệng. Tiệt giáo chúng tiên tới phía trước Châm Đèn đạo nhân đang cùng phía trước giết này đó tiệt giáo tiên nhân khi giống nhau, phát biểu kịch bản diễn thuyết, đơn giản là các ngươi trợ trụ vi ngược, không biết số trời, là phong thần bảng thượng người có duyên, nên thượng bảng đi một chuyến. Chúng ta khuyên ngươi ngươi không nghe, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ngươi thượng phong thần bảng, thay trời hành đạo. Phát biểu như vậy diễn thuyết kia tuyệt đối là thành lập ở bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, nếu là ưu thế không ở, bọn họ chạy trốn đều không kịp. Nào có tâm tình nói cái gì mạnh miệng. Cho nên nhìn thấy kia khổng lồ tiệt giáo chúng tiên buông xuống Tây Kỳ chiến trường, lấy Châm Đèn đạo nhân cầm đầu xiển giáo chúng tiên trợn tròn mắt, trong lòng nhịn không được sợ hãi lên, nhiều như vậy tiệt giáo tiên, chính là một người một đạo thượng thanh thần lôi liền đủ bọn họ chịu, huống chi đi đầu còn có tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, cùng với tứ đại đệ tử chi nhất Quy Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thấy đại sư huynh tới liền nổi giận đùng đùng bắt đầu đem vừa rồi xiển giáo chúng tiên có bao nhiêu kiêu ngạo còn muốn đưa chính mình thượng phong thần bảng gì đó. Dọa xiển giáo mọi người đều nhịn không được rụt rụt cổ, thậm chí suy xét muốn hay không trước trốn hồi Ngọc Hư Cung. Chỉ là suy xét đến Khổng Tuyên lúc trước sát thượng Côn Luân Sơn hành động, bọn họ lại từ bỏ cái này ý tưởng, này tiệt giáo đệ tử giết đỏ cả mắt rồi tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ nơi đó có phải hay không thánh nhân đạo tràng, chính là đối mặt thánh nhân cũng dám đi lên đánh. Kỳ thật Đa Bảo đạo nhân nhất muốn giết chính là đánh chết Hỏa Linh Thánh Mẫu Quảng Thành Tử, chỉ là bất đắc dĩ Quảng Thành Tử hiện giờ ở Kim Ngao đảo, bọn họ lấy Quảng Thành Tử không có biện pháp, chỉ có thể lấy xiển giáo còn lại người hết giận. Nhiều bảo nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói cũng không nói nhiều, trực tiếp đối Châm Đèn đạo nhân nói, Bần đạo cũng không cùng ngươi thảo luận cái gì số trời không số trời, chúng ta như vậy đã là một hồi, ngươi nếu thắng, không cần ngươi nói, Bần đạo chính mình thượng phong thần bảng. Ngươi nếu thua, Bần đạo đưa các ngươi thượng phong thần bảng, như thế nào? Châm Đèn đạo nhân trầm mặc, hắn cũng biết vừa rồi hắn muốn chém sát Kim Linh Thánh Mẫu sự tình chọc giận tiệt giáo chúng tiên, hôm nay hắn chính là chạy nhiều bảo cùng Kim Linh đám người cũng nhất định sẽ đuổi giết chính mình. Huống chi trước mắt bao người, nhân ra nói rõ đường đường chính chính đánh một hồi, hắn nếu chạy, về sau cũng không mặt mũi lại làm cái này xiển giáo phó giáo chủ. Chính là làm hắn cùng Đa Bảo đạo nhân đánh, hắn thật là một chút tin tưởng cũng không có, đừng nhìn hắn là xiển giáo phó giáo chủ, đã từng Tử Tiêu Cung nghe nói khách, nhưng đối mặt nhiều bảo cái này tiệt giáo đại đệ tử, hắn thật là một chút phần thắng cũng không có. Ở hắn xem ra, cùng nhiều bảo đánh, đó chính là chính mình tìm chết. Đi theo nhiều bảo bên người Nhược Thủy đối Châm Đèn là một chút hảo cảm cũng không có, ở nàng xem ra, lúc trước nếu không phải Châm Đèn thả ra những cái đó lời đồn, Tam Tiêu nương nương cũng sẽ không chết. Cho nên nhiều bảo muốn đánh giết Châm Đèn, Nhược Thủy một chút ý kiến cũng không có. Còn nữa, Châm Đèn là đã từng Tử Tiêu Cung nghe nói khách, nghe thân phận tôn quý, trên thực tế căn bản không phải xiển giáo thánh nhân dạy dỗ ra tới đệ tử, cho dù chết, xiển giáo thánh nhân cũng sẽ không tức giận. Nhược Thủy đều thờ ơ lạnh nhạt. Còn lại tiệt giáo đệ tử càng sẽ không có ý kiến, vì thế tiệt giáo chúng tiên chiến ý tận trời, đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Châm Đèn đạo nhân. Tiệt giáo chúng tiên tín nhiệm chính mình đại sư huynh, bọn họ cảm thấy bọn họ đại sư huynh tuyệt đối không bị thua. Liên ở Châm Đèn đạo nhân bị buộc sắp hỏng mất thời điểm, Phương Tây nhị vị thánh nhân tới rồi. Phương Tây nhị thánh phía trước bị Thông Thiên giáo chủ giết không ít đệ tử, trong lòng lấy máu, lúc này được A La gia bẩm báo, nói hai giáo đánh nhau rồi, lập tức tới nhặt tiện nghi. Hai người gần nhất liền tỏ vẻ bọn họ cùng xiển giáo thánh nhân giao hảo, không thể nhìn xiển giáo đệ tử bị người giết chết. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, tiệt giáo đệ tử trừ bỏ chính mình lão sư, chưa bao giờ đem cái gì thánh nhân để vào mắt. Không tuyên như thế, nhiều bảo cũng là như thế, bọn họ đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người, cho dù biết chính mình tu vi còn không bằng thánh nhân lại cũng không sợ thánh nhân. Đương trường liền phải cùng thánh nhân tranh cái dài ngắn, quyết không buông tay tìm xiển giáo đệ tử báo thù. Nhược Thủy lại biết nếu không có Thông Thiên giáo chủ ở đây, liền tính tiệt giáo vạn tiên cùng nhau thượng, cũng không phải Phương Tây hai vị thánh nhân đối thủ, liền tính xông lên đi cũng bất quá là tìm chết thôi. Lập tức đứng ra khuyên can, đại sư huynh chấm đã. Phương Tây nhị vị thánh nhân rốt cuộc cùng lao sư là cùng thế hệ, nhị vị thánh nhân nếu hòa giải, chúng ta liền bán nhị vị thánh nhân một cái mặt mũi, đại báo cáo lao sư lúc sau lại đến tìm xiển giáo tính sổ cũng không chậm. Nhiều bảo lắc lắc đầu, tiểu sư muội, ngươi đương biết ta không còn có cơ hội. Nay thù ta là nhất định phải báo, liền tính bọn họ là thánh nhân lại như thế nào, lại không phải chúng ta lão sư, sợ bọn họ đâu ra. Ta hôm nay liền phải cùng bọn họ tranh cái giải ngắn. Nhược Thủy trong lòng thầm mắng này đại sư huynh như thế nào cùng Bích Tiêu Quỳnh Tiêu một cái luận điệu, thánh nhân dưới toàn con kiến, lời này cũng không phải là nói liền tính, chỉ phải tiếp tục khuyên nhủ, đại sư huynh, thánh nhân không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là chờ lão sư tới vì chúng ta làm chủ đi. Lần này không đợi nhiều bảo nói chuyện mặt sau người liền mồm năm miệng mười nói lên, đại ý nhưng lại không sợ thánh nhân, lần này không thể một chuyến tay không, nhất định phải thảo cái công đạo gì đó. Phương Tây nhị thánh nghe xong này bất kính lời nói cũng không khách khí, dối tay nhất chiều, liền từ nhiều bảo trong tay đem Nhược Thủy bắt qua đi, thánh nhân chi uy căn bản không phải nhiều bảo có thể ngăn cản, Nhược Thủy trực tiếp liền từ trong tay hắn rời tay mà ra, tới rồi chuẩn để thánh nhân trong tay. Nhiều bảo thấy thế đại kinh thất sắc. Lúc này mới tin tưởng thánh nhân chi uy không phải bọn họ có thể chống cự. Nhược Thủy bị chuẩn đề thánh nhân chộp trong tay, chuẩn đề thánh nhân lập tức cảm giác chính mình khí vận tăng trưởng không ít, trong lòng đại hỉ, cùng sư huynh liếc nhau, biết sư huynh cũng có đồng dạng cảm giác, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, quả thực liền đem Nhược Thủy coi như hy thế chân bảo. Nhiều bảo lại là kinh sắc mặt xanh trắng, này tiểu sư muội chính là lão sư sủng ái nhất bảo bối, chính mình đem người ngạnh trói lại ra tới, còn bị người bắt đi. Lão sư phi đem chính mình trục xuất sư môn không thể. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 530 Lục Vân áp đỉnh. Nhược Thủy thấy chính mình bị chuẩn đề thánh nhân chộp trong tay, trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Từ nhỏ đến lớn nàng thu sư phụ dạy dỗ, đều là có thể đánh cái loại này, đừng nói người thường, chính là yêu ma quỷ quái cũng là bị nàng dễ như trở bàn tay, hiện giờ lại cùng một phế nhân giống nhau, tùy tiện tới cá nhân liền có thể đem nàng trộm trong tay, ra cửa cũng đến có người mang theo chính mình phi, thật là xưa nay chưa từng có bất ức. Đến nỗi nguy hiểm, nàng thật không có nghĩ tới, nàng biết này phương Tây nhị thánh luôn luôn chú ý từ bi vì hoài, vì chính mình giáo phái mưu hoa về mưu hoa, nhưng tuyệt không sẽ tùy ý đánh giết người. Liền tính là nguyên bản phong thần, bọn họ bắt Quy Linh Thánh Mẫu cùng tiệt giáo 3.000 đệ tử cũng chỉ là mang về phương Tây, tưởng độ hóa bọn họ làm phương Tây đệ tử, không có trực tiếp đánh giết vừa nói. Quy Linh Thánh Mẫu chết cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, phương Tây nhị thánh cũng ăn không nhỏ mệt. Còn nữa nói, chính mình đối bọn họ có trọng dụng, bọn họ còn trông cậy vào chính mình thế bọn họ truyền đạo cùng bổ toàn giáo lý, lúc này nàng đại ở phương Tây nhị thánh thủ so đại ở đa bảo đạo nhân trong tay còn muốn an toàn. Đến nỗi tù nhân gì đó, nàng cũng không quá lo lắng, nàng tin tưởng người giáo thánh nhân cùng chính mình lao sư khẳng định sẽ đem chính mình cứu trở về đi, người giáo thánh nhân tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình dừng ở phương Tây giáo trong tay, cấp phương Tây giáo lại gia tăng khí vận. Nhược Thủy vẻ mặt vân đạm phong thanh, một chút không có đường con tin sợ hãi. Xiền giáo còn lại đệ tử đối Nhược Thủy không quen thuộc, cũng không rõ chuẩn đề đạo nhân chảo như vậy cái tiểu nha đầu làm cái gì, nhưng trước mặt mọi người người nhìn đến đa bảo đạo nhân kia hoảng sợ lo lắng sắc mặt khi, mọi người bỗng nhiên ngộ, chẳng lẽ nàng này là đa bảo đạo nhân đạo lữ hoặc là thân mật người. Nghĩ đến vừa rồi đa bảo đạo nhân lôi kéo này nữ tử tiến đến, lại vẫn luôn đem này nữ tử hộ nơi tay biên bộ dáng, mọi người đều một bộ nhất định chính là như vậy biểu tình. Hoàng Long chân nhân thấy Nhược Thủy tướng mạo xuất chúng, hiện giờ lại là con tin, liền chủ động tiến lên lấy lòng, thánh nhân, nàng này không bằng tạm giao đệ tử nhìn. Nhược Thủy nghe vậy lông tơ tạch dựng lên, nàng ở nhị thánh thủ an toàn đó là bởi vì nàng đối nhị thánh hữu dụng, nàng nếu là tới rồi xiển giáo đệ tử trong tay kia nhưng chính là chính thức con tin, bảo đảm sẽ không có cái gì kết cục tốt, nói không chừng giây tiếp theo là có thể trình diễn vừa ra lấy chính mình mạng nhỏ uy hiếp tiệt giáo đệ tử trò khôi hài. Nhược Thủy phản ứng không chậm, bên này Hoàng Long chân nhân vừa dứt lời, bên kia liền trực tiếp phản bắt được chuẩn đề thánh nhân cánh tay, thánh nhân, đệ tử từ nhỏ liền ngưỡng mộ thánh nhân, mong rằng thánh nhân có thể đem đệ tử lúc nào cũng mang theo trên người, đệ tử cũng hảo dính chút thánh nhân linh khí. Ở đây mọi người, ngưỡng mộ gì đó, mọi người không dám tưởng tượng. Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy lập tức nhớ tới Nhược Thủy lúc ấy nói chính mình nghiên cứu phương Tây giáo lý gì đó, từ nàng ngôn ngữ xem ra nàng thật là dụng tâm nghiên cứu quá phương Tây giáo lý, bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy có ý cảnh thơ. Xem nàng này tuổi cũng thực sự không lớn, xem ra xác thật là từ nhỏ nghiên cứu. Thánh nhân thực vừa lòng, trên mặt mang lên tươi cười, đối Hoàng Long chân nhân nói, một khi đã như vậy, nha đầu này liền vẫn là đi theo bần đạo bên người đi. Hoàng Long chân nhân, đây là nhìn vừa mắt. Vừa mới đuổi tới người xiển nhị giáo thánh nhân, đây là tam đệ bị tái rồi. Thông Thiên giáo chủ tắc hồi tưởng nổi lên lúc trước Nhược Thủy làm kia hai đầu thơ, chẳng lẽ nha đầu này thật đúng là thích phương Tây giáo lý. Thiên đạo muốn gạt tam giáo thánh nhân, cố ý che lấp số trời. Chính là Kim Ngao đảo dù sao cũng là tiệt giáo thánh nhân đại bản doanh, nhà hắn tiểu nha đầu không thấy hắn vẫn là có thể cảm giác đến, vì thế không qua bao lâu, tiệt giáo thánh nhân cảm thấy không đúng rồi, theo hắn sắc mặt biến hóa, mặt khác hai vị thánh nhân cũng phát hiện không đúng rồi. Kỳ thật dựa theo thiên đạo tính kế, lúc này bọn họ chạy tới nơi cũng không còn kịp rồi, lấy tiệt dạy người số thượng ưu thế tuyệt đối, lúc này hẳn là đã tàn sát xiển giáo một nửa trở lên đệ tử, này thù là kết hạ. Nhưng thiên đạo không nghĩ tới này phương Tây hai vị thánh nhân sẽ ở ngay lúc này lại đây nhặt tiện nghi, ấn phương Tây nhị thánh ý tưởng là tính toán làm ra che chở xiển giáo đệ tử bộ dáng, bắt đi mấy cái không biết điều tiệt giáo đệ tử. Tiệt giáo thánh nhân nếu là không phục, hắn liền thỉnh xiển giáo thánh nhân cùng nhau lại đây nói rõ lý lẽ, chính mình bảo hộ xiển giáo đệ tử, xiển giáo thánh nhân khẳng định sẽ đứng ở chính mình một bên, đến lúc đó xiển giáo thánh nhân lại mời luôn luôn cùng hắn giao hảo nhân giáo thánh nhân, bọn họ sẽ không sợ tiệt giáo Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là chuẩn đề thánh nhân nhất thời thấy cái mình thích là thèm, không nhịn xuống đem chính mình nhìn chúng tiểu nha đầu bắt lại đây. Ở hắn xem ra một tiểu nha đầu mà thôi, trảo lại đây cũng ảnh hưởng không được cái gì, lại không nghĩ nhiều bảo ném chuột sợ vỡ đồ, thế nhưng thật sự bởi vì như vậy cái tiểu nha đầu không dám ra tay cùng chính mình đánh. Như vậy một kéo dài thời gian, thế nhưng liền kéo dài tới tam giáo thánh nhân đã đến. Thiên đạo cảm thấy thực đáng tiếc, hai giáo không có đại khai sát giới, trở mặt thành thủ. Nhưng này kết luôn là kết hạ. Đặc biệt là bao che cho con xiển giáo thánh nhân, nhìn thấy tiệt dạy ra động nhiều như vậy đệ tử muốn tru sát hắn môn hạ thiếu đáng thương kia mười mấy đệ tử, hắn trong lòng lửa giận miễn bàn rất cao. Vốn dĩ người còn chưa tới liền tưởng đại khai sát giới, đem tiệt giáo đệ tử đều đưa lên phong thần bảng, xem bọn hắn còn dám không dám động chính mình môn hạ đệ tử. Nhưng ở nhìn đến nhà mình tam đệ bị tái rồi lúc sau hắn vừa rồi còn ngập trời lửa giận mạc danh bình ổn hơn phân nửa, đứng ở nhà mình đại ca bên người không nói. Thông Thiên giáo chủ trong lòng suy tư chính mình thu cái này đệ tử có thể là thật sự thích phương Tây giáo lý, bằng không như thế nào chính mình giảng đạo nàng chưa bao giờ hảo hảo nghe, phương Tây giáo lý lại có thể học như vậy tinh thâm. Nếu thật là như vậy, Thông Thiên giáo chủ tuy rằng cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, cũng thật mất mặt, nhưng vẫn là cảm thấy Nhược Thủy thích, chính mình thành toàn hắn cũng liền thôi. Nghĩ đến đây Thông Thiên giáo chủ giáng xuống tường vân sau nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật sự thích phương Tây, sửa đầu phương Tây chính là, không cần để ý vi sư. Người giáo thánh nhân, xiển giáo thánh nhân, nay vẫn là bọn họ cái kia động bất động liền kêu đánh kêu giết đệ đệ sao. Hắn tiểu đồ đệ đều phải phản giáo đầu phương Tây, hắn còn dùng như vậy ôn nhu khẩu khí nói ngươi thích phương Tây liền đi. Bọn họ không phải xuất hiện ảo giác đi. Phương Tây nhị thánh nghe xong lời này vui vẻ, bọn họ đánh nhận thức Thông Thiên giáo chủ bắt đầu liền thuộc lúc này xem Thông Thiên giáo chủ nhất thuẫn mắt, liền khoảng thời gian trước bị giáo huấn một đốn đoán khí đều tiêu, quá chi kỷ a. Nhược Thủy lại trợn tròn mắt, này cùng nàng tưởng không giống nhau, lão sư không phải hẳn là cùng người giáo thánh nhân cùng nhau tới cứu nàng sao? Như thế nào mở miệng liền nói như vậy, đây là không nghĩ muốn nàng. Lão sư, ngươi không cần ta sao? Nhược Thủy gian nan hộc ra mấy chữ này, trên mặt là rõ ràng bị thương. Nhược Thủy trước nay đến thế giới này bắt đầu liền vẫn luôn là sợ hãi bất an, là Thông Thiên giáo chủ cho tới nay bảo hộ làm nàng có cảm giác an toàn, cũng làm nàng đem vị này lão sư bỏ vào trong lòng, coi như thân nhân tồn tại, lão sư từ bỏ nàng, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Chương 531 bất kính thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy tiểu đệ tử trên mặt bị thương cùng trong mắt bất an nhịn không được đau lòng lên, phóng nhu thanh âm nói, lão sư không phải không cần ngươi, chỉ là xem ngươi đối phương Tây giáo giáo nghĩa nhiều có nghiên cứu. Ngươi nếu xác thật thích phương Tây giáo lý, liền tùy phương Tây thánh nhân trở về. Ngươi nếu là không thích đi phương Tây, còn đi theo vi sư bên người chính là. Nhược Thủy nghe vậy mới phản ứng lại đây, hơn phân nửa là vừa mới chính mình nói ngưỡng mộ phương Tây thánh nhân nói bị lão sư hiểu lầm, vội tỏ thái độ nói, đệ tử nguyện ý đi theo lão sư bên người, chỉ nguyện ý đi theo lão sư bên người, vĩnh viễn đều đi theo lão sư bên người. Người giáo thánh nhân dẫn theo tâm buông xuống. Nhà hắn ngốc đệ đệ nếu là dám đem nha đầu này phóng chạy hắn phi hảo hảo thu thập một chút này đệ đệ, đem hắn đánh tỉnh không thể. Này đến là bảo bối tới trình độ nào, mới có thể ở đối phương muốn phản giáo dưới tình huống còn cổ vũ đối phương tùy tiện phản bội, chỉ cần ngươi thích liền hảo a. Kỳ thật Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là cái gì hảo tính tình chủ, liền tính là sủng ái nhất đệ tử hắn cũng không thể chịu đựng phản giáo loại này hành vi. Chỉ là nghĩ đến lúc trước Nhược Thủy quỳ gối phương Tây hai người trước mặt một bên làm thơ biểu hiện chính mình ở phương Tây giáo lý lý giải thượng thiên phú, một bên lấy hy sinh chính mình vì cớ khẩn cầu hai người trợ giúp tiệt giáo, lúc trước không biết Nhược Thủy vì cái gì làm như vậy, nhưng sau lại từ Nhược Thủy trong miệng nghe được tiệt giáo kết cục sau Thông Thiên giáo chủ liền suy nghĩ cẩn thận, nàng là muốn dùng chính mình một người hy sinh đổi lấy tiệt giáo toàn giáo bảo toàn a mỗi. Khi nhớ tới ngày ấy tình cảnh, Thông Thiên giáo chủ tổng hội nhịn không được mềm lòng. Như vậy một cái không tiếc hy sinh chính mình chỉ vì bảo toàn tiệt giáo đệ tử, như thế nào có thể không cho hắn mềm lòng. Cho nên ở cho rằng Nhược Thủy muốn đi phương Tây thời điểm hắn mới dễ nói chuyện biểu đạt ngươi muốn đi liền đi, không cần để ý ta ý tứ. Cứ việc hắn trong lòng thực không thoải mái, cũng cảm thấy thực mất mặt. Chính mình sùng ái hơn nữa là sùng ái nhất đệ tử phản giáo hắn đầu, cho ai cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Thông Thiên nghe xong Nhược Thủy nói sau vừa rồi không thoải mái đều tan thành mây khói, ôn nhu nói, một khi đã như vậy. Trong chốc lát đi theo vi sư trở về là được. Không hề có nửa điểm nhà hắn đệ tử hiện tại là cá nhân chất tự giác. Phương Tây nhị thánh, các ngươi rốt cuộc có hay không đem chúng ta để vào mắt. Phương Tây nhị thánh không vui, vì thế đúng lúc nhắc nhở một chút bên kia xem diễn xiển giáo thánh nhân, nhà ngươi đệ tử thiếu chút nữa đã bị một nồi hấp, may mắn chúng ta kịp thời ra tay cứu bọn họ. Bị nhắc nhở xiển giáo thánh nhân quả nhiên có động tĩnh. Sư đệ, ngươi môn hạ đệ tử toàn là chút chỉ tu thuật pháp, không tu đức hành hạng người. Vi huynh xem đều là phong thần bảng thượng người có duyên. Không bằng từ vi huynh thế ngươi thanh lý môn hộ. Xiển giáo thánh nhân thật sự bực, mặc cho ai bị người nhớ thương tuyệt đạo thống đều sẽ bực. Nhược Thủy lại một lần đứng dậy, nhị sư bá, lão sư môn hạ cũng không phải không tu đức hành. Là sư bá môn hạ trước đánh giết Kim Linh sư tỷ đệ tử, Kim Linh sư tỷ thế đệ tử tới thảo công đạo, lại phải bị ngươi đệ tử đánh giết. Nhiều bảo sư huynh mới đến cứu Kim Linh sư tỷ. Chẳng lẽ chúng ta tiệt giáo cũng chỉ có thể đứng bị đánh? Không thể đánh trả, cũng không thể cứu giúp đồng môn sao. Kia sư ba cái gọi là ứng thiên hành sự có phải hay không làm ta tiệt giáo đệ tử đều đứng bị đánh, chờ một đám bị đưa lên phong thần bảng. Làm càn. Xiển giáo thánh nhân đối cái này liên tiếp chống đối chính mình tiểu nha đầu thật là nửa điểm hảo cảm cũng không có, nếu không phải biết nha đầu này là sư đệ tâm can bà bối, hắn đều phải nhịn không được lại lần nữa ném ra tam bảo ngọc như ý, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Tử Tiêu Cung khi ngươi chờ lão sư từng nhận lời tiệt giáo đệ tử phàm là đi vào Tây Kỳ, mặc cho đánh giết, như thế nào Kim Linh tới Tây Kỳ, ta môn hạ đệ tử lại không thể đánh giết sao? Nhược Thủy bĩu môi, nàng lão sư còn ở nơi này đứng đâu, nàng một chút cũng không sợ xiển giáo thánh nhân. Huống chi, liền tính lão sư không ở, phương Tây thánh nhân cùng người giáo thánh nhân cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình chết đi, vì thế như cũ khí thế không giảm giảng đạo, tới Tây Kỳ ngăn cản phạt trụ đại quân, kia bị đánh giết là xứng đáng. Nhưng Kim Linh sư tỷ cũng không có ngăn cản phạt trụ đại quân, chỉ là tìm ngươi xiển giáo đệ tử chấm dứt tư nhân ân oán thôi, như thế nào nên đánh giết. Ta liền không nghĩ ra, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên bản là một nhà. Đều là nhà mình huynh đệ tỷ muội, cho dù có cái gì không đúng địa phương, trói lại đưa lên Kim Ngao đảo cũng là được, vì cái gì một hai phải muốn bọn họ tánh mạng, đưa lên phong thần bảng. Còn không phải bởi vì các ngươi xiển giáo đệ tử chính mình không nghĩ thượng phong thần bảng. Lúc này mới đánh giết tiệt giáo môn người đưa lên phong thần bảng để số sao. Nói như vậy đường hoàng làm cái gì? Xiển giáo thánh nhân mặt đỏ lên, thái dương huyệt thái dương thình thịch nhảy, tam thi thần có bạo khiêu xu thế. Đứng ở Nhược Thủy bên cạnh phương Tây thánh nhân cũng bị Nhược Thủy nói hoảng sợ, thầm nghĩ cô gái nhỏ này lá gan là thật đại a, tuy rằng nàng nói cũng là lời nói thật, nhưng lời này không phải sống sờ sờ đem thánh nhân ra mặt xé xuống tới sao. Lời này chính là bọn họ cũng không dám nói, càng đừng nói như vậy cái tiên đạo không thành tiểu đệ tử. Chỉ một điều bất kính thánh nhân tội danh xuống dưới, chính là bọn họ cũng không giữ được nha đầu này. Phương Tây thánh nhân còn trông cậy vào dùng cái này rất có tuệ căn nha đầu đi truyền đạo đâu. Hiện giờ phương Tây cằn cỗi, cũng không có ở truyền đạo phương diện có thiên phú đệ tử. Bọn họ nhưng luyến tiếc khó khăn xem trọng nhân tài bị thịnh nộ xiển giáo thánh nhân một chút đánh chết, đưa đến thiên đình đi. Chỉ phải không giấu vết hướng Nhược Thủy trước người chăn chán, đồng thời cấp thông thiên thánh nhân đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chạy nhanh nói hai câu lời hay. Thông Thiên giáo chủ thấy thế ho khan một tiếng, cũng cảm thấy này tiểu đệ tử thật sự là qua, lớn tiếng quát trách mắng, làm cản. Là ai dạy ngươi như vậy cùng sư bá nói chuyện? Một chút quy củ cũng không có. Còn không cho ngươi sư bá xin lỗi. Nói lại qua đi giữ chặt chuẩn bị ra tay xiển giáo thánh nhân nhận lỗi nói, nha đầu này bị đệ đệ sủng hư, sư huynh chớ trách. Đi trở về đệ đệ định hảo hảo phạt nàng. Xiển giáo thánh nhân kiến thức quá cái này, ngốc đệ đệ có bao nhiêu bảo bối nha đầu này, biết chính mình vô luận như thế nào hôm nay đều không thể đánh giết nha đầu này, nếu không này ngốc đệ đệ khẳng định sẽ cùng chính mình liều mạng, huynh đệ tương tàn, không duyên cớ trước mặt ngoại nhân mất mặt xấu hổ. Vì thế hít sâu một hơi, áp xuống bạo khiêu tam thi thần lạnh lùng nói, đem ngươi kia khởi tử nghiệt đồ cột lên bích du cung, chúng ta hôm nay hảo hảo nói nói. Lại đối xiển giáo đệ tử nói, các ngươi cũng đi theo tới. Dứt lời coi như trước phất tay háo bỏ đi. Thông Thiên giáo chủ cũng biết sư huynh là khí tàn nhẫn, không dám đưa ra dị nghị. Ống tay háo một quyển, đem lấy nhiều bảo cầm đầu đệ tử toàn bộ cuốn tiến chính mình ống tay háo, sau đó lại chỉ Nhược Thủy, đối phương Tây Nhị Thánh nói, nha đầu này đắc tội nhị ca sẽ không bỏ qua nàng. Không biết là nhị vị đạo hữu mang theo nàng đi theo nhị ca thỉnh tội, vẫn là bần đạo tới. Phương Tây Nhị Thánh nhớ tới vừa rồi xiển giáo thánh nhân kia tam thi thần bạo khiêu bộ dáng. Vội phất tay đem Nhược Thủy đưa đến Thông Thiên giáo chủ bên người, cười miệng nói, nha đầu này là đạo hữu đệ tử, tự nhiên là đạo hữu mang đi. Chương 532 bị phạt. Xiển giáo thánh nhân là thật sự sinh khí, hắn cảm thấy sư đệ thu này đó đệ tử không cái có thể vào mắt, một đám không hiểu quy củ, liền sư mệnh đều dám không tôn, chuyện như vậy ở xiển giáo căn bản không có khả năng phát sinh. Hắn âm trầm như nước sắc mặt tỏ rõ hắn hiện tại tâm tình, đi theo hắn cùng nhau tiến vào bích du cung mọi người đều nơm nớp lo sợ. Sợ một cái không cẩn thận liền chọc giận vị này thánh nhân. Người giáo thánh nhân sợ này hai cái huynh đệ bởi vì môn hạ đệ tử đánh lên tới, kết mối thù không chết không thôi, cũng đi theo lại đây chuẩn bị nói tốt hơn lời nói, nhân tiện đem Nhược Thủy kia nha đầu hủy hoại mặt, liền tính trừng phạt, nhị sư đệ khẳng định cũng có thể ra khí. Tiệt giáo đệ tử tác tưởng chính là như thế nào khơi mào lao sư đối xiển giáo bất mãn, như vậy mới có thể báo thù rửa hận, ở bọn họ xem ra, lao sư có Chu Tiên kiếm trận nơi tay, tuyệt đối là lập với bất bại chi địa. Đoan xem lão sư có nguyện ý hay không vì bọn họ này đó đệ tử hết giận thôi. Vì thế này nhóm người mang theo từng người tính toán lẳng lặng đứng ở Bích Du Cung trung. Nhược Thủy thấy khi trước vào Bích Du Cung xiển giáo thánh nhân âm trầm như nước sắc mặt cũng cảm thấy lần này chính mình tựa hồ sắc thật là đem nhân khí tàn nhẫn. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình nói sai rồi, nhưng là đối mặt bạo nộ thánh nhân, vẫn là khó được có ti chuẩn dạng. Trải qua vừa rồi lão sư muốn đem nàng đưa cho phương Tây thánh nhân hành động, làm nàng trong lòng không tự giác sợ hãi lên. Sợ hãi lao sư cố kỵ huynh đệ tình nghĩa, đem chính mình giao cho xiển giáo thánh nhân, không cần nàng. Chính mình sinh tử nàng là một chút cũng không lo lắng, nàng minh bạch khí vận đối người giáo thánh nhân cái này trừ bỏ tu vi, cái khác đều vô vi thánh nhân có bao nhiêu quan trọng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chính mình chết, nhiều nhất chính là ăn chút khổ, làm xiển giáo thánh nhân ngôi giận thôi. Chính là nàng sợ hãi lao sư không cần nàng, sợ hãi nàng về sau đều không thể đi theo lao sư bên người. Nàng bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ hải tử khác đều có mẫu thân, chỉ có nàng không có, sư phụ tuy rằng đối nàng yêu thương, lại chung quy không thể so cha mẹ. Nàng chưa từng có hưởng thụ quá một cái bình thường gia đình hài tử nên có ấm áp, không có bị cha mẹ nắm tay cùng nhau chơi đùa quá, không có bị mẫu thân ôm vào trong ngực nghe vậy an ủi quá, không có bị phụ thân giá ở trên cổ đăng cao du lắm quá. Trên người nàng thanh lãnh cao ngạo khí chất càng có rất nhiều từ nhỏ cô độc sinh hoạt dưỡng ra tịch liêu. Kỳ thật nàng cũng là cái khát vọng ái hài tử, bằng không cũng sẽ không ở 10 tuổi năm ấy trộm chạy tới phóng hà đèn, chỉ vì có thể trông thấy chính mình mẫu thân, chẳng sợ chỉ là một cái quỷ hồn cũng hảo. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, nàng trước sau không có nhìn thấy chính mình mẫu thân. Ở nàng trong cuộc đời, nàng vẫn luôn là cường đại tồn tại, bên người nàng người, trừ bỏ sư phụ, đều là yêu cầu nàng bảo hộ tồn tại. Thiên nàng cái kia sư phụ vẫn là cái bị kích thích, cả ngày rầu rĩ không vui bộ dáng, liền tính yêu thương chính mình, cũng sẽ không biểu đạt ra tới. Nhưng là tới thế giới này sau bất đồng, nàng thành một cái nhỏ yếu, tùy tiện tới cái tiểu tiên đều có thể một cây đầu ngón tay đem nàng nghiền chết tồn tại. Mà nàng gặp một cái cường đại lao sư, một cái đem nàng đương bảo bối giống nhau hộ ở lòng bàn tay lao sư, nàng cảm thấy nàng gần nhất liền tính tình thanh lãnh đều rút đi không ít, phảng phất về tới 10 tuổi phía trước, cái kia còn ở khát vọng mẫu thân yêu thương tiểu nữ hài giống nhau. Nàng thực thích, cũng thực tham luyến bị lao sư sủng đau nhật tử, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày lao sư sẽ không cần nàng, cho nên ở lao sư làm nàng đi phương Tây trong nháy mắt nàng sợ hãi. Mọi người đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Làm nàng lại quá cái loại này cô đơn, không có độ ấm sinh hoạt, nàng mạc danh cảm thấy sợ hãi lên. Nguyên lai nàng cũng không phải thật sự thanh tâm quả dục vô cầu A. Nhược thủy trong lòng càng là sợ hãi mất đi kia sùng ái lúc này liền càng là trột dạ, trắng non tay nhỏ gắt gao lôi kéo thông thiên thánh nhân cánh tay, không muốn bung ra, phảng phất một bung ra liền sẽ vĩnh viễn mất đi đối phương giống nhau. Khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh, làm người chung quanh nhìn đều nhịn không được đau lòng, ở mọi người trong mắt. Vị này ước chừng là bị xiển giáo thánh nhân sợ hãi. Thông thiên giáo chủ ngoái đầu nhìn lại nhìn đến tiểu đệ tử hồng hồng hốc mắt trong lòng càng là mềm rối tinh rối mù, đem nhược thủy hộ ở sau người đối xiển giáo thánh nhân nói, sư minh, đệ đệ này đệ tử nhập môn không lâu, không hiểu quy củ là đệ đệ không có giáo hảo. Đệ đệ ở chỗ này nhận lỗi, sư minh nếu là tưởng trách phạt, đệ đệ thế nàng lãnh phạt chính là, tuyệt không hai lời. Thông thiên giáo chủ vẻ mặt chính xác, mặc cho ai đều xem ra hắn không có nói giỡn. Là thật sự tính toán thế nhược thủy bị phạt. Bích Du cung trung vô luận là kia hai vị thánh nhân vẫn là một chúng đệ tử đều vẻ mặt kinh tủng, phải biết rằng, thông thiên thánh nhân không chỉ là cao cao tại thượng thánh nhân, vẫn là bàn tay vạn tiên đại giáo một giáo chi chủ, xiển giáo thánh nhân tuy nói là huynh trưởng, nhưng cũng tuyệt đối không có trách phạt thông thiên giáo chủ quyền lợi. Hiện giờ hắn chịu làm xiển giáo thánh nhân trách phạt chính mình, kia quả thực là đem chính mình thể diện còn tại trên mặt đất cho người ta dẫm, vì một tiểu đệ tử như thế, đáng giá sao? Nhược Thủy ở ngắn ngủi kinh ngạc sau phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, đệ tử có sai, lãnh phạt chính là. Có thể nào làm lão sư thế đệ tử thừa nhận trách phạt, lão sư chớ có nói như thế nữa, nếu không đệ tử đem không mặt mũi nào sống tạm hậu thế thượng. Tiểu nha đầu sắc mặt kiên định, vẻ mặt tùy thời chuẩn bị chịu chết bộ dáng làm mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn này thầy trò tình thâm một màn. Xiển giáo thánh nhân tự nhiên cũng không có khả năng thật sự phạt nhà mình đệ đệ, chí nhà mình đệ đệ thể diện với không màng. Chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Người giáo thánh nhân lại lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy chính mình phía trước chỉ sợ là đánh sai chủ ý, có hắn này tam đệ ở, nhược thủy chính là phạm vào tội ác tẩy trời tội lớn hắn này đệ đệ chỉ sợ đều sẽ không làm nhược thủy bị phạt, mà là chính mình đứng ra thay thế, đến lúc đó nhược thủy vì không cho lão sư chịu nhục, trực tiếp phần phật, chính mình cắt cổ. Kia hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Bất quá làm cho bọn họ hai cái lại như vậy thầy cho tình thâm đi xuống cũng thật sự có điểm cay đôi mắt, vì thế mở miệng nói. Nếu thông thiên sư đệ mở miệng cầu tình, vi huynh cũng liền mặt dày hướng nhị sư đệ thảo cái mặt mũi, tha nha đầu này một lần. Ngày sau ta đem nha đầu này đưa tới bắt cảnh cung đi, hảo hảo dạy dỗ, tuyệt không làm nàng lại như hôm nay như vậy không quý củ. Nhược thủy nghe vậy tay đột nhiên nắm chặt, nàng không nghĩ rời đi lão sư đi bắt cảnh cung, nhưng xem hiện giờ tình thế, nàng nếu không chịu phạt, xiển giáo thánh nhân tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, này đã là kết cục tốt nhất. Yên lặng rũ xuống hai tròng mắt, không hề ngôn ngữ. Hôm nay sự tình đều là một mình ta việc làm, cùng tiểu sư muội không có quan hệ, tiểu sư muội là bị ta trói lại mới đi Tây Kỳ chiến trường. Vừa rồi tiểu sư muội cũng là cho chúng ta nói chuyện mới đắc tội sư bá muốn phạt liền phạt ta hảo, còn thỉnh khoan thứ sư muội. Ở Nhược Thủy nhận mệnh thời điểm, Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy. Đại sư huynh. Tiểu sư muội không cần phải nói, đại sư huynh đoạn không có muốn ngươi một tiểu nha đầu vi sư huynh gánh tội thay đạo lý. Nhiều Bảo phất tay đánh gãy Nhược Thủy nói, vẻ mặt kiêu căng đứng ở nơi đó, ánh mắt trực tiếp nên hướng về phía mặt trên ngồi ngay ngắn Vân Đài thánh nhân. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 533 về nhà biện pháp. Xiển giáo thánh nhân thấy tiệt giáo chúng người ở dưới tranh nhau bị phạt bộ dáng tâm tình càng không hảo, bọn họ này làm vẻ ta đây sân chính mình phảng phất là cái gì cùng hung cực các người xấu, cố ý khó xử này đàn đệ tử giống nhau. Nhược Thủy biết đại sư huynh ngày sau là phương Tây rầm rộ mấu chốt nhất nhân vật, thiên đạo tuyệt đối sẽ không làm đại sư huynh có cái gì nguy hiểm, ai ngờ đánh giết đại sư huynh, thiên đạo cái thứ nhất phải nhảy ra tới cái trời phạt, cho nên cũng không quá lo lắng. Chỉ là lo lắng xiển giáo thánh nhân phạt quá tàn nhẫn, làm đại sư huynh chịu khổ quá mức. Lại không nghĩ xiển giáo thánh nhân cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn thông thiên giáo chủ, phảng phất Nhược Thủy cùng Nhiều Bảo hai người cho khôi hài đều không có nhìn đến giống nhau. Thông thiên giáo chủ thấy thế thở dài, biết đây là sư huynh đây là ở nói cho chính mình, hắn không có ra tay là xem chính mình mặt mũi, nếu chính mình một mặt thiên vị đệ tử bọn họ chi gian huynh đệ tình liền tính xong rồi. Thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ, chỉ phải đối Nhiều Bảo nói, Nhiều Bảo, ngươi không nghe sư mệnh, mang theo chúng đệ tử ngẫu nghịch vi sư, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không hề là tiệt giáo đệ tử. Thông thiên giáo chủ tiếng nói vừa dứt, phía dưới sở hữu đệ tử, bao gồm Đa Bảo đạo nhân đều kinh trợn mắt há hốc mồm. Qua hồi lâu mới thình thịch một tiếng quỳ xuống, lão sư, là đệ tử sai rồi, đệ tử không nên cãi lời sư mệnh, đệ tử cũng không dám nữa, cầu lão sư lại cấp đệ tử một lần cơ hội. Vô luận lão sư như thế nào phạt đệ tử đều tuyệt không hai lời, chính là đánh giết đệ tử đưa lên phong thần bảng, hoặc là hóa thành hôi hôi đệ tử đều có thể tiếp thu. Chính là thỉnh lão sư không cần đem đệ tử trục xuất sư môn, đệ tử từ hóa hình khởi liền đi theo lão sư bên người, mong lão sư dạy dỗ đại ân, đệ tử muôn lần chết khó báo lão sư đại ân, đệ tử sinh là tiệt giáo tiên, chết là tiệt giáo quỷ. Nói xong lời cuối cùng đã là rơi lệ đầy mặt. Nhiều Bảo kiểu gì kêu căng người, thấy thánh nhân đều không chút nào sợ hãi, lúc này lại quỳ trên mặt đất khóc rơi lệ đầy mặt. Thật sự là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Chính là những cái đó xiển giáo đệ tử thấy trường hợp như vậy đều nhịn không được động dung, bọn họ cùng Nhiều Bảo quen biết mấy vạn năm, như thế nào sẽ không biết Nhiều Bảo tính cách có bao nhiêu cương liệt, căn bản không dám tưởng tượng Nhiều Bảo có một ngày sẽ nằm ở trên mặt đất khóc giống cái hải tử giống nhau đáng thương. Nhiều Bảo là thông thiên giáo chủ thu cái thứ nhất đệ tử, cũng là nhất coi trọng đệ tử, là hắn một tay lôi kéo lớn lên, giống như thân tử. Như thế nào bỏ được đem Nhiều Bảo trục xuất sư môn? Chỉ là vừa rồi bọn họ ra kim ngao đảo. Hắn cái này kim ngao đảo chi chủ lại hoàn toàn không biết gì cả, làm hắn minh bạch đây là thiên đạo ở tính kế tiệt giáo, liên tưởng Nhược Thủy theo như lời, hắn biết đây là thiên đạo dung không dưới tiệt giáo, nhất định phải tính kế tiệt giáo, làm tiệt giáo lạc cái đạo thống bị tuyệt kết cục. Bọn họ thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, tất cả đều là ỷ lại với chân linh ký thác thiên đạo, hắn nếu dám cùng thiên đạo đối nghịch, chân linh tùy thời khả năng bị giết. Cho nên này nếu là thiên đạo ý tứ, vô luận là hắn, vẫn là hắn các ca ca. Bọn họ đều không có biện pháp thay đổi. Cùng với bị tàn sát hầu như không còn, hắn tình nguyện này đó đệ tử rời đi tiệt giáo, tốt xấu còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Lại không nghĩ Nhiều Bảo phản ứng thế nhưng như thế mãnh liệt, thông thiên giáo chủ trong lòng bi thương, vội hạ Vân Đài nâng dậy Nhiều Bảo, suy sụp nói, Nhiều Bảo a, vi sư cùng ngươi thầy trò hàng tỷ năm, vi sư lại như thế nào bỏ được đem ngươi trục xuất sư môn. Chỉ là ngươi cho rằng các ngươi dựa vào cái gì có thể giấu giếm được vi sư gian này kim ngao đảo. Đó là thiên đạo muốn gạt vi sư a. Thiên đạo muốn tiêu diệt tiệt giáo, các ngươi lại đãi ở tiệt giáo cũng chỉ có tử lộ một cái. Các ngươi rời đi, mới có thể giữ được tánh mạng a. Nhiều Bảo trinh lăng sau một lúc lâu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được lời như vậy. Thiên đạo muốn tiêu diệt tiệt giáo. Chẳng lẽ chính mình hành vi sẽ dẫn tới tiệt giáo hủy diệt sao? Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng lại như cũ nghẹn ngào đáp lời. Lão sư, Nhiều Bảo sinh là tiệt giáo tiên, chết là tiệt giáo quỷ, liền tính là tiệt giáo hủy diệt. Cũng chỉ có chết trận Nhiều Bảo, không có rời bỏ tiệt giáo Nhiều Bảo. Theo Nhiều Bảo nói âm lạc hậu, hắn phía sau tiệt giáo đàn đệ tử cùng kêu lên hô ra tới, sinh là tiệt giáo tiên, chết là tiệt giáo quỷ. Sinh là tiệt giáo tiên, chết là tiệt giáo quỷ. Tiếng la rung trời, đàn đệ tử mỗi người hốc mắt đỏ bừng, quỳ dạp trên đất, khí thế tận trời. Thông thiên giáo chủ thấy thế cũng đỏ hốc mắt, này đó đều là hắn dạy dỗ ra tới đệ tử A, đều không có đọa hắn uy phong, lại làm hắn chua sót. Chính là này đó một lòng vì tiệt giáo chết trận đệ tử A, bị tàn sát hầu như không còn, từng bước chết ở hắn trước mặt, hắn không dám tưởng tượng như vậy cảnh tượng, không dám tưởng tượng nếu thật sự có như vậy một ngày, hắn có thể hay không lâm vào điên cuồng, tưởng hủy thiên diệt địa. Theo thiệt giáo vạn tiên tận trời sĩ khí, Nhược Thủy ẩn ẩn cảm giác được sao trời chung có một cổ ngập trời sát khí hỗn hợp án khí hướng tới chính mình linh đài trô đánh tới. Nhược Thủy chịu này cổ sát khí lôi kéo, đồng nhiên minh bạch chính mình vì cái gì sẽ đến thế giới này, vì cái gì chính mình nghịch thiên sửa mệnh thế nhưng không có gặp trời phạt. Thế nhưng là bởi vì oán khí, là thiệt giáo vạn tiên sau khi chết không cam lòng cùng oán khí lôi kéo chính mình tới thế giới này, muốn cho chính mình thay đổi thiệt giáo vận mệnh, cho nên nàng nghịch thiên sửa mệnh đều không có bị trời phạt. Nguyên lai này vốn dĩ chính là nàng tới nơi này số mệnh, chỉ có trợ giúp thiệt giáo đệ tử thay đổi thiệt giáo hủy diệt kết cục nàng mới có thể về nhà. Nhược Thủy lại hồi tưởng khởi chính mình nhìn đến tay quấn, nàng cảm thấy kia tận trời sát khí ước chừng không phải thật sự phong thần bảng, rốt cuộc phong thần bảng chính là thiên, địa, người tam thư trung thiên thư, chính là đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo, Nhược Thủy trên người còn có lao sư mới ban cho bẩm sinh linh bảo hỗn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn, này hai dạng chỉ là thượng phẩm bẩm sinh linh bảo, một lấy ra tới lại cũng linh khí đầy đủ, đường đường đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo, vẫn là thiên thư, sao có thể quanh thân đều là sát khí, những cái đó sát khí. Chỉ sợ là tiệt giáo trung tiên đoán khí. Nhược Thủy có cái này suy đoán, lại nhìn trước mặt quỷ trên mặt đất khí thế tận trời tiệt giáo đàn tiên, Nhược Thủy hốc mắt đã ướt nước, vô luận là xuất phát từ tư tình, vẫn là xuất phát từ chính mình hoàn thành số mệnh về nhà, nàng đều không thể ngồi xem mặc kệ. Nhược Thủy chậm rãi đi đến xiển giáo thánh nhân trước người, cung cung kính kính hướng tới xiển giáo thánh nhân quỳ xuống, ngước mắt đón nhận xiển giáo thánh nhân kinh ngạc ánh mắt. Nhị sư bá minh giám, đệ tử biết sai, nguyện chịu lôi kiếp. Còn thỉnh nhị sư bá xem ở đệ tử biết sai phân thượng tha còn lại sư huynh sư tỷ. Rốt cuộc bọn họ cũng không có đối xiển giáo các sư huynh sư tỷ tạo thành thực chất tính thương tổn. Còn thỉnh nhị sư bá xem ở lão sư mặt mũi thượng cấp các sư huynh sư tỷ một lần cơ hội, tin tưởng trải qua hôm nay việc, bọn họ về sau tất nhiên không dám lại đối nhị sư bá bất kính. Còn nữa, thiên đạo muốn cho phương Tây rầm rộ, vô luận là tiệt giáo vẫn là xiển giáo đều sẽ không có kết cục tốt, nhị sư bá vạn không thể bị thiên đạo tính kế. Xiển giáo thánh nhân nhìn trước mắt mặt mày như họa thiếu nữ lệ quang ánh nhiên, lại ánh mắt kiên định nhìn chính mình, luôn miệng nói nguyện ý chịu lôi kiếp, trong lòng thế nhưng nhịn không được mềm xuống dưới. Đây là đem chính mình đẩy ra chịu lôi kiếp, viên chính mình mặt mũi, sau đó mượn này giữ được toàn bộ tiệt giáo A, như vậy chịu vì giáo phái hy sinh chi kỷ đệ tử làm hắn cũng hâm mộ lên. Chương 534 thay đổi. Tiệt giáo chúng người nghe vậy tất nhiên là cả kinh, thông thiên giáo chủ thậm chí trực tiếp quát lớn lên, nói bậy gì đó đâu. Còn không mau đến vi sư nơi này tới, vi sư nói ngươi phạt vi sư thế chính là thế, vi sư nói qua nói khi nào không tính toán gì hết. Nhược Thủy chậm rãi hướng tới thông thiên giáo chủ lắc lắc đầu, lão sư, đã làm sai chuyện tình liền phải tiếp thu trừng phạt. Ta tuy theo lão sư tu hành không bao lâu nhưng cũng biết đạo lý này, quả quyết không có muốn lão sư thay ta bị phạt đạo lý. Chẳng lẽ ta dám làm không dám nhận sao? Thông thiên giáo chủ thấy Nhược Thủy kia vẻ mặt hạ quyết tâm hơn nữa bất cứ giá nào bộ dáng tức khắc tức giận. Hắn nói cái gì cũng sẽ không nhìn Nhược Thủy nửa đời sau biến thành một cái dung mạo tận hủy, xỉ với gặp người người, nói không chừng lôi kiếp chịu xong, nàng không tiếp thu được chính mình bộ dáng, trực tiếp liền tự sát chuyển thế đi. Như thế nào? Liền ngươi cũng tưởng ngẫu nghịch vi sư chi mệnh sao? Ngươi còn nhận ta cái này lão sư liền nghe vi sư. Nói liền phải rỗi tay đi kéo Nhược Thủy. Nhược Thủy lúc này lại là đã hạ quyết tâm phải dùng chính mình bình ổn xiển giáo thánh nhân tức giận, giữ được toàn bộ tiệt giáo, lập tức thân hình chợt lóe. Trốn đến xiển giáo thánh nhân phía sau nói, lao sư, đệ tử nhập giáo tới nay vẫn luôn bị lao sư cùng các vị sư huynh sư tỷ che chở, tận trời sư tỷ cũng là vì bảo hộ đệ tử mới thượng. Phong thần bảng, đệ tử vẫn luôn không có cơ hội vì lao sư cùng tiệt giáo làm chút cái gì, hôm nay còn thỉnh lao sư thành toàn đệ tử đi. Nhược Thủy lời nói chung mang theo khẩn cầu ngữ khí, tránh ở xiển giáo thánh nhân phía sau, nhẹ nhàng bái xiển giáo thánh nhân ống tay áo. Vị này thói quen bỏ vân đài, bắt lấy thánh nhân quần áo. Không cảm thấy cái gì không đúng. Phía dưới xiển giáo đệ tử lại đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, ai không biết bọn họ lao sư có thói ở sạch, ghét nhất có người chạm vào hắn quần áo cùng vật phẩm. Hiện giờ cái kia khóc một phen nước mũi một phen nước mắt nha đầu bái bọn họ lao sư ống tay áo, bọn họ hoài nghi nha đầu này không cần chịu cái gì lôi kiếp, dây tiếp theo khả năng liền sẽ trực tiếp bị lao sư một cái tắt chụp được đi, hóa thành hôi hôi. Xiển giáo thánh nhân ngửi được thiếu nữ trên người như chỉ lan thanh đu hương khí, quay đầu nhìn lại. Lại thấy thiếu nữ lệ quang ánh nhiên bái ở chính mình ống tay áo thượng, một đôi ngập nước con ngươi ướt rầm rề, làm hắn nhịn không được nhớ tới thành thánh phía trước du lịch hồng hoang khi nhặt được cái kia tiểu long, lúc ấy cũng là như vậy ướt rầm rề nhìn chính mình, nói không nên lời đáng thương, nghĩ đến cái kia chết thảm tiểu long, xiển giáo thánh nhân trong lòng đau xót, lại xem được. Thủy khi tâm thế nhưng nhịn không được mềm mềm. Hắn vươn một cái tay khác đem bái ở chính mình phía sau Nhược Thủy một phen nắm ra tới, dọa Thông Thiên giáo chủ thiếu chút nữa đều phải đi lên cứu người, lại không nghĩ nhà mình sư huynh động tác thế nhưng phá lệ mềm nhẹ, hoàn toàn không có chính mình trong tưởng tượng một cái tắt chụp chết bộ dáng, kinh ngạc nhìn về phía cái kia cũng không dung người gần người sư huynh. Ai xuyển giáo thánh nhân thở dài, biết chính mình sai rồi. Nhược Thủy ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày xuyển giáo thánh nhân có thể dùng như vậy. Nói như thế nào đâu, có thể nói là mang theo vài phần sủng lịch dung túng ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, bản năng gật gật đầu, vẻ mặt ngốc manh mờ mịt. Xuyển giáo thánh nhân nhìn đến tiểu nha đầu trên mặt không có ngày thường tiêu ngạo oán hận, còn vẻ mặt ngốc manh bộ dáng, càng thêm làm hắn nhớ lại cái kia tiểu long. Đấy lòng mềm mại hoàn toàn bị xúc động, nhịn không được vươn tay sờ sờ tiểu nha đầu phát đỉnh, nói sai ở nơi nào. Nhược Thủy bị xiển giáo thánh nhân bỗng nhiên thân cận lộng ốc, cảm giác được đỉnh đầu xúc cảm, mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo mê mang trả lời, đệ tử không nên đối sư bá bất kính. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy xiển giáo thánh nhân vuốt ve chính mình phát đỉnh động tác rất giống khi còn nhỏ chính mình nhìn đến sư phụ vuốt ve hắn dưỡng kia chỉ linh hổ mao khi bộ dáng. Xiển giáo thánh nhân vô nhẹ nhẹ Nhược Thủy cái chán một chút, cười mắng, còn có lệ ta, khi ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào sao. Ngươi có từng cảm thấy chính mình sai rồi. Hiện giờ bất quá là người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, thánh nhân dưới toàn con kiến những lời này tuyệt không phải lời nói xuông, thánh nhân bất tử bất diệt, địa vị tôn sùng. Cho dù ngươi có lão sư che chở, nhưng hắn luôn có hộ không đến ngươi thời điểm. Đến lúc đó đánh giết ngươi, không ai có thể nói không phải, bất kính thánh nhân, vốn chính là tử tội. Nhược Thủy tán đồng gật gật đầu, nàng vốn là tổn không thành công liền xả thân tâm tư, nếu là hồi không được ra, chết ở chỗ này liền tính, cho nên cũng không để ý đắc tội không đắc tội thánh nhân. Nhưng là kia đạo lý nàng vẫn là hiểu, chỉ là Nhược Thủy vẻ mặt mê mang, nghiêng đầu hỏi, sư bá vì sao phải dạy ta cái này? Xiển giáo thánh nhân nghe vậy bỗng nhiên hoảng hốt lên, Nhược Thủy cặp kia trong suốt con ngươi cùng trong trí nhớ trùng hợp lên, kia chỉ tiểu long cũng từng như vậy nghiêng đầu hỏi chính mình, vì cái gì muốn cứu ta? Xiển giáo thánh nhân trong lòng đột nhiên một trận đau đớn, khép lại hai mắt, sau một lúc lâu tài hoa sửa lại cảm xúc, mở mắt ra nói, ngươi vừa rồi bộ dáng cực kỳ giống ta một cái cố nhân, hán. Rời đi thời điểm ta rất khổ sở, nghĩ đến ngươi nếu đã chết sư đệ cũng sẽ như ta lúc trước như vậy khổ sở, ta không đành lòng thôi. Nhược Thủy trừng lớn hai tròng mắt, không thể tưởng tượng nhìn gần trong gang tấc xiển giáo thánh nhân. Ở nàng trong ấn tượng vị này thánh nhân trừ bỏ bao che cho con, hộ chính mình môn hạ đệ tử ngoại, cơ hồ là vô tình. Đối chính mình đệ đệ càng là lãnh khốc tàn nhẫn, lại không nghĩ chính mình thế nhưng tưởng sai rồi, hắn trong lòng cũng có mềm mại thời điểm, đối chính mình đệ đệ cũng là quan tâm săn sóc. Một bên Thông Thiên giáo chủ đấy lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm, hắn cùng cái này nhị ca luôn luôn không hợp, lại không nghĩ ca ca trong lòng vẫn là có hắn, thế nhưng vì cố kỵ chính mình cảm xúc tha đối hắn bất kính tiểu nha đầu. La sư ba vị nào cố nhân? Hắn đi đâu vậy? Nhược Thủy ỷ vào xiển giáo thánh nhân hiện giờ khí chất ôn hòa, đánh bạo mở miệng dò hỏi. Xiển giáo thánh nhân nâng lên hai tròng mắt, hướng tới nơi xa nhìn lại, sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu, hắn rốt cuộc không về được. Trong đại điện im ắng, châm rơi có thể nghe. Mọi người phảng phất đều đắm chìm ở xiển giáo thánh nhân đau thương cảm xúc bên trong, không nói một lời. Chỉ có Nhược Thủy, nhìn đến lúc này xiển giáo thánh nhân ánh mắt bỗng nhiên hồi tưởng khởi lúc trước sư muội sau khi chết, chính mình sư phụ mỗi khi hồi tưởng khởi sư muội, chính là như vậy ánh mắt. Nhược Thủy duỗi tay sờ sờ xiển giáo thánh nhân co rút đau đớn trái tim. Sư bá không khổ sở, hắn ở trên trời cũng không hy vọng nhìn đến ngươi khổ sở, có phải hay không? Nhược Thủy đem ngày thường an ủi sư phụ biện pháp dùng ở xiển giáo thánh nhân trên người, lại không nghĩ làm xiển giáo thánh nhân toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt lại có chút hoảng hốt lên, trong miệng lẩm bẩm nói, quân nhi. Bắt lấy Nhược Thủy thủ đoạn tay đồng thời thu lực, đau Nhược Thủy a kêu to lên. Thông Thiên giáo chủ thấy thế kinh lắc mình tiến lên duỗi tay phất một cái, thừa dịp sư huynh không có phòng bị. Đem Nhược Thủy từ sư huynh trong tay đoạt lại đây hộ ở trong ngực, túi đầu xem Nhược Thủy khi hít ngược một hơi khí lạnh, Nhược Thủy thủ đoạn đã sớm chặt đứt, toàn bộ thủ đoạn đều thay đổi hình. Chương 535 chuyển thế. Đây là dùng bao lớn kính A, thế nhưng một chút liền đem Nhược Thủy thủ đoạn nhất thay đổi hình, sư huynh đây là điên rồi sao? Nhìn đến Nhược Thủy đau mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới, Thông Thiên giáo chủ đau lòng uy nàng ăn vào một viên thuốc giảm đau, lúc sau mới dùng chính mình linh lực chậm rãi vì Nhược Thủy chữa thương. Nhược Thủy ăn xong thuốc giảm đau sau đau đớn hoan xuống dưới, trong lòng buông lỏng, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Xiển giáo thánh nhân vốn dĩ đắm chìm ở chính mình hồi ức bên trong, trên tay không có khống chế được lực đạo bị thương Nhược Thủy, đãi Nhược Thủy thảm thanh kêu to khi mới bị bừng tỉnh lại đây, bất quá không chờ hắn phản ứng người từng trải cũng đã bị sư đệ cứu đi. nhìn đến Nhược Thủy ở sư đệ trong lòng ngực đau hôn mê bất tỉnh, trên mặt hắn không khỏi có vài phần xấu hổ. Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn ra nhà mình ca ca cảm xúc không lớn ổn định, bộ dáng cũng không quá bình thường, lại nghe được sư huynh nhắc tới cố nhân hai chữ, đồng nhiên hồi tưởng khởi rất nhiều năm trước kia sự kiện, trong lòng nhân Nhược Thủy bị thương buồn bực cũng tiêu hơn phân nửa, có thể ảnh hưởng nhà mình sư huynh cố nhân, ước chừng cũng chỉ có kia một cái, Thông Thiên không khỏi thở dài. Người giáo thánh nhân từ xiển giáo thánh nhân ánh mắt không thích hợp bắt đầu trong lòng chính là căng thẳng, nhớ tới năm đó sự tình, đại hắn trong miệng nói ra cố nhân sau càng là xác định ý tưởng, sắc mặt đông nhiên ám trầm hạ tới, hắn nhưng chưa quên năm đó kia sự kiện làm hại nhà mình đệ đệ thiếu chút nữa có tâm ma, khó có thể thành thánh. Hắn vốn tưởng rằng thành thánh lúc sau nhà mình đệ đệ tính tình đại biến, đối ai đều là xa cách lãnh đạm, là bởi vì đi ra tâm ma, tâm cảnh tăng lên duyên cớ. Hắn tu vốn chính là vô vi chi đạo. Đối với đệ đệ như vậy tính tình cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng xem vừa rồi hắn phản ứng cùng sau lại thất thần dưới đem Nhược Thủy thủ đoạn trực tiếp bóp gãy hành vi, hắn chỉ sợ căn bản không có đi ra tâm ma, ngược lại tâm ma ở trong lòng hắn càng ngày càng gì, cứ thế mãi, hắn cái này đệ đệ tu vi chỉ sợ đều sẽ giảm xuống. Nghĩ đến đây, người giáo thánh nhân chán long long đau, hắn này hai cái đệ đệ như thế nào liền không một cái bất lo, làm hắn thao không song tâm. Xiển giáo chúng đệ tử ngày thường nhìn thấy lao sư đều là đoan chính nghiêm túc, cao cao tại thượng, không mang theo một tia pháo hoa khí, khi nào gặp qua như vậy lao sư, mọi người vẻ mặt không thể tin tưởng, phảng phất mặt trên ngồi lao sư bị người đoạt phách giống nhau. Xiển giáo thánh nhân nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ đem Nhược Thủy ngăn ở trong lòng ngực, dùng chính mình linh lực vì này chữa thương, thật cẩn thận che chở bộ dáng bỗng nhiên liền hồi tưởng nổi lên năm đó kia chỉ tiểu long, trong lòng đau nhức, ai thanh nói, thôi, thôi đứng dậy thế nhưng liền như vậy phiêu nhiên mà đi. Chỉ là không đợi hắn ra Bích Du cung đại môn đã bị người giáo thánh nhân đuổi kịp, lại mang theo trở về. Người giáo thánh nhân lạnh một khuôn mặt nói, vi huynh nếu là không có nhớ lầm, năm đó kia chuyện, ngươi đại bộ phận ký ức đều ở thành thánh độ tâm ma kiếp khi bị phong ấn lên, ngươi vừa rồi là lại nghĩ tới vẫn là căn bản liền không có quên quá. Người giáo thánh nhân biểu tình nghiêm túc, thanh âm lạnh băng thấu xương, còn ẩn ẩn mang theo một chút thánh nhân uy áp, làm phía dưới đệ tử nghe chi đô không tự chủ được dùng mình một cái. Xiển giáo thánh nhân lại cắn môi không nói. Người giáo thánh nhân thấy thế sắc mặt càng là lạnh vài phần, chợt quát một tiếng, chính là nha đầu này cùng năm đó cái kia long có quan hệ gì? Xiển giáo thánh nhân đột nhiên ngẩng đầu, nói, không có, không có quan hệ. Người giáo thánh nhân nghe vậy tâm lại trầm xuống dưới, nếu là thật sự không có quan hệ lấy xiển giáo thánh nhân tính tình lại như thế nào sẽ như vậy vội vàng phủi sạch quan hệ, hắn hít sâu một hơi, áp xuống chính mình bạo nộ tâm tình, lạnh lùng nói, nàng cùng cái kia long rốt cuộc có quan hệ gì? Xiển giáo thánh nhân lắc đầu nói, có thể có quan hệ gì? Lại nói, cho dù có điểm quan hệ ta liền sẽ để ý không thành. Xiển giáo thánh nhân một chút cũng không nghĩ đàm luận chuyện này, hắn biết, thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì có quân nhi quan hệ đồ vật lưu lại, thiên đạo không có khả năng cho phép thiên đạo thánh nhân trong lòng tâm ma tồn tại. A, người giáo thánh nhân cười lạnh một tiếng, ngươi là cảm thấy vi huynh vô vi liền cái gì cũng không biết không thành, toàn bộ hồng hoang ai không biết ngươi xiển giáo thánh nhân nhất chán ghét khoác mao măng rác, ước sinh chứng hóa hạng người. Lại cố tình thu một cái hoàng long làm đệ tử. Thượng cổ long phượng đại kiếp nạn, long tộc thiếu hạ thiên đạo đại nhân quả, này hoàng long căn bản không có khả năng có quá lớn thành tựu, ngươi lại đỉnh thiên đạo uy áp đem hắn bồi dưỡng thành hiện giờ như vậy. Chỉ là bởi vì hắn cùng người nọ giống nhau, là điều hoàng long, như vậy còn gọi không thèm để ý, ngươi nói cho vi huynh, cái gì mới kêu để ý. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt trắng nhợt, phía dưới xiển giáo đệ tử nghe lời này lại cảm thấy tò mò. Bọn họ tự nhiên là biết nhà mình lão sư thu đồ đệ nặng nhất tư chất, đối yêu tộc thập phần không mừng. Ngay thường xiển giáo đệ tử cũng yêu nhất làm hàng yêu phục ma chuyện này, liền sai người người một cây chói yêu tác. Thả xem phong thần chi sơ, Vân Trung Tử xuống núi chuyện thứ nhất chính là đi triều ca thu đắc kỷ, Khương Tử Nha tính cái quẻ đều thiêu chết một con tỷ bà tinh cùng với đời sau Dương Tiễn, Na Cha đều là lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình là có thể nhìn ra xiển giáo đệ tử đối đại yêu tộc đệ tử là cái gì thái độ. Mà long tộc cũng đúng là bởi vì thiếu hạ thiên đạo đại nhân quả, cho nên tu vi rất khó tinh tiến, bằng không những cái đó tu luyện mấy trăm vạn năm long vương cũng không đến mức liền cái tiểu na cha đều đánh không lại. Nhưng bọn họ nặng nhất tư chất lao sư lại thu một cái hoàng long làm đệ tử, còn đem này hoàng long bồi dưỡng thành 12 kim tiên chi nhất, có thể thấy được lao sư đối này hoàng long chân nhân xác thật là hạ khổ tâm bồi dưỡng dạy dỗ. Mọi người chỉ tưởng hoàng long chân nhân cùng lao sư có thầy trò chi duyên, lao sư bất đắc dĩ mới thu. Lại không nghĩ thế nhưng là bởi vì như vậy lý do. Kia phía trước cái kia hoàng long cùng lão sư rốt cuộc là cái gì quan hệ, mới có thể đối lão sư có như vậy đại ảnh hưởng a? Ở Thông Thiên giáo chủ linh lực trị liệu hạ, bất quá một chén trà nhỏ công phu Nhược Thủy liền một lần nữa tỉnh lại, tỉnh lại đồng thời cũng nghe tới rồi người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân đối thoại, một đôi xinh đẹp con ngươi tò mò nhìn hai người, nàng căn bản không phải thế giới này người, nàng căn bản không cho rằng chính mình sẽ cùng cái gì Hoàng Long có quan hệ, nàng nếu thật sự cùng Long có quan hệ, không nói tu thành cái gì Đại La Kim Tiên, nhưng dù sao cũng là Long, này tư. Chất như thế nào cũng không đến mức liền tiên đạo đều tu không thành A. Xiển giáo thánh nhân thở dài, hắn cũng biết đại sư huynh là quan tâm chính mình, nếu là chính mình có điều dấu dếm, cuối cùng bị thiên đạo phát hiện, sợ là chính mình sẽ có nguy hiểm, chỉ phải nói, xác thật không có gì quan hệ, chỉ là kia nha đầu trên người hơi thở cùng quân nhi rất giống, nàng tới gần ta thời điểm ta cảm giác được, lúc này mới nhớ tới quân nhi thôi. Hơi thở rất giống. Người giáo thánh nhân trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Hoàng Long chính là một con rồng, Nhược Thủy lại là đứng đắn phàm nhân, một giới phàm nhân nghĩ như thế nào trên người đều không thể cùng Long có tương đồng hơi thở. Người giáo thánh nhân sắc mặt đột biến, chuyển thế. Xiển giáo thánh nhân một cái giật mình, ánh mắt hướng Nhược Thủy quét tới, trên mặt thần sắc cũng biến phức tạp lên. Hắn phía trước thật là bấm đốt ngón tay quá, quân nhi sẽ ở phong thần thời kỳ chuyển thế, nhưng này phong thần đại kiếp nạn đều phải qua xong rồi, hắn như cũ không có tìm được bất luận cái gì cùng quân nhi tương quan tin tức. Chương 536 tâm ma. Nhược Thủy nghe được người giáo thánh nhân nói sau vô ngữ bĩu môi, khắc nàng không dám nói, nhưng này chuyển thế gì đó nàng khẳng định không phải, nàng căn bản liền không phải thế giới này người, lại như thế nào cũng không đến mức vượt thế giới chuyển thế. Thông Thiên giáo chủ biết Nhược Thủy lai lịch, nghe xong người giáo thánh nhân nói sau vội mở miệng đánh gãy, đem Nhược Thủy lai lịch nói một lần, tỏ vẻ Nhược Thủy tuyệt đối không phải là cái kia Long chuyển thế. Xiển giáo thánh nhân nghe vậy ánh mắt ảm đạm, nói ra hắn trả giá cực đại đại giới mới suy tính ra quân nhi sẽ ở phong thần thời kỳ chuyển thế sự tình, trước mắt mới thôi chỉ có Nhược Thủy trên người có quân nhi hơi thở, trừ cái này ra, hắn lại chưa thấy qua người nào có quân nhi hơi thở. Lẽ ra năm đó thiên đạo thiếu quân nhi nhân quả, trừ phi là quân nhi trí thân trí ái người tính kế hại nàng, nếu không quyết không có khả năng có người nào có thể hại nàng tánh mạng. Nhược Thủy nghe vậy thân mình run lên, đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt đại biến, nếu chính mình phỏng đoán là thật sự, kia thiên đạo cũng quá độc ác, nhất định phải chết ở trí thân trí ái trong tay sao. Kia này phong thần bảng lây dính oán khí đâu chỉ là tiệt giáo chúng tiên không cam lòng cùng oán khí, chỉ sợ còn có ba vị thánh nhân oán khí a. Khó trách phong thần bảng không cam lòng, có thể ngưng tụ ra như vậy oán khí, đem chính mình mang đến thế giới này. Tiệt giáo thánh nhân nhân đệ tử bị tàn sát hầu như không còn oán giận tận trời, hận không thể hủy thiên diệt địa. Xiển giáo thánh nhân thân thủ hại chết trí thân trí ái người, hối hận đan sen. Người giáo thánh nhân cơ quan tính tẫn, cùng chí thân huynh đệ cắt bảo đoàn nghĩa, binh qua tương hướng, cuối cùng lại vì phương Tây giáo làm áo cưới. Thiên đạo thật là hảo tàn nhẫn tính kế. Mọi người thấy Nhược Thủy sắc mặt đại biến, đều tò mò nhìn về phía Nhược Thủy. Xiển giáo thánh nhân càng là nôn nóng trực tiếp đã mở miệng, ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Nhược Thủy thương hại nhìn xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, ngài nếu là nói nàng sẽ ở phong thần bên trong truyền thế, lại sẽ chết ở chí thân chí ái người trong tay. Ta trên người còn có nàng hơi thở, thỏa mãn này đó điều kiện người ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt biến đổi, thân hình chợt lóe, bắt lấy Nhược Thủy cánh tay, là ai? Nàng ở đâu? Nhược Thủy thở dài, từ trên người lấy ra một mặt gương, đúng là kia âm dương bắt quái kính, đưa cho xiển giáo thánh nhân, sư bá nhìn xem, này trong gương nhưng có ngài vị kia cố nhân hơi thở. Xiển giáo thánh nhân tự nhiên thủy lấy ra âm dương bắt quái kính sắc mặt chính là một mảnh trắng bệnh, lúc này run run rẩy rẩy nói. Nàng. Sinh tế. Thế trong gương hồn. Đắc kỷ Nhược Thủy còn không có tới cập trả lời xiển giáo thánh nhân nói, vốn dĩ an an phận phận quỷ gối nơi đó na cha nghe được trong gương hồn ba chữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến âm dương bắt quái kính trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc bất chấp là ở sư tổ trước mặt, đứng dậy hướng tới âm dương bắt quái kính vọt lại đây. Na cha phản ứng sớm tại Nhược Thủy đoán trước bên trong, thở dài, không muốn đoạt âm dương bắt quái kính na cha bị phạt, phân tán xiển giáo thánh nhân lực chú ý, đối xiển giáo thánh nhân nói. Sư bá chớ trách, vị kia là vì Na Cha mới sinh tế âm dương bắt quái kính, Na Cha vẫn luôn tìm không thấy này âm dương bắt quái kính, lúc này nhất thời thất thố, còn thỉnh sư bá thứ lỗi. Xiển giáo thánh nhân ở nghe được câu kia vì Na Cha sinh tế âm dương bắt quái kính khi sắc mặt đã xanh mét, cũng không để ý tới Na Cha, chỉ đối Nhược Thủy nói, rốt cuộc sao lại thế này. Nhược Thủy cũng không tính toán cất giấu, trực tiếp đem xiển giáo thánh nhân trở bởi vì muốn chủ trì phong thần, cho nên ở nữ hoa nương nương muốn trả thù trụ vương. Phải yêu tộc cửu vĩ hồ đi đoạt xá Tô Đát Kỷ khi, xiển giáo thánh nhân dẫn việc này, cũng đáp ứng nữ hoa nương nương làm nàng đồng tử Linh Châu tử bái nhập xiển giáo, chịu xiển giáo che chở. Cũng đúng là bởi vậy làm Na Cha cùng Tô Đát Kỷ kết hạ nhân quả. Nguyên bản Tô Đát Kỷ đúng là cái kia chết thảm Hoàng Long truyền thế, nhân đoạt xá việc có xiển giáo thánh nhân cho phép, cho nên Tô Đát Kỷ thuận lợi bị Cửu Vĩ Hồ đoạt xá, chết oan chết uổng. Sau khi chết, Tô Đát Kỷ không cam lòng như vậy chết thảm, hồn phách tu luyện, lại ngoài ý muốn gặp Na Cha. Vốn là Na Cha thiếu nàng nhân quả, nàng nên hút Na Cha tan đi ba hồn bảy phách khi tinh hồn tu luyện, mượn này hiểu rõ nhân quả. Thiên đạo lại không phòng trụ Tô Đát Kỷ thiện tâm trọng tình, thế nhưng vì cứu Na Cha sinh tế chính mình hồn phách, làm hết thể thoát ly thiên đạo khống chế. Xiền giáo thánh nhân dẫn Cửu Vĩ Hồ đoạt phách bại hoại nhà ân khí vận chỉ vì hắn tính đến này hết thể đều là số trời cho phép, hắn xiền giáo vốn chính là tỏ rõ số trời chi ý, nếu số trời như thế, hắn tự nhiên là muốn tuần hoàn số trời, không thể nghịch thiên hành sự. Lại không nghĩ thiên đạo thế nhưng là muốn tính kế chính mình thân thủ giết chính mình quân nhi. Chỉ cần nghĩ đến quân nhi là chính mình hại chết, hơn nữa chết thảm lúc sau hồn phách còn sinh tế trong gương hồn, vĩnh vô chuyển thế đầu thai khả năng, hắn liền hận không thể hủy thiên diệt địa, trọng định mà thủy phong hỏa. Xiền giáo thánh nhân khí sắc mặt xanh mét, cả người đều ở run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã là khí cực. Na Cha đứa nhỏ này hiển nhiên là cái không ánh mắt, thế nhưng ở ngay lúc này một cái đầu khái trên mặt đất, cầu xin nói, sư tổ, cầu sư tổ cứu cứu Đát Kỷ, đệ tử nguyện ý lấy chính mình hồn phách sinh tế, vĩnh thế không được siêu sinh, đổi Đát Kỷ một lần nữa chuyển thế cơ hội. Xiền giáo thánh nhân nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn chính mình cái này đồ tôn, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nhược Thủy không muốn Na Cha chết thảm, vội tiến lên ôn tồn khuyên nhủ, sư bá, cũng may đệ tử tìm về này âm dương bắt quái kính, lúc trước đệ tử đi vào thế giới này, này trong gương cũng có hồn phách lôi kéo đệ tử tiến đến, nghĩ đến là bởi vì trong gương hồn phách còn chưa trôi đi, lôi kéo đệ tử tới nơi này là tưởng cầu sư bá cứu giúp. Sư bá vẫn là có cơ hội vãn hồi hết thảy, sư bá nói có phải hay không? Xiền giáo thánh nhân nghe vậy trên người táo bạo hơi thở quả nhiên hòa hoãn xuống dưới, trong đầu quanh quẩn lúc trước quân nhi chết phía trước câu nói kia, duy nguyện người ta tử sinh không còn nữa gặp nhau. Hắn trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng cảm giác hít thở không thông, bình tĩnh nhìn Nhược Thủy, nàng. Nàng thật sự. Ta thật sự còn có cơ hội vãn hồi hết thảy sao? Nhược Thủy ôn nhu nói, tự nhiên có. Nếu là không có thiên đạo làm sao khổ như vậy tính kế đâu. Xiền giáo thánh nhân trong lòng bốc cháy lên hy vọng, tâm cũng dần dần từ tâm ma chung đi ra, xem người giáo thánh nhân cùng tiệt giáo thánh nhân hai người tấm tắc bảo lạ. Bọn họ không nghĩ tới này tiểu nha đầu mồm mép như vậy nhanh nhẹn. Năm đó xiển giáo thánh nhân chính là bởi vì tâm ma thiếu chút nữa liền thánh nhân cũng chưa thành, sớm biết rằng cổ vũ hai câu là có thể vượt qua, lúc trước nào còn có như vậy phiền thoái. Tâm ma tuy rằng tạm thời vượt qua, nhưng người giáo thánh nhân chút nào không hy vọng cái kia cái gì Đát Kỷ từ âm dương bắt quái trong gương bị cứu ra. Nhược Thủy đối thông thiên giáo chủ tới nói, nhiều nhất còn chỉ là cái bảo bối một ít đồ đệ. Nhưng này tiểu long liền không giống nhau. Vị này chính là đều thăng cấp thành tâm ma, hắn căn bản không nghĩ này yêu lòng trở ra thai họa nhà mình đệ đệ. Xiền giáo thánh nhân lại là vẻ mặt vui mừng, trực tiếp làm lơ trên mặt đất Na Cha, tay nhất chiều, đem âm dương bắt quái kính lại lần nữa bắt được trong tay, quan sát trong chốc lát, đối thông thiên giáo chủ nói, sư đệ, ngươi nhất tinh thông trận pháp, mau tới giúp ca ca nhìn xem này trong gương đại trận như thế nào phá. Chương 537 điểm đáng ngờ. Kỳ thật thông thiên giáo chủ ý tưởng cùng hắn đại ca không sai biệt lắm. Bọn họ đều không hy vọng này tiểu long lại trở về. Tuy rằng hắn là người có cá tính, không giống hắn đại ca như vậy cảm thấy này yêu long là tai họa, khá vậy không hy vọng này tâm ma ở quấn quanh hắn nhị ca. Lúc trước chuyện này muốn nói thật đúng là hắn nhị ca xin lỗi này tiểu long, này tiểu long chết kêu kêu một cái thảm, chính là lăng là liền mày cũng chưa nhăn một chút, hắn nhìn đều nhịn không được tán một tiếng hảo, cũng đúng là bởi vì như vậy mới cho hắn nhị ca sinh sôi gieo tâm ma. Nhị sư huynh, này, nàng là sinh tế trong gương hồn, chỉ sợ phá đại trận cũng không hảo cứu A thông thiên giáo chủ đi tới một tay đem Nhược Thủy kéo đến chính mình phía sau khó xử nói. Xiền giáo thánh nhân nơi đó không biết chính mình này đệ đánh cái gì chủ ý, cười lạnh một tiếng, chỉ hắn kéo đến phía sau Nhược Thủy, nếu là hiện tại linh hồn sinh tế chính là ngươi này đệ tử, ngươi cũng sẽ nói như vậy sao? Thông thiên giáo chủ bị nghẹn một chút, đem Nhược Thủy thân mình lại hướng chính mình phía sau ẩn giấu một chút, cười miệng nói, ta đây liền giúp sư huynh xem này trận pháp. Nói tiến lên quan khán khởi âm dương bắt quái trong gương trận pháp. Thông thiên giáo chủ nhìn trong chốc lát sau đối xiển giáo thánh nhân nói, muốn nói này âm dương bắt quái kính cũng không có gì ghê gớm đại trận, chỉ là nàng chính mình sinh tế này trong gương hồn, ta thật sự tìm không thấy nàng hồn phách ở nơi nào, sợ tuy tiện phá trận pháp ngược lại bị thương nàng hồn phách, dù sao cũng là bị gương căn ướt, vạn nhất nàng hóa thành trận pháp một bộ phận đâu. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên cũng phát hiện điểm này, dù sao cũng là thánh nhân. Liền tính trận pháp một đạo không bằng nhà mình đệ, lại cũng kém không đến chỗ nào đi. Chỉ là trong lòng rốt cuộc tồn chút hy vọng, lúc này mới làm sư đệ lại qua đây nhìn xem, ai biết thế nhưng đến ra đồng dạng kết luận. Hắn lại quay đầu đối người giáo thánh nhân nói, còn làm phiền đại sư huynh đến xem như thế nào có thể đem người cứu ra. Người giáo thánh nhân kỳ thật rất muốn nói, liền tính là có thể cứu hắn cũng không muốn cứu. Huống chi vừa rồi nghe thông thiên giáo chủ nói cái loại này tình huống chính là hắn cũng không có cách nào, nàng hồn phách bị gương căn ướt, ai biết hiện tại hồn phách thành gương nào một bộ phận. Bất quá vì không cho đệ đệ đối chính mình bất mãn, vẫn là gật gật đầu, qua đi quan khán nổi lên âm dương bắt quái kính. Nhược thủy không nghĩ tới liền thánh nhân đều cứu không ra đắc kỷ hồn phách, lại nhìn về phía Na Cha khi bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nếu là Na Cha nguyện ý dùng chính mình hồn phách sinh tê âm dương bắt quái kính, hứa nguyện thả ra đắc kỷ hồn phách, kia đắc kỷ có phải hay không liền được cứu rồi đâu. Bất quá. Nếu thật sự làm như vậy đắc kỷ đại khái cũng sẽ sống không bằng chết đi, rốt cuộc nàng lúc trước biết rõ Na Cha liền tính tức cốt còn phụ, tức thịt còn mẫu, tan ba hồn bảy phách cũng sẽ không chết, hắn sư phụ Thái Ức chân nhân sẽ cứu hắn. Đơn giản là đổi cái hoa sen hóa thân thôi. Nhưng đắc kỷ chỉ là không bỏ được Na Cha chịu như vậy thống khổ, liền sinh tê âm dương bắt quái kính, chỉ cầu có thể đổi Na Cha vô thai vô nạn. Nếu là nàng biết Na Cha vì cứu chính mình đã chết, nàng nhất định sẽ càng khổ sở đi. Nhược thủy đối thánh nhân cùng cái kia long có cái gì gút mắt cũng không rõ ràng, nhưng Na Cha cùng đắc kỷ quá vãng nàng là tận mắt nhìn thấy quá, nàng biết đắc kỷ thực để ý Na Cha, nàng thực hy vọng giúp đắc kỷ giữ được Na Cha. Vì thế nàng lựa chọn ngậm miệng không nói, không đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nàng chưa nói, nhưng Na Cha lại chính mình nghĩ tới, vì trên mặt đất hướng tới xiển giáo thánh nhân nói, sư tổ, đệ tử nghe nói này âm dương bắt quái kinh có bang nhân thực hiện nguyện vọng năng lực, đại giới chính là dùng chính mình hồn phách sinh tế trong gương hồn, đệ tử muốn dùng chính mình hồn phách sinh tế này âm dương bắt quái kính, đổi đắc kỷ chuyển thế đầu thai cơ hội, sư tổ tưởng không được không? Na Cha vừa nói sau ở đây người đều lặng im không nói. Na Cha chính là phong thần ứng kiếp mà sinh, là phạt chủ quan đi trước. Ấn thiên đạo an bài hắn là tuyệt đối không thể chết được, chính là phong thần sau khi chấm dứt cũng là muốn thân thể thành thần, như thế nào có thể ở phong thần không có kết thúc thời điểm liền chết ở chỗ này. Chính là nhất hy vọng có thể cứu đắc kỷ xiển giáo thánh nhân đều không vui, ngươi lấy chính mình hồn phách sinh tế âm dương bắt quái kính, cứu nàng ra tới, nàng trong lòng chẳng phải là càng là quên không được ngươi. Vì thế ngắn ngủi lặng im lúc sau, xiển giáo thánh nhân đối Na Cha nói, ngươi có thiên mệnh trong người. Không thể ngã xuống. Na Cha biểu tình ảm đạm, còn mang theo chút tuyệt vọng thống khổ, đệ tử đã sớm đáng chết ở trần đường quan, mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt đục, tan hết ba hồn bảy phách. Là đắc kỷ dùng chính mình hồn phách đã cứu ta, hiện giờ ta liền tính là hồn phách sinh tế cũng so không được mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt đục thống khổ. Ta không để bụng cái gì thiên mệnh, ta chỉ để ý đắc kỷ có không trở về. Từ trước ta còn sợ đắc kỷ trở về nhân ta chi tử bị người tính kế, hiện giờ nàng nếu cùng sư tổ có cũ, nghĩ đến cũng có người che chở, ta liền an tâm. Thái Ức chân nhân, Đồ Nhi, ngươi không để bụng thiên mệnh, chúng ta để ý a. Thái Ức chân nhân đối cái này từ bị kia yêu nữ cứu lúc sau liền ma chướng đồ đệ thập phần vô ngữ, nếu không phải lao sư tại đây, hắn đều tưởng đi lên chịu này đồ đệ một đốn, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Thiên mệnh chính là thiên mệnh, nào có ngươi tùy ý sửa đổi, ngươi đây là muốn mang mệnh toàn bộ xiển giáo sao? Thái Ức chân nhân nhân Na Cha không có biến thành sớm định ra hoa sen hóa thân. Nhân cái này đi dò hỏi quá lao sư xiển giáo thánh nhân, cho nên xiển giáo thánh nhân đối hai người quá vãng cũng biết một chút, hơn nữa vừa rồi nhược thủy giảng thuật, tự nhiên minh bạch đắc kỷ vì Na Cha làm bao lớn hy sinh. Hắn đối đắc kỷ tính tình thập phần hiểu biết, nàng là cái loại này dám yêu dám hận người, đối chính mình hận người ra tay tàn nhẫn, đối chính mình để ý người cũng nguyện ý hy sinh. Chỉ là, đã từng nàng là vì chính mình hy sinh, hiện giờ lại thay đổi Na Cha thôi. Hắn nhìn đến Na Cha một lòng vì đắc kỷ chịu chết bộ dáng âm thầm thở dài, lúc trước chính mình lại là xa không bằng Na Cha, bất đắc dĩ nói, không phải sư tổ không giúp ngươi, chỉ là ngươi là thiên đạo định ra phạt chủ quan đi trước. Thiên đạo tuyệt không sẽ làm ngươi sinh tế hồn phách, chỉ sợ cũng là ngươi đã chết cũng đổi không trở về đắc kỷ. Na Cha nghe vậy thân thể như tiết khí bóng cao su giống nhau mềm xuống dưới, nếu liền thánh nhân đều không thể cứu nàng, kia nàng chẳng phải là rốt cuộc vô pháp đã trở lại sao?